hơn nữa bất luận khoảng cách cái thứ nhất quảng trường xa xôi bao nhiêu, đều có thể thấy rõ ràng đệ nhất nền tảng. Top 100 cái đội ngũ bị được chú ý, ngoại trừ tinh hỏa ở ngoài, 100 vị trí đầu vị trí toàn bộ bị mỗi cái hàng đầu công hội cùng câu lạc bộ ôm đồm. Mà tinh hỏa là một người ở cổ thần trung mới xây dựng lên đến công hội, hơn nữa cướp đoạt vị trí thứ nhất, không thể nghi ngờ là bị được chú ý. Đếm không hết ánh mắt tràn ngập các loại tâm tình nhìn về phía Lý Diệu bọn họ, Lý Diệu tuy rằng có một ít tiếng tăm, nhưng cũng vẹn vẹn là vòng nhỏ, hắn mang theo đội ngũ đi tới hiện tại vị trí, vẫn như cũ để rất nhiều người không phục. Cho rằng Lý Diệu là nhận đầu mối chính nhiệm vụ, thu được chỗ tốt mới có thể đoạt được đệ nhất. Trên thực tế, mỗi cái khu hành chính 3 vị trí đầu loại cỡ lớn công hội thực lực đều không khác mấy, ai được đệ nhất cũng không kỳ quái, nhưng chỉ có tinh hỏa lực lượng mới xuất hiện. Phải biết, 100 vị trí đầu trong đội ngũ, Trung Quốc khu công hội đội ngũ không vượt qua 10 cái, này vẫn là đem tinh hỏa tính ở bên trong, hơn nữa ngoại trừ tinh hỏa ở ngoài, xếp hạng cao nhất mờ ảo công hội mới chiếm cứ thấp 38 tiêu chuẩn. Cái khác như là Huy Hoàng, Thịnh Thế, Quỳnh Hoa đợi đều là 50 tên có hơn, thậm chí có một đỉnh cấp công hội xếp hạng 100 tên, vừa điếu ở đuôi xe. Cường thịnh nhất khu hành chính thậm chí có 26 cái công hội tiến vào bách mạnh, tự là Âu Châu khu hành chính. Đương nhiên, một ít khu hành chính lớn hạ tiểu khu hành chính cũng có cá biệt thế lực cường thịnh cũng hung hăng nhập vi. Tỷ như Nhật Bản tiểu khu hành chính thì có 2 cái công hội đội ngũ nhập vi, 3 Hàn tiểu khu hành chính cũng có 1 đội ngũ nhập vi, ZNV tiểu khu hành chính 1 đội ngũ nhập vi. Những thứ này đều là bám vào Trung Quốc khu hành chính lớn bên dưới khu hành chính, bọn họ thứ tự thậm chí so với rất nhiều Trung Quốc hàng đầu công hội xếp hạng đều phải xếp hạng cao. Để vô số Trung Quốc khán giả phi thường tức giận cùng bất mãn. Có câu nói, không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng, chỉ có thế giới phạm vi so đấu cùng quyết đấu, mới có thể làm cho người bình thường biết được là cái khác khu hành chính chênh lệch. May là, tinh hỏa cứu vãn lại bộ mặt, đạt được số 1. Để những khác khu hành chính công hội muốn tìm lỗi đều không có cớ. Diễn đàn rất nhiều cười nhạo Trung Quốc thiết mời, Trung Quốc tờ lệ ơ nói thẳng, chúng ta Trung Quốc công hội đạt được số 1, các ngươi thì sao? Cái khác khu hành chính tờ lệ ơ dồn dập nói, chỉ có điều là may mắn, Trung Quốc tờ lệ ơ vẫn như cũ nói, chúng ta đạt được đệ nhất. Cái khác khu hành chính tờ lệ ơ nói tiếp, ván thứ 2 Trung Quốc liền lộ ra nguyên hình, Trung Quốc tờ lệ ơ vẫn là nói, ngược lại chúng ta đạt được số 1, tùy tiện các ngươi ước ao, ngươi có gan môn liền đem đệ nhất ta. Bất kể nói thế nào, tinh hỏa đạt được ván đầu tiên số 1, đây là sự thực. Vô số Trung Quốc tờ layer, mặc kệ có nguyện ý hay không, đều đối tinh hỏa đạt được đệ nhất biểu thị chúc mừng. Cùng lúc đó, vô số tờ layer muốn gia nhập tinh hỏa, như vậy một tân công hội, hơn nữa là có tiền đồ công hội, càng sớm gia nhập càng tốt. Tuy rằng rất nhiều mạnh mẽ đội ngũ bởi vì vận may không tốt bị đào thải, tỉ như đụng tới tinh hỏa hoặc là cái khác mạnh mẽ đội ngũ xui xẻo ra hỏa. Bọn họ đủ mạnh, nhưng đụng tới càng mạnh hơn, trực tiếp bị đào thải. Vậy thì tạo thành, đào thải hay là kẻ xui xẻo. Nhưng top 100 đội ngũ, mỗi cái đều có chân tài thật học. Theo thi đấu kết thúc, Lý Diệu bọn họ liền bắt đầu thưởng thức từng đạo ánh sáng hạ xuống. Đặc biệt là tới gần Lý Diệu bọn họ bệ đá, đều là thuần hào quang màu vàng nóng, hiển nhiên là những khác đội ngũ cũng đang tuyển lựa thứ tự khen thưởng. Lý Diệu nhìn thấy bên cạnh dáng lâm một viên liều lĩnh quất ngọn lửa màu đỏ nhẫn, con mắt nhất thời đã biến thành thuần màu xanh lam, nổi lên điểm điểm ánh huỳnh quang. Số 2 trên đài đá ẻ đổ cũng đang âm thầm quan sát Lý Diệu, nàng từ Lý Diệu thành danh bắt đầu liền quan tâm, cũng phi thường trọng thị liên quan với Lý Diệu tình báo. Nhìn thấy Lý Diệu ánh mắt, ẻ đổ khẽ mỉm cười, nói rằng, Liệu Nguyên hội trưởng đang nhìn cái gì, ta đoán xem, nghe nói Liệu Nguyên hội trưởng thu được không ít đặc thù trang bị, mỗi một kiện đều có diệu dụng. Có người nói có một cái tương tự với chân thực chi nhãn, nhưng càng thêm lợi hại. Sẽ không là nhìn thấy ta cái này tân nhẫn thuộc tính đi. Lý Diệu khẽ mỉm cười. Nói rằng, chúc mừng ẻ đùa hội trưởng, lại được hỏa diễm tăng cường nhẫn, đây chính là khống chế địa ngục ma hỏa ma thần vì là hậu duệ chuẩn bị lễ vật nhỏ, không nghĩ tới lại bị ngươi đánh vào. Đông Đông tò mò hỏi, cái gì là hỏa diễm tăng cường nhẫn? Lý Diệu giải thích, người khác trang bị, thuộc tính ta khó nói quá rõ ràng, ta có thể nói một người trong đó đặc hiệu, ẻ đùa hội trưởng không sẽ để ý à. Liệu Nguyên hội trưởng cứ việc nói, ngược lại đều là trang bị, sớm muộn cũng sẽ lộ ra ánh sáng. Ẻ đùa cười híp mắt nói rằng, tốt nhất một đặc hiệu tiểu là đem phong thích hỏa diễm biến thành đất ngục ma hỏa, tuy rằng chỉ là cấp thấp nhất ma hỏa, nhưng bất kể là uy lực vẫn là đặc tính đều so với phổ thông nguyên tố hỏa diễm mạnh mẽ ít nhất gấp đôi trở lên. Lý Diệu thản nhiên nói. Lý Diệu nói ung dung, nhưng tinh hỏa người nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh, hệ lửa tinh anh nghề nghiệp mỗi cái cường hãn phi thường. Nhìn công hội bên trong tân nhân mục tử liền biết rồi, phát ra quả thực nổ tung, ngoại trừ Lý Diệu, không có ai có thể cùng hắn so với phát ra. Hiệu quả tăng cường gấp đôi, IBA, khái niệm này nghĩa là gì? Cái này cũng là trực tiếp dây người. Edo bừng tỉnh, cái kia tin tức quả nhiên là thật sự, ngươi được đặc thù trang bị quả nhiên cùng Titan có quan hệ. Có người nói ngươi còn có một món khác tạo vật giả trang bị, mà ngươi được cánh tiểu là chính nghĩa cánh thiên sứ toái phiến đi, đây chính là ẩn chứa thần chức sức mạnh cánh. Nếu như ta đoán không sai, ngươi thúc đẩy lần này hoạt động, cuối cùng chính là vì tuyệt vời đến cánh toái phiến đi. Muốn dựa vào chính nghĩa chi dực thành tiểu thần vị sao, không hổ là Liệu Nguyên, đi thẳng ở mọi người phía trước. Chúng ta vừa biết có thể phong thần tin tức, còn ở mờ mịt luôn cuống, mà ngươi đã đi ở phong thần trên đường. Chớ đừng nói chi là ngươi hắc ám chi xúc, đây chính là thượng cổ chi thần đồ vật, chà chà. Bọn họ đệ nhất đệ nhị, vốn là bị người quan tâm, vô số người đồng loạt nhìn về phía Lý Diệu, trong mắt tràn đầy nóng rực. Chính thức mới nhất mở rộng biểu diễn càng nhiều có thể chơi tính, trong đó nhất làm cho người chờ mong tiểu là thành thần. Thần hủy thiên diệt địa phép thuật, để vô số tờ lệ ơ sôi trào. Đều ở tìm kiếm thành thần con đường. Không nghĩ tới Lý Diệu đã đi trên đường, hiện tại rất nhiều tờ lệ ơ bừng tỉnh, nguyên lai lần kia thí luyện khen thưởng cánh trọng yếu như vậy. Nguyên bản cho rằng là đặc thù trang bị, không nghĩ tới liên quan đến thành thần, từng cái hận không thể đem Lý Diệu sống quả, tuôn ra trang bị. Thật biết cho ngươi kéo cừu hận. Lý Tỷ ở kênh ghi thảo luận nói. Lý Diệu nhưng là không có ở chỗ, vẫn cười híp mắt nói rằng, nơi nào, ẹ đùa hội trưởng thứ tốt cũng không ít ta, chán ngươi Chu Sa hẳn là hùng miêu nhân hoàng đế thiếu hạo thế tử, thần hậu phượng hoàng ấn. Ngươi ngực trái con nhện hình xăm, hẳn là thống khổ nữ vương đặc thù cấu trang. Mỗi một kiện đều là liên quan với thần đồ vật, cần gì phải khiêm tốn đây. Theo Lý Diệu, tất cả mọi người đồng dạng sáng quắc nhìn về phía Edo, từng cái ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên đại đa số đều không có ý tốt. Hai người bất chi bất giác liền bắt đầu giao chiến. Edo nhìn thấy Lý Diệu hai con mắt màu xanh lam không ngừng nhìn quét nàng toàn thân, cảm giác toàn thân lạnh cả người, phảng phất Lý Diệu có thể nhìn thấu nàng trang bị giống như vậy, giống như không được tấc nhỏ khiến người ta cả người khó chịu. Chương 667 Trận thứ hai, Edo trong mắt lóe ra một chút giận dữ, nhưng rất nhanh sẽ biến mất, cũng nét mặt tươi cười như hoa nói rằng, Liệu Nguyên hội trưởng, ta ngực đẹp mắt không? Lý Diệu thản nhiên nói, vẫn được, cần thiết có 36G, hơn nữa ngực trái mẫu đan không sai, xem ra ngươi cũng yêu thích Trung Quốc văn hóa, lại văn mẫu đan. Tiểu thuyết, khốn nạn, ngươi tìm đường chết. Mã, ta muốn giết chết ngươi. Tiểu biểu tạp, nếu không là nơi này không thể chiến đấu, ta lập tức sống quả ngươi. Có loại theo ta ra ngoài quyết đấu. Nghe được hai người bọn họ đối thoại vẫn là ánh đao bóng kiếm, không nghĩ tới họa phong chuyển biến quá nhanh, quả thực. Phải biết, Edo không chỉ là bọn họ kính nể ông chủ thêm hội trưởng, càng là bọn họ công có tất cả nam tính nữ thần. Con em ngươi, chúng ta cả ngày quay chung quanh bên người nàng một điểm cảnh xuân đều chưa thấy, kết quả một tên khốn kiếp lại thì một cái đặc thù trang bị nhìn xuyên, còn đem bọn họ nữ thần nhìn toàn bộ. Đại gia ngươi, những người này tối căm tức chính là Lý Diệu lại không biết xấu hổ như vậy chiếm tiện nghi, tức giận chính là vì là trò chơi gì bên trong biết có như thế vô liêm sỉ trang bị, càng tức giận chính là, tại sao như thế châu bỏ trang bị tại sao không phải là mình. Ta ngược lại thật ra không thèm để ý, muốn không để cho ta đứng lên đến để ngươi nhìn kỹ một hồi. Ẹ đùa cố nén trong lòng không thoải mái, tiếp tục cười nói, có điều bên cạnh ngươi bạn gái có ở hay không ý ta liền không biết. Tuyệt thế yêu cơ cười tủm tỉm nói rằng, không nhớ ngươi còn cất giấu này một tay. Sau đó xem chúng ta thời điểm đừng làm cho chúng ta phát hiện là phát màu xanh lam ánh sáng. Lý Tỷ cũng nói. Lý Diệu nhãn tình khôi phục nguyên lai màu bích lục, nói rằng, yên tâm đi, ta cũng không có như thế thẻ nhạt, trang bị có vẻ như sản sinh một điểm tiến hóa, xuất hiện một điểm công năng mới, ta cũng rất bất ngờ. Lý Diệu ở kênh ghiếu bên trong giải thích, hắn vừa nãy vận dụng tạo vật giả chi mâu, phát hiện thị lực của chính mình càng mạnh hơn nữa nhìn các loại đồ vật càng thêm rõ ràng. Vừa nãy xem ẻ đùa thời điểm phát hiện, lại có thể quét hình thân thể mỗi cái vị trí số liệu, làm cho nàng rất kỳ quái. Cho nên mới nhìn nhiều mấy lần, nghiên cứu công năng mới, còn cái gọi là phúc lợi, chỉ có điều là mang vào. Lý Diệu còn không đến mức khát khao đến mức độ này. Vừa nãy như vậy nói, có điều là muốn làm tức giận Edo. Một đời trước, cái này Edo vinh quang vô tuyến, vầng sáng vần quanh, hơn nữa từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng tức giận. Có điều vừa nãy nhìn thấy nàng trong mắt lóe ra sắc mặt giận dữ, để Lý Diệu biết. Nàng cũng không phải sẽ không tức giận, mà là có thể rất tốt khống chế tâm tình của chính mình. Đây là một lợi hại người. Lý Diệu đánh giá một câu. Lý Diệu không để ý đến phẫn nộ mọi người, đúng là ẹ đùa quát lớn vài câu, bọn họ mới yên tĩnh lại. Trải qua chuyện này, tất cả mọi người đều biết, Lý Diệu cùng ẹ đùa trên người bảo vật không ít. Càng quan trọng chính là, tất cả mọi người đều biết, được kim trang đội ngũ đều thực lực tăng mạnh. có vẻ như trực tiếp kênh muốn phỏng vấn chúng ta, hỏi ý kiến của chúng ta. Lý Tỷ đột nhiên nói rằng, Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, không cần thiết, ta muốn tuyên bố giai đoạn thứ 2 quy tắc. Lý Diệu nói, trên người trật tự áo giáp lấp lóe, cánh cũng kích động, chính nghĩa chi kiếm cũng lại xuất hiện ở trong tay. Lý Diệu thân hình lóe lên trực tiếp bay đến giữa không trung, vô số nền tảng quay chung quanh trung gian Vân Hải Trung. Tất cả mọi người yên lặng một chút. Tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng Lý Diệu, rõ ràng nghe được tiếng nói của hắn. Nhưng còn có rất nhiều người bất mãn ồn ào, hoặc là quay về Lý Diệu chửi rủa, không ưa hắn tính tướng, đương nhiên đây là bọn hắn cho rằng. Lý Diệu không để ý đến bọn họ tiếp tục nói, ta đường dưới nói chính là liên quan với giai đoạn thứ 2 quy tắc, các ngươi có thể tiếp tục ồn ào, nhưng nếu như không nghe rõ, để sót cái gì đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại lặng lặng nhìn Lý Diệu. Giai đoạn thứ nhất tổng cộng có 8.964.000326 cái đội ngũ hoàn thành thí luyện, đào thải mấy chục triệu cái đội ngũ. Mà còn lại gần 9 triệu cái đội ngũ sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai, tiến quân sân thí luyện. Đây là một cuộc chiến tranh. Lý Diệu vung động trong tay chính nghĩa chi kiếm, nhất đạo giống như khai thiên tích địa giống như ánh kiếm trực tiếp đem vô tận Vân Hải bổ ra. Trong lúc nhất thời trời quang mây tạnh, tất cả mọi người đều xem ở lại, sững sờ, đây chính là thành thần sau trạng thái sao. Tất cả mọi người đều con mắt tỏa ánh sáng. Theo mây mù tiêu tan, mọi người có thể thấy rõ ràng, nguyên lai phía dưới là một khối to lớn phù phiếm đại lục, các người chơi có thể thấy rõ ràng phía dưới lít nha lít nhít ác ma cùng thiên sứ. Hơn nữa bọn họ có thể tùy ý điều chỉnh góc độ phóng to tự mình nghĩ xem địa phương. Giờ khắc này mọi người sắc mặt ngơ ngác, cũng rõ ràng cái gọi là sân thí luyện. Nguyên lai bọn họ vị trí tiểu là cái gọi là sân đấu khán đài, phía dưới đại lục, tiểu là sân đấu hạt nhân. Tất cả mọi người đều chấn động, lấy một tiểu thế giới vì là sân đấu, thực sự là thật đáng sợ. Đại gia đều xem đến phía dưới đại lục cùng với trên đại lục các ma cùng bị hủ hóa thiên sứ, nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản, giết đi vào, chiếm lĩnh cái này hư không đại lục. Đem sân thí luyện từ địa ngục quân đoàn trên tay đoạt lại. Quy tắc cũng rất đơn giản, thu được quân công, bất kể là thủ đoạn gì, bất kể là giết chết ác ma, chiếm lĩnh cứ điểm đều có thể thu được quân công, chiếm lĩnh cái đại lục này. Quân công trước 98 vạn đội ngũ thăng cấp vòng kế tiếp. Lần này không khen thưởng trang bị, muốn thu được trang bị có thể săn giết ác ma, hoặc là xuất phát một cái nào đó ẩn tàng nhiệm vụ chính mình ở trong đại lục tìm kiếm cơ duyên. Vòng thứ 2 kết thúc, biết phân phong thiên đường chân chính quân hàm huân chương. Người thứ nhất đoàn trưởng, thu được 3 sao tướng quân đốc quân quân hàm huy chương, ở thiên đường có thể hóa thân thiên đường tướng quân, biến thành trận doanh cấp thủ lĩnh. Người thứ 2 đến người thứ 100, thu được 3 sao cấp tá quân hàm huy chương. Ở thiên đường có thể hóa thân thiên đường quan quân, thành là cao cấp thủ lĩnh. Đệ 101 tên đến 1000 tên, thu được 3 sao cấp bậc thiếu úy huy chương, ở thiên đường có thể hóa thân thiên đường quan quân, trở thành cấp thấp thủ lĩnh. Còn lại cũng không cần thất vọng, tuy rằng sẽ không khen thưởng, nhưng ở sân thí luyện có phổ thông huân chương rơi xuống, nếu là thu được liền có thể thu được thiên đường sức mạnh gia trì, thực lực tăng mạnh, thu được cùng huân chương xứng đôi thực lực. Đương nhiên, mỗi cái huân chương đều có quân công yêu cầu, quân công không đủ là không thể đeo tương ứng huân chương. Tất cả mọi người con mắt đều sáng, bọn họ có điều là tinh anh mà thôi, thực lực mạnh người vừa tìm thấy ngân anh nhiệm vụ mà thôi. Thu được huân chương lại có thể ở thiên đường hóa thành tương ứng thủ lĩnh, quả thực không muốn quá bá đạo, càng quan trọng chính là, thu được cao cấp huân chương có thể để cho bọn họ đạt được càng cao hơn thứ tự. Cứ như vậy, để chiến cuộc biến khó bề phân biệt. Được, đại gia có một ngày thời gian nghỉ ngơi, biết rõ 6 giờ đúng giờ tập hợp, 6 giờ rưỡi mở ra quân đoàn truyền tống. Quá hạn không hậu. Lý Diệu nói xong trực tiếp bay đến chính mình trên đài. Liệu nguyên hội trưởng có thể không tiết lộ một ít tin tức? Ẹ đồ hộp gì vặt chặt Lý Diệu? Lý Diệu sững sờ, nói rằng, có thể nói ta đều nói rồi, ngươi cũng nhìn thấy, ta là chỉ là bày ra làm sao tiến hành, nhưng ta cũng không có đặc quyền. Ẹ đồ cười cười, nói rằng, ngươi xem một chút cái thứ này, nếu là cảm thấy hứng thú, ta hay dùng nó trao đổi tin tức của ngươi. Chương 668, Mị Ma Chi Dực. Mọi người thấy hướng về ẻ đổ trong tay đồ vật, hóa ra là một ác ma chi dược toái phiến, rõ ràng cùng đồng đồng được cánh là đồng nhất loại, nói cách khác, có thể cùng đồng đồng cánh tổ hợp. Đồng đồng nhất thời liền không cao hứng, bĩu môi nói rằng, ai muốn ý muốn đồ vật của ngươi, ta muốn ác ma cánh có thể chính mình đánh, ta tự đánh mình không được, đại ca ca có thể giúp ta. Muốn lừa gạt đại ca ca tình báo, ngươi người xấu này. Lý Diệu vô vô đồng đồng đầu, cười nói, ngươi cũng nhìn thấy, đồng đồng chính mình không muốn. Cái kia vật này phân lượng liền không đủ. Tuy rằng tin tức về ta là ta đoán ra được, cũng không phải ngươi chờ mong phá hoại quy tắc tin tức, nhưng giá trị cũng là không nhỏ, ngươi cho thẻ đánh bạc không đủ. Ẹ đồ cao mày, nói rằng, Hải Lam, đưa ngươi cánh cho ta. Cái kia gọi Hải Lam đạo tặc không nói gì, trực tiếp gọn gàng nhanh chóng đem đã trang bị ở sau lưng ác ma chi rực lấy xuống cho Edward, trên mặt không có một tia không vẻ mặt cao hứng. Tinh hỏa mọi người biến sắc, cái này Edward hy vọng cũng quá cao đi, trực tiếp để thủ hạ nhường ra trang bị, người này liền một điểm không cao hứng tâm tình đều không có. Phảng phất là phi thường tự nhiên sự tình, liền một điểm tiếc hận cũng không muốn đều không có. Đây là một đối thủ mạnh mẽ, đây là hết thể tinh hỏa mọi người ý nghĩ. Hiện tại là hai cái toái phiến, chỉ cần cho cái này tiểu muội muội, lập tức liền là một chân chính ác ma chi dực, tuy rằng không có mở ra phi hành trước không có thể chân chính phi hành, nhưng chỉ cần mở phi hành, là có thể biến thành chân chính cánh. Edward cười cười nói, vậy cũng là ta nói cho các ngươi biết bí mật, thu thập nhiều cánh tương quan đồ vật, hoặc là phi hành vật cưỡi tương quan đồ vật đi. Lý Diệu cười cười, không lên tiếng, nói rằng tiên tri trước tiên giác, ai có thể hơn được hắn, hắn sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Hắn có thời gian đến phòng đấu giá tiểu là tìm những này hiện giai đoạn cơ bản không có gì dùng, nhưng sau đó nhiệm vụ cần món đồ trọng yếu. Tinh hỏa công hội nhà kho luôn có thể xuất hiện thứ tốt, đều là Lý Diệu sắp xếp cùng chuẩn bị. Hai cái cánh vai phiến, có thể. Lý Diệu dị vặt chặt ẹ đùa nói rằng, cái này cửa tệ lẹ bọt cùng lần trước thí luyện nước tiểu tính như thế, kỳ thực tiểu là ở giữa không trung nhảy xuống. Ẹ đùa khẽ to mày, nói rằng, liền tin tức này. Lý Diệu nhún nhún vai, nói rằng, ngươi còn chưa hiểu. Coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ cho đội viên phân phối dù để nhảy, ngươi tin tức này không có chút nào trị. Ẹ đùa lắc đầu. Đều nói ngươi thông minh, ngươi làm sao đốc. Lý Diệu chỉ vào phía dưới phù phiếm đại lục, nói rằng, ngươi xem một chút, cái này cần cao bao nhiêu, các ngươi dùng dù để nhảy là hậu quả gì, tự là theo gió phiêu lãng, phía dưới ác ma nhiều vô số kể. Có thể các ngươi tụ tập không tới một khối liền hao binh tổn tướng. Ẹ đùa bừng tỉnh, nếu thật sự là như vậy, muốn tập hợp cũng không quá dễ dàng. Cái này tình báo mặc dù trọng yếu, nhưng giải quyết thế nào, nói vậy ngươi cũng biết biện pháp giải quyết ta. Lý Diệu cười cười nói, cũng được, liền tặng kèm một mình ngươi biện pháp giải quyết, ngươi dù để nhảy cũng có thể mang theo, nhưng tốt nhất phân phối một ít bay lượn dực là có thể khống chế bay lượn phương hướng. Chúng ta công hội công trình học tờ lê ơ căn bản là không làm được thứ này, cần cao cấp hơn 1000 trở lên độ thuần thục. Hiện tại học cũng không kịp. E đồ nhìn bình tĩnh Lý Diệu, hỏi. Ngươi có phải là biết nơi nào bán ra, hoặc là có người có thể làm được? Ta máy móc sủng vật đều là mình làm, chỉ là một bay lượn dược tính là gì? Lý Diệu nói rằng, như vậy đi, ta có thể bán cho ngươi 10 bộ, một bộ 100 kim tệ. Cũng chính là ngươi giúp chúng ta tập hợp một bộ cánh, nếu không, ta có thể không bán. Ngươi cũng quá đen đi. Ẹ đồ không nói gì, một bộ bay lượn dược nửa cái kim tệ cũng chưa tới đi, ngươi lại dám bán 100 kim tệ, ngươi muốn tiền muốn điên rồi sao? Thời gian của ta quý giá. Một bộ ít nhất lãng phí ta lưỡng phút, 100 kim tệ không một chút nào quý, ngươi phải biết, bay lượn dực không chỉ có thể để cho các ngươi càng tốt hơn tụ tập, càng là có thể để cho các ngươi ở một mức độ nào đó lựa chọn có lợi chạm đất điểm. Lý Diệu thở dài nói, thực sự là người tốt khó làm, ngươi không muốn ta còn không muốn làm đây. Ẹ đồ nhìn Lý Diệu nghiến răng nghiến lợi, nếu là không biết vật này cũng là thôi, nếu biết, nàng làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Nàng nhưng là muốn tranh đệ nhất, ưu thế đều là một chút tích lũy lên. Chết tiệt, ngươi thật là một ma quỷ. Được rồi, 100 kim tệ, có điều ta muốn 30 phó. Không thể. Lý Diệu trực tiếp từ chối, nhiều nhất 20 phó, nhưng muốn 150 kim tệ một bộ. Ngươi người này, quá hẹp hòi ẻ đố đều muốn điên rồi, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua người như thế. Hết cách rồi, ta cùng A, đương ra khó, làm một cùng ra càng khó. Lý Diệu làm bất đắc dĩ hình. Lừa gạt quỷ đi thôi, người nào không biết tinh hỏa công hội nhà kho phong phú. Lấy vì ta không biết ngươi hãm hại bao nhiêu tiền ẻ đùa nhìn Lý Diệu một bộ khó chơi dáng vẻ, nói rằng, được rồi, 150 kim, 20 phó. Ẻ đùa cắn răng, trong lòng nghĩ sau đó muốn làm sao tìm được hồi bãi, nàng còn không có bị thiệt thòi lớn như vậy. Lý Diệu đem hai cái cánh toái phiến cho Đồng Đồng, nói rằng, hoàn chỉnh cánh thuộc tính phải rất khá, để chúng ta nhìn. Đồng Đồng gật gù, trực tiếp đem cánh dung hợp, sau đó một màu phấn hồng cánh xuất hiện ở Đồng Đồng phía sau lưng. Lại là mị ma cánh. Còn tạm tạm. Lý Diệu gật gù. Mị ma chi dực. Phẩm chất, màu tím sử thi. Nhạy bén, 20%. Nhảy lên lực, 150%. Mê hoặc, mị ma cụ có vô cùng mị lực, có thể mê hoặc tất cả sinh vật vì đó chiến đấu. Mê hoặc tỷ lệ thành công căn cứ tờ lệ ở trí lực thuộc tính cùng bị mê hoặc đối tượng chỉnh lý. Bay lượn, từ chỗ cao hạ xuống có thể bay lượn. Trang bị yêu cầu, thiên hắc ám hệ chủng tộc. Tại sao vẫn không thể cùng đại ca ca cánh như thế có thể phi? Đồng Đồng có hơi thất vọng. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, ngươi đã biết đủ đi, nhạy bén tăng cường nhiều như vậy, nhảy lên năng lực cũng tăng cao không ít, sau đó sinh tồn lực gia tăng thật lớn. Hơn nữa còn có thể vô hạn bay lượn. Lý Tỷ cũng nói, mê hoặc sở kỳ phỏng đoán cũng không kém, tương đương với ngươi thêm ra một sủng vật, ngươi đã biết đủ đi. Đại ca ca ngươi nhưng là đại thiên sứ trường cánh, ngươi cái này nhiều lắm tương đương với tiểu cánh thiên sứ, khác nhau một trời một vực được rồi. Được rồi, trước tiên tạm tạm đi, sau đó ta cũng phải làm cái lợi hại. Ngốc manh đồng đồng gật gù. Được rồi, chúng ta cũng trở về đi tới, nghỉ ngơi mấy tiếng sau đó tập hợp, chúng ta lần thứ hai tiến vào đường nối, coi như soạt kết tinh chú ý thăng cấp đi. Lý Diệu nói rằng, mọi người gật gù, đều mệt mỏi. Sau mấy tiếng, mọi người tập hợp, lại đến trong đường nối bắt đầu soạt kết tinh cùng điểm. Nơi này tờ lệ ơ nhiều vô cùng, nhưng cơ bản có rất ít đánh nhau, đều vội vàng tăng cường thực lực đây. Lý Diệu vốn là muốn lên tới lẹ vèo 30, nhưng thời gian không đủ, để Lý Diệu hy vọng thất bại. Nhưng đoàn đội bên trong thêm ra 3 cái kim trang, để đoàn đội thực lực tăng mạnh. So với thời điểm tranh tài tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu. Game thời gian 5 giờ chiều nhiều, mọi người bắt đầu làm chuẩn bị cuối cùng, sau đó lại tụ tập ở to lớn sân thí luyện. Chương 669, trận thứ 2. Tinh hỏa công hội tuy rằng tiểu, nhưng ngoại trừ Lý Diệu ở ngoài, vẫn có 5 cái đội ngũ tiến vào vòng thứ 2, hơn nữa còn có một đội ngũ xếp hạng hơn 100 vị trí, đã là Trung Quốc rất nhiều tốt công hội số 1 đoàn đội thành tích. Trong đó, Gia Vĩnh Sĩ cùng bạn học của nàng tạo thành học sinh đoàn, hung hăng nhập vi. Thành tích chỉ đứng sau tân nhân Mục Tử thành lập 10 người đoàn, một đám học sinh rất có cảm xúc mãnh liệt, bạn học của bọn họ đem tự thân tốt trang bị thứ tốt tập hợp lại cùng nhau, đồng thời chọn lựa 10 người không phụ kỳ vọng. Mà tân nhân Mục Tử đại biểu nhưng là nhóm đầu tiên gia nhập tinh hỏa The Layer, bọn họ đều là hạt nhân đoàn thành viên, chân chính đem tinh hỏa xem là chính mình trong game ra. Còn lại 3 cái đoàn đội, đều là sau đó gia nhập công hội thời gian không lâu đại tân sinh. Này 3 cái đội ngũ đại biểu đại tân sinh, hơn nữa cho thấy, bọn họ không thể so trước hết gia nhập công hội người nhược. Tinh hỏa ở trước khi lên đường, Lý Diệu cho bọn họ giảng giải một hồi đơn giản chiến thuật, đồng thời cho bọn họ phân phối tương ứng vật phẩm. Nhưng những này tờ lễ đều không có mớn, tân nhân Mục Tử nói rằng, công hội nhà kho đồ vật quá đầy đủ hết, cho chúng ta quá nhiều ưu đãi, những thứ đồ này liền không cầm đi. Ta biết chính các ngươi đều chuẩn bị đồ vật, ta phía sau những thứ này đều là công hội cho các ngươi chuẩn bị. Lý Diệu nói rằng, các ngươi tiến vào vòng kế tiếp, không chỉ là các ngươi vinh quang, càng là chúng ta công hội vinh quang. Ta tiến vào vòng kế tiếp, người khác cho rằng là ta dối trá, là bình thường. Dù sao cũng là ta nhận được đầu mối chính nhiệm vụ, nhưng nếu như các ngươi gia nhập vòng thứ 3 trận chung kết, liền có thể mạnh mẽ đánh những tiện nhân kia mặt. Được rồi, chúng ta đã hiểu. Gia Vĩn Sĩ trực tiếp đi lên trước, cầm lấy một cái ba lô. Những người khác cũng dồn dập tiến lên, cầm một cái ba lô. Rất tốt, vừa nãy một ít chiến thuật đều cho các ngươi nói rồi, ta liền không phí lời, quan trọng nhất bay lượn dược, này quyết định các ngươi có thể không thể tiến vào vòng kế tiếp. Các ngươi lựa chọn một dễ thủ khó công chạm gác, ta cho các ngươi đoàn trưởng trong túi đeo lưng đặt một chút sửa chữa người máy, có thể sửa chữa những kia quân sự vật phẩm. Tuy rằng không thể hoàn toàn chữa trị, nhưng ít ra có thể để cho các ngươi tăng lên một ít sức mạnh. Lý Diệu cuối cùng giao phó. Hội trưởng cho các ngươi nghĩ tới chú đáo, vì lẽ đó, khi nhìn các ngươi cố gắng gấp bội. Lý Tỷ cười nói, hội trưởng còn chuẩn bị khen thưởng, vốn là chuẩn bị các ngươi thắng lợi trở về nói. Nhưng ta cảm thấy bây giờ nói khá là thích hợp. Lý Diệu bất đắc dĩ nói, vẫn là ta nói đi, vừa nay đây, ta dọa dâm ẹ đổ một bút. Cho nên, chuẩn bị đem số tiền kia cho rằng lần tranh tài này tiền thưởng, ngoại trừ ta mang đoàn ở ngoài. 5 cái khác đoàn đội, bài hành cao nhất một đoàn đội thu được 1.000 kim tệ khen thưởng. Hội viên đẳng cấp tăng lên cấp 1. Người thứ 2 người thứ 3 500 kim tệ, hội viên tăng lên cấp 1. Đệ tứ đệ ngũ 100 kim tệ. Xem như là công hội đối với vì là công hội làm vẻ vang khen thưởng. Phần phật. Tất cả mọi người con mắt đều tỏa ánh sáng, phần thưởng này, quá nghịch thiên đi. Kim tệ không cần phải nói, quá phong phú, coi như có công hội điểm ưu đãi, bọn họ khá là giàu có, nhưng cũng có điều 1-2 kim tệ lưu động kim tệ. Nếu như thông qua cửa ải thứ 2, đồng thời ở 5 cái trong đội ngũ đứng hàng thứ nhất, coi như bình quân phân phối cũng là mỗi người 100 kim tệ. Hiện tại tín dụng điểm cùng game tệ hối đoái vẫn là luận tiền đồng ngân tệ đây. Huống chi, hội viên đẳng cấp tăng lên cấp 1, này không chỉ đại diện cho sau đó đãi ngộ càng tốt hơn, càng là đại diện cho sau đó phân phối phòng ốc quyền ưu tiên vấn đề. Hiện tại tinh hỏa công hội trụ sở đang hướng cấp 2 xây dựng thêm, dựa theo phó hội trưởng công bố kế hoạch, nhóm đầu tiên sẽ có 500 cái hội viên biết nhóm đầu tiên nắm giữ chính mình trong game nhà. Mà xếp hạng không phải căn cứ gia nhập công hội trước sau, mà là căn cứ độ cống hiến cùng thực lực của tự thân xếp hạng. Tinh hỏa công hội người có khả năng lên, dòng giả hạ quy củ đã sớm định ra rồi. Chọn lựa cùng đào thải cơ chế, mỗi tháng đều sẽ tiến hành. Tinh hỏa người vốn là hòa hợp êm thấm, nhưng ở khen thưởng dưới sự kích thích, từng cái biến tranh cường hào thắng. Rất nhanh, mọi người lần thứ hai đi tới từng người vị trí quảng trường. Lý Diệu chờ đợi thời gian, lại cùng mới đến ẹ đổ câu được câu không hàn huyên một hồi. Ẹ đổ vẫn là vô tình hay cố ý muốn xáo Lý Diệu tình báo, nhưng đều bị Lý Diệu không chút biến sắc đổi chủ đề. Hoạt động đã đến giờ đến, Lý Diệu trôi nổi ở Vân Hải Trung, lần thứ hai một kiếm phá mở vô tận Vân Hải. Hiện tại đã đến giờ, đường nối vị diện lập tức liền mở ra, ta cường điệu một hồi quy tắc, mở màn một phút bên trong, hết thể tờ lệ không được tàn sát lẫn nhau, bằng không căn cứ phạm sai lầm trình độ kết toán quân công thời điểm khấu trừ nhất định tỷ lệ phần trăm quân công. Nửa giờ sau đó có thể lẫn nhau chém giết cùng tranh cướp chạm gác hoặc là món đồ trọng yếu, nhưng một phương chiếm cứ tình huống, cũng chính là bay lên thiên đường chiến kỳ. Chiến kỳ phạm vi bao phủ bên trong, hết thể tờ lệ không được công kích chém giết. Cuối cùng cường điệu một điểm, hết thể tờ lệ sẽ có 10 lần phục sinh cơ hội. 10 lần dùng hết sau đó sẽ bị truyền tống xuất chiến trường. Hơn nữa bị đội hữu phục sinh thuật phục sinh tính nửa lần phục sinh số lần. Hi! Vọng chư vị ghi nhớ. Lý Diệu tung trong tay chính nghĩa chi kiếm, nói rằng, hiện tại ta tuyên bố, tiến quân sân thí luyện, bắt đầu. Chính nghĩa chi kiếm phát sinh vô số đến hào quang màu vàng nóng. Mỗi cái trên bình đài đều xuất hiện nhất đạo phù văn kiếm ảnh, chỉ cần ở trên quảng trường, đoàn trưởng liền có quyền lựa chọn truyền tống. Xoạt xoạt xoạt. Vô số đội ngũ giành giật từng giây lựa chọn truyền tống, từng cái biến mất ở trên quảng trường. Rất nhiều quan sát tờ lỡ liền nhìn thấy vô số tờ lỡ bị kiếm ảnh bao vây tiến vào sân thí luyện giữa không trung, sau đó trực tiếp rơi xuống. Phần lớn tờ lỡ sợ hãi đến hoa hoa kêu to, nhưng càng nhiều tờ lỡ cũng đã có suy đoán, đều chuẩn bị dù để nhảy. Một điểm hoang mang ý tứ đều không có, trực tiếp phát động dù để nhảy. Nhìn những kia hoa hoa kêu to các người chơi chỉ trò trò. Nhưng rất nhanh bọn họ liền không cười nổi, bởi vì mở ra dù để nhảy, bọn họ theo gió phiêu lãng. Đội ngũ rất nhanh sẽ bị phong cho thổi tan, sau đó bọn họ hàng rơi xuống mặt đất. Số may xuất hiện ở một ít hẻo lánh đỉnh núi, hoặc là quái vật thiếu địa phương, bắt đầu tìm kiếm đồng bạn. Nhưng vận may không được, trực tiếp liền rơi vào quái vật tụ tập địa phương. Vô số tờ lễ trực tiếp liền bị những kia gối giáo chờ sáng đám ác ma cho thuấn sát, vô số người bắt đầu chửi tới, Lý Diệu không biết bị người khác mắng bao nhiêu lần. Xem quảng trường người tặc lưỡi, có muốn phải đi về lại chuẩn bị đồ vật, nhưng đều thu được đề kỳ, bây giờ rời đi quảng trường liền mang ý nghĩa từ bỏ tư cách. Hết cách rồi, càng ngày càng nhiều tờ lễ lựa chọn truyền thống. Ẹ đồ cười cười, nói rằng, chúng ta cũng phải xuất phát, lần này, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Lý Diệu nói rằng, người trung quy phải có chút giấc mơ. Nhưng lý tưởng xưa nay đều là cốt cảm. Vậy thì mọi mắt mong chờ. Ẹ đồ trực tiếp lựa chọn truyền tống. Lý Diệu nói rằng, đều chuẩn bị kỹ càng, chúng ta truyền tống. Soạn. Một đạo ánh kiếm màu vàng nóng bao vây bọn họ tiến vào sân thí luyện tiểu vị diện trên không. Tất cả mọi người phần phật trùy xuống. Truyền tống vị trí là tùy cơ, Lý Diệu trực tiếp cho gọi ra hỏa ứng, ở giữa trời cao cùng ở bên ngoài biên không giống. Bên ngoài có thể tùy ý điều tiết, nhưng ở cái này tiểu vị diện, phía dưới hoàn toàn mơ hồ. Lý Diệu cho gọi ra hỏa ưng mới có thể lợi dụng hỏa ưng quan sát phía dưới tình huống, muốn tìm được một địa điểm thích hợp. Chương 670, hơi nước tạ. Hiện trên không trung, đâu đâu cũng có rơi dụng tờ layer, giống như trời mưa. Các ngươi đây là muốn chết. Một tiếng to lớn gào thét vang vọng bầu trời. Lý Diệu nghe âm thanh thoáng quen thuộc, vội vã hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Nhưng phía dưới mây mù nhiễu, Lý Diệu con mắt xem mơ mơ hồ hồ, vẫn chỉ có thể thông qua hỏa ưng mới có thể thấy rõ ràng phía dưới tình huống. Nguyên lai gào thét lại là luôn luôn mặt không biến sắc Edward, chỉ thấy nhất đạo to lớn con nhện bóng mờ đem bọn họ bao phủ. Không sai, là bọn họ, cái này to lớn con nhện bóng mờ cực kỳ khổng lồ. Đưa nàng cùng 9 cái đội viên toàn bộ bao phủ cùng nhau, mà Chu Vi không ít triển khai dù để nhảy tờ lỡ chính đang đối với bọn họ triển khai công kích. Đương nhiên, quy tắc rất rõ ràng, bắt đầu một phút không thể công kích những người khác. Nhưng không có nói không thể công kích những người khác dù để nhảy hoặc là những thứ đồ khác. Vì lẽ đó những người này mục tiêu, tự nhiên là bọn họ dưới thân bay lượn rực. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, ẹ đố lại còn có loại thủ đoạn này, một to lớn con nhện bóng mờ đem tất cả mọi người bao phủ, sự công kích của bọn họ chỉ có thể rơi vào con nhện bên trên. Hiển nhiên những này tờ lỡ đều sẽ ẹ đố xem là lần này uy hiếp lớn nhất một trong, bây giờ nhìn đến bọn họ lại có bay lượn rực, làm cho tất cả mọi người đều đỏ mắt. Phía dưới đã loạn tung tung phèo, bắt đầu dùng sở kỳ hiệu lẫn nhau công kích đối phương dù để nhảy. Đại ca ca cẩn thận. Ngay ở Lý Diệu đem sự chú ý thả ở phía dưới thời điểm, Ngốc manh đồng đồng nhắc nhở âm thanh truyền vào Lý Diệu trong lỗ tai. Lý Diệu vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một đạo kim sắc long ảnh không ngừng lấp lóe, mục tiêu đúng là mình làm ra bay lượn rực. Ha ha ha, Liệu Nguyên huynh đệ chúng ta lại gặp mặt, ngươi cái này bay lượn rực không sai, chúng ta giao tình không tệ, không bằng đem cái này bay lượn rực tặng cho ta dùng dùng khỏe. Theo thô lỗ tiếng cười, kim sắc long ảnh đã rơi vào bay lượn rực bên trên. Hóa ra là ngươi tên mập mạp chết bầm này, xem ra mỗi ngày hải ăn hải uống, gần nhất lại mập mạp không ít. Lý Diệu liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi, cái này kim sắc long ảnh tiểu là Thiết Nhu Tiên, thẳng thắn ngươi cải danh đi, nhị sư huynh càng thích hợp ngươi. Chỉ có điều, hiện tại Thiết Nhu Tiên hình thể lại dài rộng không ít, nếu không là nhọn nhọn lỗ thai để người ta biết hắn là tinh linh, không biết xem hình thể còn tưởng rằng là chính tông hùng miêu nhân. Không nói những khác, chỉ là Thiết Nhu Tiên cánh tay xem ra liền so với Lý Diệu bắp đùi còn lớn hơn, có thể thấy được hắn mập mạp đến mức độ nào, nhưng lại thiên như thế mập mạp hình thể, không những không có cồng kềnh cảm giác, trái lại có vẻ phi thường linh hoạt. Cảm giác quái dị đến cực điểm. Ngươi hàng này quá không chân chính, cái này bay lượn rực không sai, quy ta, ngươi vẫn là đổi một đi. Thiết Nhu Tiên cười nói, ta biết ngươi tài bắn cung lợi hại, nhưng khoảng cách gần như thế, ngươi không thể là ta đối thủ. Vẫn là chính mình đi xuống đi. Nếu như ta không cẩn thận làm hỏng bay lượn rực, chúng ta ai cũng dùng không được. Lý Diệu nhìn quét trước mắt, nhìn thấy bốn phía lại có không ít ánh mắt không có ý tốt, biến sắc, tùy cơ khôi phục kiên tĩnh. Đã như vậy, cái này bay lượn rực, không muốn cũng được. Lý Diệu mạnh mẽ đạp ở bay lượn rực một tiết điểm bên trên, bay lượn rực phát sinh tạp xoa một chút âm thanh, cấp tốc đã biến thành vô số linh kiện. Lý Diệu phía sau cánh lóe lên, hắn liền trôi nổi ở không trung. Vãi lịn. Rất như cũng là hú lên quái dị. Mập mạp thân thể lần thứ hai đã biến thành long ảnh, không ngừng lấp lóe. Ngươi cái này đồ đáng chết, ta bay lượn rực. Là ta bay lượn rực. Lý Diệu dưới chân hắc khí lượn lờ, vô số xúc tu giống như bụi mù như thế nhanh như tia chớp lan tràn, phá hủy ta bay lượn rực, ngươi cũng đi xuống cho ta đi. Ngươi đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Thiết Nhu Tiên vốn là lấy vì là đứng ở thế bất bại, không nghĩ tới Lý Diệu phóng thích màu đen giống như xúc tu như thế đồ vật lại như vậy khó chơi, hắn dù cho vô tuyến long ảnh lấp lóe, vẫn không tránh thoát nhất thời bị màu đen khí thể quấn quanh. Ngươi cái người điên này, nhưng là ngươi nói, bắt đầu một phút bên trong, tất cả mọi người không thể công kích. Lý Diệu cười cười, ta không công kích ngươi a, chỉ là quấn quanh ngươi mà thôi. Theo Lý Diệu, càng nhiều màu đen khí thể đem Thiết Nhu Tiên bao vây lấy, kết quả hắn liền long ảnh đều không trôi chảy. Chết tiệt, ngươi giữ không nổi ta. Thiết Nhu Tiên thân thể quay chung quanh kim sắc long ảnh không ngừng mà rít gào, phảng phất bất cứ lúc nào có thể tránh thoát hắc ám chi xúc quấn quanh. Cái kia thêm vào cái này đây. Lý Diệu bàn tay mở ra, một vệt màu trắng mạng nhện đem Thiết Nhu Tiên bao trùm, Thiết Nhu Tiên trực tiếp bị mạng nhện ràng buộc thành một bánh trưng, hét quái dị rất xuống, tạm biệt, không tiễn. Mọi người cùng nhau ra tay, công kích bọn họ bay lượn rực, Liệu Nguyên quá đê tiện, có phương pháp này lại không cáo ta chúng ta. Chúng ta là không được được, tinh hỏa cũng đừng nghĩ. Chu Vi vờ lễ ơ con mắt đều sáng, bọn họ nghe được lại phương ẻ đùa bên kia gào thét. Càng là nhìn thấy Thiết Nhu cùng Lý Diệu lẫn nhau tính toán công kích, căn bản không có được trừng phạt, nói cách khác, công kích đối phương dù để nhảy căn bản là không tính trái với quy tắc. Lý Diệu biến sắc, giận dữ hét, các ngươi đây là muốn chết. Lý Diệu xuề bàn tay ra, tay trái một cái màu đen tinh thể, tay phải là một cái màu máu cảnh giác, Lý Diệu mạnh mẽ bóp nát trong tay tinh thể. Nồng nặc tinh lực cùng hắc khí đem Lý Diệu bao phủ, tiếp theo liền bị hắc ám chi xúc hấp thu. Lý Diệu cánh lóe lên bay đến tinh hỏa mọi người trên không. Nhưng giờ khắc này thân thể của hắn cũng phát sinh ra biến hóa. Đồng dạng một to lớn bóng mờ đem 9 cái tinh hỏa hội viên bao phủ, khủng bố tà ác khí tức khuếch tán ra đi. Quái vật hình thái cùng ô dở thành thị bên kia quái vật cơ bản nhất trí, nhưng lại có chút không giống. Hết thể công kích đều bị bóng mờ ngăn trở. Các ngươi đã như thế muốn chơi, ta liền cùng các ngươi cố gắng vui đùa một chút. Lý Diệu âm thanh lạnh lẽo phi thường, to lớn bóng mờ trôi nổi xúc tu giống như mũi tên nhọn. Phốc phốc phốc. Những này xúc tu tuy rằng cực kỳ hư huyễn, nhưng trực tiếp đem cách đến gần nhất dù để nhảy đâm thủng, những này tờ lệ ơ kêu sợ hãi trực tiếp rơi dụng vân hải. Hiểu lầm, đây là một hiểu lầm. Liệu Nguyên hội trưởng, ta cũng không có công kích ngươi. Vãi lìn, ngươi tên biến thái này, ta cũng không có trêu chọc ngươi. Chu Vi một mảnh tức giận mắng âm thanh, nhưng Lý Diệu chỉ là mắt điếc tai ngơ. Mọi việc ngăn cản ở trước mặt bọn họ dù để nhảy hết thể bị xúc tu cho đâm thủng. Nhưng sự công kích của bọn họ chỉ có thể ở xúc tu trên nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Mãi đến tận đâm thủng hơn 100 cái dù để nhảy, Lý Diệu mới đình chỉ khống chế xúc tu. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu, hắn hiến tế kết tinh năng lượng tiêu hao hơn một nửa. Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Diệu đều phi thường kiên kỵ, không còn có người dám quay về bọn họ ra tay. coi như các ngươi thức thời, hừ hừ. Ngốc manh đồng đồng nhưng là cực kỳ hưng phấn. To lớn bóng mở vô số xúc tu đem mấy cái bay lượn rực liên tiếp cùng nhau, mà Lý Diệu nhưng là bóng mở trung tâm. Tinh hỏa đoàn đội không nhanh không chậm bay lượn. Chúng ta liền tuyển nơi này ai trước tiên. Giờ khác này mọi người đã có thể xem đến phía dưới đại thể tình huống, Lý Diệu chỉ vào một mấy cái thuốc viện xong nói rằng. Đây là xưởng luyện thép Lý Tỷ cao mày, ác ma cũng rèn đúc binh khí. Lý Diệu gật gù, nói rằng, ác ma đương nhiên cũng cần binh khí, có điều cái này hóa ra là chế tác hơi nước tại địa phương. Ác ma không hiểu những này, vì lẽ đó đã biến thành binh khí rèn đúc nơi. Chương 671, Thiên công tiến công. Thủ hộ thiên sứ nói rằng, cái này cái gọi là xưởng công binh hơi nhỏ a. Ác ma cũng là do vô số địa ngục chủng tộc tạo thành, cũng không phải bền chắc như thép, hơn nữa mỗi cái chủng tộc đều có chính mình đặc thù thiên phú cùng yêu cầu. Cái này xưởng công binh lớn vô cùng, chỉ có điều cơ bản biến thành phế tích, chỉ còn dư lại trọng yếu bộ phận. Các ngươi nhìn kỹ, trên thực tế cái này xưởng công binh liên nhận một cái địa mạch. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, Lý Tỷ cũng gật gật đầu nói, ta cũng xem qua không ít địa ngục tư liệu, có vẻ như phía dưới ác ma là trầm luân ma. Đông đông dù sao tiểu tính tình trẻ con, không chịu được tính tình xem đông cứng tư liệu, tò mò hỏi, trầm luân ma là cái gì? Trầm luân ma cũng là trong địa ngục đại chủng tộc, nhưng bởi vì tính cách nhát gan, hơn nữa so với cái khác ác ma nhỏ yếu, thêm vào không có địa ngục cường giả che chở, vì lẽ đó ở trong địa ngục địa vị cũng không cao lắm. Nhưng trầm luân ma sinh sôi tốc độ so với nhân loại mạnh hơn, bọn họ bộ tộc khổng lồ, vì lẽ đó ở tại địa ngục chiếm cứ một vị trí. Lý Tỷ giải thích, ngươi xem một chút, phía dưới đều là thuộc về trầm luân ma, trung tầng kẻ thống trị là trầm luân ma vu sư, đứng đầu nhất trầm luân ma là lợi nhận ma cùng truyền tống ma, đều là phi thường khó chơi đồ vật. Chúng ta nếu là trực tiếp đến xưởng công binh, e sợ biết bị vây công. Thủy quả kỵ sĩ nhắc nhở. Ta biết. Lý Diệu tiếp lời nói. Vì lẽ đó ta trước tiên định hạ xuống địa điểm là ở bên kia. Mọi người thấy đi, nhìn thấy một dung nham tạo thành hồ nước, bên kia quá mức nóng bức, không có trầm luân ma đồng ý sống ở đó biên. Đại gia cẩn thận một chút, biệt rơi đến trong nham tương. Mọi người còn chưa rơi xuống cũng cảm giác được nóng rực đến cực điểm khí tức, làm cách xa mặt đất còn có mấy trăm mã thời điểm hết thảy người cũng đã biến đầu đầy mồ hôi. Đúng là đồng đồng hưng phấn nói, ta có thể cảm giác được hỏa diễm chi linh mạnh mẽ. Ở đây ta triển khai hỏa nguyên tố phép thuật ít nhất là bình thường gấp đôi. Mọi người cẩn thận điều khiển bay lượn rực xẹt qua hồ dung nham bạc trên không, trực tiếp rơi vào hồ nước biên giới. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người cũng như cùng Lý Diệu bọn họ như vậy may mắn, cũng không có thiếu kẻ xui xẻo kêu to rơi vào dung nham trùng, không có một chút nào bất ngờ bị dung nham giết chết. Cũng còn tốt có bay lượn rực, nếu là không có cái này, vận may không tốt liền khổ rồi. Thủ hộ thiên sứ nhìn thấy ở dung nham trùng kêu thảm thiết tờ lay ơ. Âm thầm lau một cái hãn. Mọi người rất tán thành, đừng nói là bọn họ, tự là Lý Diệu, nếu là sử dụng dù để nhảy, rơi vào dung nham trung phỏng đoán cũng là vừa chết, nếu như vận may không tốt rơi mất cái gì trọng yếu trang bị, vậy thì thật là khóc địa phương đều không có. Nơi này dung nham so với phổ thông dung nham nhiệt độ càng cao hơn nữa tràn ngập địa ngục khí tức, xem ra là ác ma quá yêu nhiêu địa mạch. Tuyệt thế yêu cơ phân tích đến. Cái này rất bình thường, muốn hư không đại quân giáng lâm. Thế giới này căn bản đồ vật tất nhiên muốn cải tạo, không phải vậy hư không đại quân loại này thuần túy hắc ám sinh vật là sẽ không giáng lâm. Cái gọi là âm cực sinh dương, dương cực sinh âm, loại này thuần túy sinh vật, phát sinh dị biến không hẳn không thể trở thành bọn họ đã từng đối lập sinh vật. Sẽ không giáng lâm không thuần túy vị diện. Lý Diệu nói cho mỗi người một bình đồ uống lạnh, nói rằng, uống cạn cái này, trong vòng một tiếng sẽ không cảm giác được quá nóng. Mọi người đã sớm không chịu được, nơi này thực sự là quá nóng. HP của bọn họ đều đang thong thả giảm xuống. Hiện tại đánh như thế nào, nơi này ác ma quá hơn nhiều, xông tới cảm giác tiểu là muốn chết. Mặc dù thủ hộ thiên sứ được xưng không phá bích lũy, nhưng đối mặt lượng lớn ác ma, hắn cũng không chịu nổi. Hơn nữa nơi này ác ma tối không ăn thua cũng là ngân anh cấp bậc, ngân anh càng là có thể nhìn thấy bột cấp bậc trầm luân ma vũ sư. Chúng ta nhiễu một hồi, đột phá vào đi. Lý Diệu nói rằng, có hòa ưng, bọn họ thuận tiện quá hơn nhiều. Như thế đi vào không được. Thủy quả kỵ sĩ nói rằng, chúng ta nâng không được. Không cần quá lâu, các ngươi xem bên kia. Lý Diệu chỉ vào xa xa nói rằng, một đống sắt vụn, không đúng, chẳng lẽ đây chính là hơi nước tạ Tần Phượng Nghi nói rằng. Hừm, chúng ta trước tiên chữa trị cái này hơi nước tạ. Sau đó một lần nữa giết ra đến. Lý Diệu nói ra dự định, các ngươi có thể ngăn cản sao. Thủy quả kỵ sĩ ba cái mở tờ thương lượng một chút, thủy quả kỵ sĩ mới nói, không phải quá xa, cần thiết có thể chống đỡ. Đương nhiên, nhất định phải cho gọi ra ngươi nhiều đầu xà cùng con nện tạ, còn có phượng nghi các ngươi cốt hải cùng sắt thép thạch ma, Đồng Đồng không phải nói hỏa diễm phép thuật tăng nhiều sao, cũng phải triệu hoán hỏa nguyên tố mới được. Vậy cứ như thế, mọi người bắt đầu triệu hoán, con nhện tạ ở đội ngũ phía trước nhất, thủy quả kỵ sĩ ở con nhện tạ bên cạnh. Thủ hộ thiên sứ ở đội ngũ bên trái, ta nghĩ lẳng lặng biến thành ạ mạn nhì chiến gấu hình thái cùng sắt thép thạch ma ở bên phải, mà nhiều đầu xạ nhưng là ở đội ngũ phía sau. Thêm vào những người khác triệu hoán vật, Lý Diệu bọn họ bị bảo vệ ở bên trong quyển. Sắp xếp tốt trận hình, Lý Diệu bọn họ bắt đầu xông tới. Đương nhiên, cũng không phải chỉ có Lý Diệu bọn họ một đội ngũ ở đánh cái này xưởng công binh chủ ý. Ở những phương hướng khác, thậm chí Lý Diệu bọn họ phương hướng này, đều có không ít đội ngũ đang nghĩ biện pháp chiếm lĩnh nơi này, từ đó thu hoạch được lượng lớn quân công. Rất nhanh, Lý Diệu bọn họ liền tiến vào trầm luân ma phạm vi cảnh giới. Vô số trầm luân ma chen trúc trầm luân ma vu sư nhằm phía Lý Diệu bọn họ. Ta đếm xem, đến một thời điểm, tất cả mọi người nhắm mắt 3 giây đồng hồ. Lý Diệu nói liền bắt đầu đếm xem, 31. Tất cả mọi người đều nhắm hai mắt lại, mà Lý Diệu nhưng là ném mạnh ra một cái vòng tròn quần quần tia chớp đạn. Khoảng cách song phương đã có điều bách mã, tất cả mọi người ác ma đều nghi hoặc nhìn có điều to bằng nắm tay tia chớp đạn. Vâng! Nhất đạo hào quang chói mắt long lánh, hết thể trầm luân ma đô phát sinh kêu thảm thiết. Tia chớp đạn, ẩn chứa thánh quang hệ tinh hoa bột phấn, đối trên đất bằng chủng tộc, nhiều lắm khiến người ta mù một hồi, nhưng đối với loại này hắc ám hệ sinh vật tạo thành hiệu quả nhưng là lớn hơn nhiều. Trầm luân ma trong ánh mắt chảy ra huyết lệ, từng cái thất kinh hô to gọi nhỏ, vốn là tùm la tùm lùm trận hình càng thêm rối loạn. Giết! Lý Diệu mọi người nhưng là sẽ không khách khí, bắt đầu không ngừng dùng thuấn phát kỹ năng và phép thuật công kích tiến vào phạm vi công kích trầm luân ma. Đặc biệt là Lý Diệu, trực tiếp phát động dây truyền hiệu quả, Lý Diệu lượng máu trực tiếp giảm xuống một đoạn, hai cái trị liệu đang muốn cho Lý Diệu trị liệu, nhưng là nhìn thấy Lý Diệu lượng máu thuấn gian liền khôi phục mãn trị. Lý Diệu phát ra vốn là khủng bố, thêm vào dây truyền tăng cường, công kích càng là tăng lên gấp đôi trở lên. Hắc ám chi xúc cùng hắc ám du hiệp hấp huyết vốn là không tính quá yếu, thêm vào 500% tăng cường, vì lẽ đó HP của hắn mới trong nháy mắt sẽ theo công kích được ác ma trên người mà khôi phục mãn trị. Lý Diệu hiện đang giải phóng sở kỳ hiệu rất đơn giản tổ hợp kỹ, tán xạ hắc ám chi tiễn. Mặc dù là không có tác dụng cấp tốc xạ kích, dùng tới Lam Nguyệt cùng, Lý Diệu công kích cũng có thể làm được một giây 50 tên. Mọi người liền nhìn thấy, Lý Diệu mũi tên phi bắn ra, ở nửa đường trực tiếp phân tán thành vô số mũi tên. Giống như một to lớn hình quạt, quả thực tiểu là mũi tên tiếp theo đôi tên, lít nha lít nhít thương tổn con số trọng chồng lên nhau, xem mọi người hoa cả mắt. Quá khủng bố. Ngốc manh đồng đồng ngây ngốc nhìn phía trước nhất trầm luân ma dường như bị gặt lúa mạch bình thường ngã xuống. Chương 672, chữa trị. Thừa dịp bọn họ chí manh, vọt vào. Theo Lý Diệu, đội ngũ trực tiếp ra tốc hướng về trầm luân ma quần liền vọt vào. Lý Diệu bọn họ trực tiếp liền giết vào bảy quái vật ở trong, phương hướng chính là hướng về phía xa xa hơi nước tạ hải cốt. Này trên đất có lẻ kiện. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, phương hướng lệch khỏi, quá khứ quay đầu không dễ dàng. Lý Diệu khẽ cau mày, có điều không thể không lấy, rất khả năng là hơi nước tạ chữa trị tất yếu linh kiện. Không sao, xem ta. Lý Tỷ lấy ra một bình màu xanh lam nước thuốc, uống một hớp xuống, thân thể của nàng trực tiếp liền lời. Giờ khác này Lý Tỷ thân thể giống như màu xanh lam băng tinh tạo thành, thân thể càng là trôi nổi lên, quanh thân hoa tuyết bay lượn lượn lờ, giống như băng tuyết nữ thần. Băng phong cầu. Lý Tỷ vung động trong tay pháp trượng, một viên tỏa ra vô tận hàn khí yêu thích băng cầu xoay tròn bay ra ngoài. Băng phong cầu vẫn xoay tròn phi hành gần 100 mã khoảng cách, ven đường hết thể trầm luân ma đô đã biến thành trông rất sống động tượng băng. Lý Tỷ hai tay hư hư nắm chặt, lạnh lẽo nói rằng, bạo. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Bị đóng băng trầm luân ma nhất thời nổ tung, vô số toái phiến bạo bắn ra, chu vi trầm luân ma nhất thời kêu thảm thiết ngã xuống đất, xui xẻo thậm chí trực tiếp bị vô số toái phiến thuần sát. Đóng băng con đường. Những thi thể này, hàn băng triệt để đông lại, liền ngay cả bị thương ngã trên mặt đất trầm luân ma đô bị đông cứng thành tượng băng, trực tiếp tử vong. Phượng Nghi, xem ngươi. Lý Tỷ nói xong thân thể lần thứ hai hồi phục dáng dấp lúc trước, các đội viên nhìn thấy nàng xuất hiện một suy yếu 5 phút đồng hồ bờ UFF, này 5 phút đồng hồ. Thương tổn của nàng cùng sở kỳ hiệu quả chỉ có bình thường một nửa. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tần Phượng Nghi một bên đem từng cái nguyền rủa cùng độc tố bao trùm đến chu vi trầm luân trên ma thân một biên chỉ huy giả một hàn băng khô lâu chạy hướng về phía đóng băng con đường. Hàn băng khô lâu trực tiếp chạy đến linh kiện bên cạnh, nâng lên đến linh kiện nhanh chóng chạy băng băng biết đội ngũ. Trầm luân ma vốn là lá gan ít nhất ác ma một trong, cùng điệu tinh gần như nước tiểu tính, bị vừa nãy phép thuật sợ hãi, không có trầm luân ma dám đi tới đóng băng con đường. Làm ra đẹp đẽ. Lý Diệu đem linh kiện thu hồi đến. Các ngươi tàng quá sâu, ngày hôm trước lúc tỉ thí không cảm giác được. thủ hộ thiên sứ nhổ nước bọt đạo, dù cho bị vô số quái vật vây công, hắn hiện tại cũng tương đối nhẹ nhàng. Cái này thuốc quá lợi hại. Ngốc manh đồng đồng nói rằng, đáng tiếc chỉ có mấy giây, hơn nữa còn có tác dụng phụ. Lý tỷ cười khổ. Chờ ngươi hoàn thành ngân anh nhiệm vụ, ngươi không cần loại thuốc này đều có thể trong thời gian ngắn biến thành băng tuyết nữ thần hóa thân, hơn nữa không có tác dụng phụ. Lý Diệu nói rằng, tuyệt thế yêu cơ nhưng là nói rằng, Phượng Nghi lực lượng tinh thần tiến bộ quá nhanh, lại cũng có thể làm được một lòng đa dụng, xem ra ta cũng muốn tiếp tục cố gắng. Tinh hỏa tất cả mọi người cao hứng vô cùng, bởi vì tất cả mọi người đều ở tiến bộ, cũng là mang ý nghĩa tinh hỏa cũng sẽ nguyên lai càng cường đại. Mọi người ở lại, sững sờ chốc lát, tiếp tục xung phong, một phút sau, mọi người rốt cục đi tới hơi nước tạ bên cạnh. Như thế nào, tạ có thể chữa trị sao thủ hộ thiên sứ hỏi. Lý Diệu con mắt lần thứ hai đã biến thành màu xanh lam, con nhện tạ hết thể tin tức xuất hiện ở Lý Diệu trong mắt. Tạ toàn thể bền độ không đủ tổng thể 1/3, sắc ngoài dùng thiên đường đặc thù khoáng vật chế tác, đúng là không có rõ ràng tổn hại, nhưng bên trong động cơ xuất hiện một vài vấn đề, hơn nữa hệ thống vũ khí tổn hại, có thể chữa trị, nhưng ta chí ít cần nửa giờ. Lý Diệu lần này chiến tranh không gian mang đều là các loại công trình học tương quan đồ vật, vì là tiểu là chữa trị một ít trọng yếu đồ vật, hiện tại những thứ đồ này quả nhiên dùng tới. Trong thời gian này, Lý Tỷ phụ trách chỉ huy đội ngũ. Các ngươi dựa theo nguyên lai đội ngũ phân phối bảo vệ ta bắt đầu rồi. Lý Diệu nói ngồi chồm hổm trên mặt đất, liên tục không ngừng thả ra ba cái sửa chữa người máy. Những này sửa chữa người máy quá cấp thấp, không thể giúp trợ Lý Diệu sửa chữa tạ bên trong đồ vật, thế nhưng chữa trị bền độ vẫn là có thể. Có thể chữa trị bền độ liền giúp Lý Diệu đại ân, Lý Diệu trực tiếp chui vào tạ trùng, bắt đầu nhanh chóng sửa chữa cái này tạ. Miêu, những này chết tiệt trầm luân ma, lại còn có thể phục sinh. Giết nửa ngày, trừ phi là đem trầm luân ma thi thể thiêu hủy, bằng không thì chết đi trầm luân ma lại có thể phục sinh, để tinh hỏa bên này áp lực càng lúc càng lớn. Chúng ta có thể hay không liền vẫn như vậy, soạt điểm. Tiểu hỏa xài nói rằng, Lý Tỷ một bên nhìn quân công một bên nhìn chiến trường, cao mày nói, cứ ta quan sát. Bị giết chết một lần trầm luân ma lần thứ hai giết chết không có quân công. Chết tiệt, những này vu sư quá giàu hoạn, từng cái nhát như chuột, vẫn núp ở phía xa, đến hiện tại đều không có giết mấy cái. Thủ hộ thiên sứ nhìn thấy từng cái bị giết chết trầm luân ma phục sinh, trong lòng cái biệt khuất đó. Phía ta bên này khá là quái dị, khả năng có cái đại buốt, bình thường vu sư một lần chỉ có thể phục sinh một hai, nhưng phía ta bên này lập tức phục sinh mười mấy. Thủy quả kỵ sĩ nói rằng, phía ta bên này tầm mắt bị nghẹn. Không nhìn thấy người đại vu sư này ở đâu. Lập tức phục sinh mười mấy, hiển nhiên là so với phổ thông trầm luân ma vu sư mạnh không biết bao nhiêu. Ta tìm đến. Nói lấy ra một hạt giấy, nói rằng, đây là ta cái này tinh anh nghề nghiệp đặc thù sở kỳ hiệu, có thể tìm kiếm chu vi mạnh nhất quái vật. Thiên Hương nói quay về hạt giấy thổi một cái khí, màu trắng hạt giấy nhất thời bay lên đến, hạt giấy ở đỉnh đầu mọi người đã xoay quanh một vòng, trực tiếp hướng về một phương hướng bay đi. Lại bay ra hơn 100 mã sau đó liền đã biến thành một đạo cột sáng màu trắng bao phủ ở một cái trầm luân ma đỉnh đầu. Vãi lìn, trầm luân ma vu sư thực sự là quá hèn mọn, dáng dấp như vậy cùng tiểu quái một điều dạng, ai có thể nhận biết đi ra. Thủ hộ thiên sứ trực tiếp phóng thích một giám định thuật. Trầm luân ma đại vu sư, là một cao cấp thủ lĩnh. Không được, căn bản công kích không tới hàng này, quần công phép thuật công kích được tác dụng cũng không lớn. Thủy quả kỵ sĩ cao mày. Các ngươi không cần phải để ý đến. Ta tới đối phó cái này buốt. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng. Được, yêu cơ phụ trách cái này buốt, những người khác ai vào chỗ nấy là được. Chúng ta bảo hộ được ta, không nên để cho trầm luân ma quay rối chữa trị tiến độ là được. Lý tỷ trạng thái đã hoàn toàn khôi phục. Tuy rằng không thể dường như băng tuyết nữ thần hóa thân như vậy có thể đóng băng một mảnh, nhưng khống chế sát thương phụ cận quái vật vẫn không có vấn đề. Tuyệt thế yêu cơ một vươn mình, linh hoạt cực kỳ nhảy lên ít nhất 3-4 mã độ cao to lớn ta. Ở loại độ cao này hạ. Nàng có thể thấy rõ ràng bị bạch quang bao phủ trầm luân ma đại vu sư. Đại vu sư quả nhiên cực kỳ hèn mọn, bị bạch quang bao phủ hắn liền biết bại lộ, hắn ngay lập tức nghĩ đến không phải chiến đấu, mà là chạy trốn. Di hoa tiếp mục. Trầm luân ma đại vu sư mơ mơ hồ hồ xuất hiện ở tạ đỉnh, vội vã ngừng lại bước chân, một mặt ngã xuống. Đáp ảnh. Những kia phổ thông trầm luân ma còn chưa kịp phản ứng, tại sao vừa là đại vu sư, làm sao liền đã biến thành một tinh linh? Tiếp theo liền nhìn thấy tuyệt thế yêu cơ giống như một cái bóng giống như trong phút chốc liền xuất hiện đại vu sư phía sau, hơn nữa đã tiến vào tiềm hành trạng thái. Chương 673, khủng bố tạ. Tiểu là những kia phản ứng nhanh trầm luân ma, triển khai công kích cũng rơi vào chỗ trống. Tuyệt thế yêu cơ trên thực tế đã ở trầm luân ma đại vu sư phía sau, ở đại vu sư không có xoay người thời điểm chủy thủ trong tay đã đâm vào đại vu sư sau não. Đánh lén. Đại Vu sư nhất thời tiến vào choáng váng trạng thái, hơn nữa phép thuật cũng bị cắt đứt. Tuyệt thế yêu cơ hai tay giống như tàn ảnh, liên tục triển khai hai cái bối thứ. Rào hầu. Tuyệt thế yêu cơ thân thể bay lên đến, hai cái chủy thủ đại vu sư cổ, thân thể của nàng cấp tốc xoay tròn, đồng thời quay chung quanh đại vu sư cái cổ quay một vòng. Lượng lớn máu tươi dâng trào ra, hơn nữa lưỡng độc tố cũng thâm nhập đến đại vu sư bên trong thân thể. Trung thiên đá. Tuyệt thế yêu cơ một cước đem đại vu sư đạp hướng về phía trên không, đại vu sư thân thể lăn lộn phi thiên. Trong tay kiếm. Bay lên đại vu sư bị lưỡng phát trong tay kiếm đánh trúng, đại vu sư thân thể bị dán ở một mặt to lớn mạng nhện trên, đại vu sư không ngừng giãy giụa, nhưng tiểu là thoát khỏi không được mạng nhện ràng buộc. Mà ràng buộc ở đại vu sư đồng thời, tuyệt thế yêu cơ đã ở dưới chân đặt một trùng thiên lôi. Tuyệt thế yêu cơ không ngừng phóng thích trong tay kiếm, đối đại vu sư không ngừng tạo thành thương tổn. Mạng nhện biến mất trong nháy mắt, tuyệt thế yêu cơ nhẹ nhàng giẫm đạp tạ. Trùng thiên lôi mãnh nhiên nổ tung, nhất đạo trùng thiên hỏa hồng cổ sáng phóng lên trời. Vừa thoát khỏi mạng nhện ràng buộc đại vu sư liền bị trùng thiên ánh lửa đánh trúng, lần thứ hai kêu thảm một tiếng, thân thể lần thứ hai bay lên. Lần này tuyệt thế yêu cơ cũng nhảy lên mà lên, chủy thủ trong tay mạnh mẽ đâm vào đại vu sư hậu tâm. Đồng thời, thân thể của nàng xoay chuyển, một cước đem đại vu sư đã bay. Cắt. HTTP. Tuyệt thế yêu cơ rơi vào tạ trên, cánh tay hơi hướng phía sau lôi kéo. Nhất đạo trong suốt sợi tơ bị kéo căng. Mới vừa thu được tự do đại vu sư thân thể đã biến thành một màu trắng kén, trực tiếp bị vô số tơ nhện bao vây. Vốn là hắn đã điều chỉnh tốt rơi xuống đất thân thể nhất thời không bị khống chế, ầm ầm rơi xuống đất, trực tiếp đem 3-4 trầm luân ma đập cho ngã xuống đất không nổi. Một bộ hạ xuống, đại vu sư lượng máu rơi mất 1/4. Vãi lỉn, quá biến thái. Thủ hộ thiên sứ cười khổ, nguyên lai trước đây luận bàn vẫn đang nhường. Tự nhiên là nhường, đụng tới tuyệt thế yêu cơ, hắn bất động bích lũy cũng không thể duy trì. Bất kể là phi thiên vẫn là mạng nhện đều có thể phá tan hắn bất động bích lũy. Kéo tạp ni đừng hỏng. Kéo tạp ni đừng hỏng. Đại vu sư rốt cục một lần nữa bỏ lên, trong tay cũng xuất hiện một xem ra phi thường cổ xưa pháp trượng. Một bên kêu to, nhất đạo to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân quả cầu lửa gào thét nhằm phía tuyệt thế yêu cơ. Cẩn thận. Ngốc manh đồng đồng kinh ngạc thốt lên, như thế hỏa cầu thật lớn, so với viêm bạo huy lực còn muốn lớn hơn. Bị đánh trúng nhất định sẽ trực tiếp đem tuyệt thế yêu cơ loại này giòn bì cho thuân sát. Tuyệt thế yêu cơ hai tay hư hoa, hình dạng giống như một bát quái. Đùng. Quả cầu lửa hoành kích ở tuyệt thế yêu cơ trên người, nhưng tuyệt thế yêu cơ trong nháy mắt biến mất, một thế thân con rối bị quả cầu lửa hoành thành toái phiến. Mà tuyệt thế yêu cơ tiến vào ẩn hình trong nháy mắt, bóng người xuất hiện lần nữa ở trầm luân ma phía sau. Giúp yêu cơ đem chu vi quái vật lôi đi. Lý tỷ ra lệnh. Hiểu được. Ta muốn tĩnh lặng trực tiếp phát động trào phúng, đem tiểu quái cừu hận kéo đến trên người hắn. Nếu là đại vu sư vẫn tỉnh táo, hắn nhất định sẽ mệnh lệnh trầm luân ma công kích tuyệt thế yêu cơ, nhưng đáng tiếc chính là, trầm luân ma đại vu sư lần thứ hai rơi vào tròn váng. Phảng phất là vừa nãy tình huống phiên bản giống như vậy, lần thứ hai bị tuyệt thế yêu cơ kết nối với một bộ. Tuyệt thế yêu cơ đệ tứ sáo sở kỵ còn chưa dùng hết, đại vu sư rốt cục không cam lòng ngã trên mặt đất, triệt để tử vong. Tuyệt thế yêu cơ thông thạo đem một màu bạc nhãn hiệu nhặt lên đến, sau đó ném cho mới từ tạ bên trong bỏ ra ngoài Lý Diệu. Nơi này buột, tử vong ngoại trừ rơi xuống một ít trang bị, còn rơi xuống quân công nhãn hiệu. Xem nhãn hiệu giới thiệu, đợi đánh hạ sân thí luyện, những này quân công bài còn sẽ đồng ý kết toán một lần quân công. Nói cách khác, hiện tại quân công bảng danh sách cũng không thể mang ý nghĩa kết quả cuối cùng. Đại vu sư cũng không tệ lắm, trong tay hắn pháp trượng cũng bể mất. Đại vu sư đầu chó trượng. Phẩm chất màu tím sử thi. Phép thuật cường độ, 125-155. Trí lực, 90. Tinh thần, 89. Sự chịu đựng, 85. Nóng nảy thuật, tiêu hao tự thân 5% pháp lực, phóng thích một có thể tạo thành tự thân hỏa hệ công kích 5.000 thương tổn hỏa cầu lớn, làm lệnh thời gian 30 giây. Khôi lỗi thuật, tiêu hao 5% pháp lực có thể mang vừa mới chết đi đội hưu kéo đến một lần nữa chiến đấu, mãi đến tận thi pháp giả thủ tiêu thi pháp, khôi lỗi mới biết cái chết thực sự. Khôi lỗi nắm giữ khi còn sống 125% sức chiến đấu, không 10, mỗi quá nửa giờ, bổ sung một có thể khống khôi lỗi số lượng, nhiều nhất không vượt qua 10 cái. Trang bị đẳng cấp, 25. Trang bị nghề nghiệp, pháp hệ. Lý tỷ cao mày, nói rằng, cái này pháp trượng không sai, có muốn à. Tiểu hỏa sai nói rằng, thích hợp dùng pháp trượng chỉ có một tử đi, hiện tại một tử không ở. Ta hỏa pháp vô dụng, hơn nữa pháp trượng không thể đổi. Lý tỷ nhìn về phía đồng đồng, nói rằng, ngươi trước tiên đổi pháp trưởng đi, ngươi dung nham nổ tung cũng rất lợi hại, vừa vẫn thích đứng cái thứ nhất đặc hiệu. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, cứ như vậy, mọi người chúng ta lại thêm ra một cái mạng, hơn nữa loại này khôi lỗi cũng không tính là phục sinh số lần đi. Cái này đợi thử một chút thì biết. Lý Diệu rốt cục nhảy xuống ta. Như thế nào Lý Tỷ hỏi. Lý Diệu nói rằng, bên độ còn kém điểm, có điều không cần toàn bộ sửa tốt, thói xấu lớn không có, có thể đứng trên. Vậy ai trên tạ Lý Tỷ nói rằng. Lý Diệu nói rằng, yêu cơ khống chế đi, loại này tạ không cần công trình học tinh thông liền có thể điều khiển, hai cái trị liệu lên một lượt tạ chỗ ngồi phía sau, nếu như vậy, tạ không có ngã xuống trước, hai cái trị liệu tiểu là an toàn. Mặt khác hai cái vị trí, tạm thời chỗ chống đi, tạ bên trong đạn dược lượng không đủ, yêu cơ chính mình khống chế đầy đủ. Tốt lắm, để chúng ta nhìn cái này tạ uy lực đi. Tuyệt thế yêu cơ chui vào tạ chung, hai cái trị liệu cũng tới chỗ ngồi phía sau. Những người còn lại cũng nhảy lên tạ trên người, hết thảy sủng vật tập trung đến tạ phía sau. Ở ầm ầm ầm trong thanh âm, chậm rãi khởi động. Vô số trầm luân ma xông tới. Để ta xem một chút cái này vờn quanh bom hiệu quả đi. Tạ bốn phía xuất hiện rất nhiều miệng nhỏ, ít nhất 30, 40 viên địa lôi bị tạ ném tới chu vi. Veng, veng, veng, veng. Vô số nổ tung qua đi, bốn phía hết thảy trầm luân ma đô nổ nát tan, chu vi trống rỗng. Một lần nổ tung, ít nhất hơn 100 trầm luân ma bị nổ chết. Xem tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, tiểu là Lý Diệu cũng bị loại uy lực này chấn động đến. Xuất phát, mục tiêu xưởng quân sự. Thủ hộ thiên sứ nghĩ đến xưởng quân sự còn có không biết bao nhiêu tạ, nhất thời hưng phấn đến cực điểm. Chủ pháo còn có lưỡng phát pháo đạn, ta thử xem có thể hay không mở đường. Tuyệt thế yêu cơ điều chỉnh to lớn nòng pháo vị trí, đồng nhiên ấn xuống màu đỏ nút bấm. To lớn nòng pháo phát sinh nhất đạo lóng lánh ánh lửa, một giống như mặt trời nhỏ giống như ánh lửa bắt đầu ngưng tụ. Tuy rằng đạn pháo vẫn không có thả ra ngoài, khí tức mang tính chất hủy diệt liền để ở tạ trên người Lý Diệu trong lòng mọi người sợ hãi. Những tia tre ở hơi nước tạ phía trước trầm luân ma càng là rơi vào hoảng sợ trạng thái. Chương 674, 72 thần minh. Một chói mắt quả cầu ánh sáng màu vàng nóng tiêu bắn ra, trực tiếp rơi vào bách mã ở ngoài trên mặt đất. Giống như một kim sắc mặt trời nhỏ nổ tung, mắt trần có thể thấy kim sắc sóng trùng kích một làn sóng một làn sóng. Không có kinh thiên nổ tung, truyền đến, thậm chí ngay cả mặt đất đều không có chấn động động đậy. Nhưng bị kim sắc sóng gợn đảo qua trầm luân ma thân thể bỗng nhiên đình trệ, màu đỏ trong thân thể xuất hiện vô số nhỏ vụn vết nước màu vàng nóng, bọn họ đầy mặt mờ mịt, ngửa đầu nhìn về phía vẩn đục bầu trời. Bọn họ hé miệng muốn tê hô cái gì, nhưng bọn họ thanh âm gì đều truyền không ra, hào quang màu vàng nóng từ bọn họ trong miệng nô ra. Tiếp theo chấn động một màn xuất hiện, lấy đạn pháo làm trung tâm 150 mã phạm vi, hết thể trầm luân ma đô đã biến thành màu đỏ bụi, theo kim sắc sóng trùng kích. Một đòn bên dưới, không biết bao nhiêu trầm luân ma đã biến thành bụi, nhưng mặt đất đều không có bất kỳ tổn hại. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Tất cả mọi người đều bị chủ pháo uy lực cho chấn động. Đây chính là cấm chú ả Lý Tỷ tự lẩm bẩm. Lý Diệu cười cười nói, này tính là gì, yếu nhất quần thể cấm chú phạm vi bao trùm đều là ngàn mã, cái này chủ pháo kém xa, chỉ có điều, cái này đạn pháo phóng thích chính là tinh khiết nhất thánh quang sức mạnh, vừa vặn là ác ma khắc tinh mà thôi. Không thấy, chúng ta cũng ở đạn pháo sóng trùng kích phạm vi bao trùm sao, chúng ta một chút việc đều không có. Tuyệt thế yêu cơ lau một cái hắn nói rằng, may là như vậy, không phải vậy ta này một pháo trực tiếp đem tự chúng ta đều cho nổ chết. Lý Diệu nói rằng, một tạ nhiều nhất chỉ có thể mang ngũ phát chủ pháo đạn tháo, hơn nữa quý muốn chết, lần sau đại gia đều muốn kiềm chế một chút. Cái này còn phải tốn tiền ngốc manh đồng đồng tò mò hỏi. Không trả tiền lại, nhưng phải hao phí quân công, quên đi, đợi chiếm lĩnh xưởng quân sự các ngươi liền rõ ràng. Lý Diệu nói liền đứng tạ trên không ngừng công kích xa xa Trầm Luân Ma. Dù cho Trầm Luân Ma cực kỳ sợ hãi, nhưng ở cường giả dưới áp chế, bọn họ vẫn là một lần nữa xuống lại tạ. Coi như không cần chủ pháo đối phó những này trầm luân ma cũng là việc nhỏ như con thỏ. Theo tuyệt thế yêu cơ, tạ bốn phía bước lên vài cái đen thủi cái ống, tiếp theo ngọn lửa màu xanh lam phun trào ra. Địa ngục sinh vật vốn là cả ngày cùng dung nham giao thiệp với, hỏa hệ kháng tính phi thường cao. Nhưng đối mặt giống như có sinh mệnh bình thường ngọn lửa màu xanh lam, bọn họ không có một chút nào năng lực chống đỡ. Chỉ cần bị nhiễm phải ngọn lửa màu xanh lam, trầm luân ma liền sẽ không ngừng thiêu đốt, cuối cùng hóa thành màu xanh lam bó đuốc. Trầm luân ma môn dường như trốn tránh ôn dịch như thế rời xa bị thiêu đốt đồng bạn. Liên như vậy, to lớn tạ nhanh chóng hướng về xưởng quân sự đi tới. Mà Lý Diệu bọn họ nhưng là ở tạ trên không ngừng công kích, này một đường có điều là nửa giờ, nhưng giết quái hiệu suất so với ban đầu cao ít nhất gấp 2-3 lần. Không nghĩ tới, còn có người so với chúng ta sớm một bước đến trung tâm. Ngốc manh đồng đồng nhìn thấy xưởng quân sự trên quảng trường chiến đấu, khẽ cau mày. Rất bình thường, mỗi cái phương vị cũng có thể giết đi vào. Hơn nữa vì cái này tạ, chúng ta lựa chọn con đường kém quá hơn nhiều. Lý Diệu nói rằng, Có điều, đến sớm cũng vô dụng, cái này xưởng quân sự trùng quy là chúng ta. Ở trên quảng trường đội ngũ không ít, ít nhất mấy chục chi. Giờ khắc này, trên quảng trường chính đang phát sinh chiến đấu kịch liệt, The Layer đang cùng Trầm Luân Ma đại chiến, chuẩn xác tới nói, các người chơi chính đang nghĩ biện pháp giết chết một lợi hại lợi nhận ma. Trầm Luân Ma tuy rằng sức chiến đấu hạ thấp, nhưng tại địa ngục tàn khốc trong hoàn cảnh, bản thân cũng có tiến hóa hoặc là biến dị tình huống. Tỷ như lợi nhận ma, tỷ như truyền tống ma, tỷ như hắc ám ma, những thứ này đều là Trầm Luân Ma phát sinh dị biến, biến dị sau có thể cùng ma thu sức chiến đấu sánh vai. Giờ khắc này, trên quảng trường không ít lợi nhận ma, trong đó một người lợi hại nhất thân cao gần 10 mã, phổ thông Trầm Luân Ma có điều bán mã nhiều mà thôi, có thể tưởng tượng được, lợi nhận ma biến dị sau tình huống. Tuy rằng thân thể to lớn, nhưng không có một tia mập mạp cồng kềnh cảm giác, trái lại có 10 cái cánh tay, mỗi cái cánh tay đều cầm không giống vũ khí. Mấy cái mở tờ bị công kích một hồi cơ bản đều là biết rơi xuống bán huyết trở xuống, những đội ngũ này bên trong mở tờ chỉ có thể thay phiên thừa bị thương tổn, khổ sở chống đỡ ma thú cấp bột công kích. Nhìn thấy một uy manh tạ bước lửa diễm giết tới, lại nhìn tới tạ trên mấy cái tờ lệ ơ không ngừng giết chết xuống lại quá khứ Trầm Luân Ma, trên quảng trường tờ lệ ơ con mắt đống nhiên sáng. Bằng hữu, chúng ta đều là đến từ không giống đoàn đội, trước tiên liên hợp lại đối phó nơi này lợi nhận ma làm sao? Một người tên là U Thông tờ lệ ơ lớn tiếng nói. Lý Diệu nhìn thấy game thủ này, trên mặt biên phi thường đặc sắc. Làm sao Lý Tỷ phát hiện Lý Diệu sắc mặt dị thường, ở kênh ghi hiệu bên trong hỏi. Lý Diệu nói thật, nhìn thấy hàng này không có, sau đó rời xa cái này công hội là được rồi. Tại sao công hội tên là 72 thần minh, chưa từng nghe nói cái này công hội a? Tần Phượng nghi hoặc. Chờ sau này các ngươi liền biết rồi, những người này đều là một ít cặn, bại hoại. Lý Diệu nhìn thấy bọn họ đều cảm giác được buồn nôn. Cái này công hội một đời trước cùng Lý Diệu cũng có quan hệ, nguyên nhân là Lý Diệu trốn ở thung lũng liên hệ tài ban cung, trong lúc vô tình đụng tới một buốt, Lý Diệu tin tức không nớt, muốn bắt lấy xem là sủng vật. Kết quả phí đi nửa ngày thời gian ngay ở muốn thành công thời điểm, 72 thần minh người xuất hiện, không chỉ phá hoại Lý Diệu kế hoạch, càng là ở diễn đàn vu hại Lý Diệu. Sau đó càng là dường như thuốc cao bôi trên da chó như thế truy sát Lý Diệu. Đương nhiên, cái này công hội đắc tội quá nhiều người. Nhiều năm sau bị các người chơi ca tụng là vô liêm sỉ nhất hạ lưu công hội, không có một trong. Có người nói cái này công hội thành viên bắt đầu đều là một ít lang thang hán, chuyên môn dựa vào chính phủ cứu tế hoặc là lừa bịp mà sống. Tiến vào trong game, càng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, hơn nữa thủ đoạn đê tiện hạ lưu, xưa nay không nói. Cái gì ở trong game hèn mọn nữ tờ layer, này tính mau, bọn họ làm chứ danh nhất một chuyện tiểu là tiêu tốn một năm này đi soạt một nữ tờ layer độ thiện cảm. Sau đó dùng long túy nhưỡng quá chén nữ tờ layer, sau đó ở trong game đem cái này nữ tờ layer cho thay phiên, càng ghê tởm chính là còn thu lại video. Cái này nữ tờ layer tuổi không lớn lắm, vẫn là sinh viên đại học. Nhà rất có tiền, bọn họ liền uy hiếp để nữ tờ layer cho bọn họ tín dụng điểm, game tệ, thậm chí không ngừng xâm phạm. Rốt cục, nữ tờ layer trong lòng tan vỡ, thừa dịp cha mẹ ra ngoài ở nhà tự sát. Nhưng cũng nên nữ tờ layer mệnh không nên tuyệt, cha mẹ không biết chuyện gì giữa đường về nhà. Phát hiện sắp chết con gái. Hiện tại chữa bệnh kỹ thuật, chỉ cần còn có một hơi liền có thể cứu sống. Nữ tờ lê ơ đem chuyện này thẳng thắn, nữ tờ lê ơ cha mẹ đã phát điên như thế trả thù cái này công hội. Chuyện này cũng bị truyền ra, thêm vào trước đây làm không thấp hơn chuyện này chuyện xấu xa, cái này công hội triệt để trở thành game công địch, người người gọi đánh. Nhưng những người này đều là lưu manh, căn bản không để ý lắm, dù cho không ít người dừng nhà tù, nhưng vẫn là đến chết không đổi. Loại này không có lò gặp người. Hiện tại một mặt chính khí nói chuyện, vẫn để cho Lý Diệu có chút không thích ứng. Chương 675, Đại chiến lợi nhận ma. 72 thần minh, bắt đầu cái này công hội liền này 72 cái player, bọn họ lấy cổ xưa trong truyền thuyết 72 thần thông làm tên tự. Nguyên lai ý tứ là muốn ở trong game thành tựu một fan bá nghiệp, kết quả nhưng là trở thành trong game, tối xú danh chiêu công hội. Người người phỉ nhổ, nhắc lên cái này công hội đều sẽ cảm giác được buồn nôn. Đương nhiên, hiện tại cái này công hội không có ác danh, dù sao game mới bắt đầu, phỏng đoán cái này công hội vừa mới thành lập. Nhưng những người này nhân phẩm chân chính không dám khen tặng. Lý Diệu đem những này tâm tư dứt bỏ, nói rằng, cái kia quân công cùng chiến lợi phẩm tính thế nào. Hiện đang đối mặt quái vật, chúng ta cần thiết đoàn kết nhất trí, nói những này cũng quá tục đi. U Thông đầy mặt quang minh lẫm liệt. Lý Diệu cười cười nói, vẫn là nói rõ ràng tốt hơn, miễn cho đến thời điểm nháo không rõ ràng. Ta đi. Này không phải Liệu Nguyên sao? Đúng là Liệu Nguyên, tinh hỏa công hội lại cho tới tạ. Khẳng định là bụt, quá không biết xấu hổ, mình làm đầu mối chính, lại có thể lấy được thứ này. Người chứ sao, bên trong cũng không có thiếu tạ đây, có bản lĩnh ngươi cũng biết ta, chính mình không lấy được liền nói là bút. Vãi lìn, nguyên tới nơi này diện còn có thể mở tạ. Cái khác tờ lệ ơ cũng nhìn thấy Lý Diệu. Không nghĩ tới Liệp Vương như thế không lên đẳng cấp, mở miệng ngậm miệng chiến lợi phẩm, thực sự quá tủ. Tiểu là căn bản là không thể thành đại sự. Chúng ta vốn là liên thủ đối địch, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cái tên này vừa đến đã làm phân liệt, thực sự quá phận quá đáng. Càng nhiều tờ lệ ơ nhưng là bắt đầu đối Lý Diệu dùng ngòi bút làm vũ khí. Lý Diệu không để ý lắm, túi đầu, thản nhiên nói, nếu như vậy, vậy các ngươi tiếp tục, ta liền không tham dự. Biết a? U thông sốt ruột, bọn họ liên hợp lại chỉ có thể tạm thời kháng ở cái này lợi nhận ma bột công kích mà thôi, muốn giết chết không biết đánh muốn lúc nào, hiện tại có ta, không chỉ có thể giảm thiểu thương vong của bọn họ cùng tiêu hao, càng là nhìn thấy đem cái này bột giết chết cơ hội. Vậy thì không muốn chơi những này hư, quân công cùng chiến lợi phẩm đến cùng phân phối thế nào? Lý Diệu nói rằng, khắc khắc. Nếu không bằng bản lãnh của mình đi. U thông nói rằng, cũng được, bằng bản lãnh của mình. Lý Diệu gật gù, nói rằng, còn có một phát chủ pháo đạn pháo đi, cho đến trên một phát, những này lợi nhận ma quân công nhưng là trầm luân ma gấp 10 lần. Cũng tốt. Tuyệt thế yêu cơ phóng thích quá một lần chủ pháo, trong lòng đã nắm chắc, điều tiết một hồi góc độ, trực tiếp ấn xuống nút bấm. To lớn nòng pháo trên lần thứ hai ngưng tụ làm người ta sợ hai ánh sáng, một mặt trời nhỏ thuấn gian hình thành. Sau đó tựa như tia chớp rơi vào lợi nhận ma bột trên người. Tất cả mọi người ở đây tờ lễ đều kinh ngạc đến ngây người, sau đó phản ứng lại. Liệu nguyên đại gia ngươi, đồ chó tinh hỏa, muốn ngay cả chúng ta đồng thời giết chết. Chết tiệt. Đê tiện. Đang nói có người ánh mắt sợ hai chung, kim sắc mặt trời nhỏ nổ tung, từng vòng kim sắc sóng trùng kích đẩy ra. Một lát sau, tất cả mọi người tờ lễ chật vật bỏ lên, vội vã kiểm tra thân thể. Phát hiện một chút máu đều không có giảm bớt. Nhưng chu vi một đám lớn lợi nhận ma đã biến mất rồi, chỉ có màu đỏ bụi đang không ngừng bồng bền. Mà lợi nhận ma bột thân thể đâu đâu cũng có kim sắc vết thương, 10 cái cánh tay cũng biến mất rồi 6 cái, thân thể phảng phất lại vô số kim sắc hoa văn. Nhưng những này hoa văn đều là sóng trùng kích lưu lại vết thương, những vết thương này còn đang không ngừng chảy máu bốc khói, lợi nhận ma bột thống khổ dương thiên gào thét. Một đám quỷ nhát gan. Đồng đồng thanh âm non nớt để hết thể tờ lỡ mặt đỏ tới mang thai, thế nhưng không thể nào phản bác. Bọn họ vừa nãy lấy vì là Lý Diệu phải đem bọn họ toàn bộ giết chết đây, không nghĩ tới cái này đạn pháo căn bản là sẽ không làm thương tổn bọn họ. Liệu Nguyên huynh đệ, trở lại lương pháo liền có thể giết chết người này. U Thông liền vội vàng nói. Lý Tỷ nói rằng, xin lỗi, không có đạn pháo. Vậy hãy để cho tạ xông lên, ngăn trở buốt, chúng ta ở phía sau biên phát ra A. U Thông không cam lòng. Lý Tỷ trào phúng nói rằng, ngươi vừa nãy cho gọi ra một con cua, sức phòng ngự không sai A. So với tạ lợi hại hơn nhiều, liền không muốn giấu rốt đi, muốn đem môn sử dụng như thương chúng ta tạ không phải là mở tờ, chúng ta đã hoanh rơi mất bột 1/3 lượng máu, còn hủy diệt rồi 6 cái cánh tay, chúng ta có thể tự mình ra tay, nhưng muốn đánh tạ chủ ý, các ngươi hay là thôi đi. Trải qua Lý Tỷ nhắc nhở, mọi người nhớ tới đến, vừa nãy một to lớn con cua tre ở U Thông trước người, đều nhìn về U Thông. Được rồi, ta cái này triệu hoán địch có lần đếm hạn chế. Vì đại gia ta liền triệu hoán một lần. U Thông mặt không biến sắc, thổi lên cây sáo. Một to lớn hình thể không thấp hơn con nhện tạ cự con cua lớn xuất hiện, cái này con cua cả người màu đỏ, hai cái cái kìm giống như hai cái tấm khiên, sau lưng càng là có một thạch đầu mặt quỷ. Trên đi, tướng quân cua. Theo U Thông mệnh lệnh, tướng quân cua nằm ngang tiếp cận buốt, trực tiếp đấu võ. Lợi nhận ma cũng bị tướng quân cua làm tức giận, vài món vũ khí len ken chém vào tướng quân cua trên người. Hai cái quái vật nhất thời liền chiến đấu thành một đoàn. Các người chơi ở phía xa không ngừng phát ra. Tướng quân cua lượng máu không ngừng giảm thiểu, nhưng thân thể nhưng là không hề có một chút phá nát, sản sinh điểm điểm đốm lửa. Lợi nhận ma càng thêm cuồng bạo, rốt cục nắm lấy cơ hội một cước vừa quân cua đã bay. Tướng quân cua trực tiếp khoan đất, mặt đất một trận bụi mù, tướng quân cua bỗng nhiên từ lợi nhận ma dưới chân chui ra. Tướng quân cua mặt quỷ mũi nhọn trực tiếp đỉnh ở lợi nhận ma cực kỳ bi thảm kêu thảm thiết làm cho tất cả mọi người sợ hãi trong lòng, tất cả mọi người đều cảm giác được hoa cúc căng thẳng. Lợi nhận ma quả thực muốn điên rồi, trong tay lưu tinh truy lập lòe ra hào quang màu đỏ. Biến cực kỳ to lớn, đồng nhiên oanh kích ở tướng quân cua mặt quỷ trên. Đùng. Thạch đầu mặt quỷ trực tiếp phá nát, tướng quân cua trực tiếp bò ở trên mặt đất, đứng lên đến bước đi đã biến thành khập khẽn. Hai cái gọng kìm lớn cũng túi hạ xuống một, HP càng là thấy đáy. U Thông mặt đều tái rồi, đây là phong ấn triệu hoán, nếu là tướng quân cua treo, vậy thì chân chính treo, không thể phục sinh. Tinh hỏa bằng hữu, các ngươi còn đang xem kịch sao? Chúng ta cũng tới. Lý Diệu nhìn thấy bột lượng máu cùng tướng quân cua thêm vào các người chơi đại chiến còn lại không hơn nhiều, cũng ra lệnh. Cận chiến bên trong, chỉ có thủy quả kỵ sĩ một người xông lên, còn lại viễn trình đây là dựa lưng tạ, bắt đầu điên cuồng phát ra lợi nhận ma. Lợi nhận ma bị tầng tầng vây quanh, nguyên lai còn rất nhảy ra, nhưng bị tạ trọng thương, lại cùng tướng quân đại chiến, hiện tại bị mười mấy tạ nghề nghiệp vây nốt, cùng vốn là không thoát thân được. Hắn rất thông minh, biết trước tiên muốn giết viễn trình, nhưng bây giờ căn bản liền không làm được. Ở mười mấy đội ngũ nỗ lực, còn lại tàn huyết lợi nhận ma rốt cục thấy đáy. Thủy quả, lùi về sau, trốn ở con nhện tạ phía sau mở ra quần thể thuẫn. Lý Diệu nói xong lại lớn tiếng nói, tất cả mọi người lùi về sau, lùi về sau. Nhưng hiện tại bột liền muốn treo, ai cái quái gì vậy biết lùi về sau à, phải biết, đây chính là ma thú cấp bậc bột, nói không chắc rơi xuống sẽ là kim trăng đây. Ngoại trừ thủy quả kỵ sĩ ở ngoài, không có ai nghe Lý Diệu, mỗi cái hận không thể ở bột trước mặt, đợi bột treo tốt cướp đồ vật. Đừng nói những này tạ, những kia viễn trình nghề nghiệp cũng phần phật nhằm phía bột, chỉ lo chậm không giành được chiến lợi phẩm. Chương 676, chiếm cứ. Hống. Lợi nhận ma bột thân thể bỗng nhiên cất cao một đoạn. Kim sắc vết thương lần thứ hai nứt ra, lượng lớn máu tươi dâng trào. Nhưng theo huyết vụ, trong tay hắn hết thể binh khí đều biến to lớn. Một cái chém đao, một cái lưu tinh truy, một cái giáo, một cái vòng tròn luân, đều đang điên cuồng hấp thu ác ma máu, phát sinh ánh sáng. Hơn nữa đều ở biến to lớn. Lợi cạn nhị cạn. Lợi nhận ma bột điên cuồng xoay tròn lên. Phúc, phúc, phúc, phúc. Lợi nhận ma xoay tròn tốc độ kinh người, những này tạ có thể ngăn cản một hai lần. Có thậm chí có thể đỡ 3, 4 lần công kích. Nhưng xoay tròn tốc độ quá nhanh, những vũ khí này mỗi giây 4, 5 lần lạc ở xung quanh tạ trên khiên. Hào hào hào. Trong chớp mắt vượt qua 30 tạ trực tiếp bay ngược ra ngoài, những này tờ lệ ở giữa không trung linh hồn liền hóa thành bạch quang chạy băng băng đến phụ cận nghĩa địa. Những thi thể này đập ngã một mảnh tờ lệ ơ, mà lợi nhận ma còn ở tại chỗ không ngừng xoay tròn. Nhưng các người chơi đã không dám lên trước, nhưng bọn họ cũng không chịu lùi về sau. Bởi vì tất cả mọi người đều nhìn thấy, bột lượng máu rốt cục tiêu hao hết, hiện đang lùi lại tiểu là cùng chiến lợi phẩm không qua được. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt. Bốn đạo tia sáng chói mắt quét ngang ra, hào quang óng ánh làm cho tất cả mọi người nhắm hai mắt lại. Thuẫn. Lý Diệu hô to đến. Thủy quả kỵ sĩ tuy rằng không nhìn thấy đồ vật, nhưng vẫn là theo bản năng phóng thích quần thể thuẫn, thiên hương cũng cầm trong tay hồng tán tung đi. Màu đỏ tán đem mọi người bao phủ, vô số màu đỏ hoa đào bay tán loạn. Đem mọi người bao phủ. Bốn đạo vũ khí phong mang lấy quỷ dị khó lường góc độ bay ra. Đùng đùng đùng đùng. Mặt đất xuất hiện bốn đạo hào rộng to lớn, gần 300 tờ lỡ trực tiếp chết thảm. Đại phiến bạch quang lấp lóe. Phúc. Vô số hoa đảo đã biến thành bụi, hồng tán cũng hạ rơi trên mặt đất. Mà trên người mọi người khiên phép thuật cũng trong nháy mắt biến mất, bị quét đến tinh hỏa tờ lỡ HP trực tiếp hạ thấp bán huyết trở xuống. Thật đáng sợ. Đồng đồng vội vã uống một bình tiểu hồng. Hai cái trị liệu cũng nhanh chóng cho mọi người hồi huyết. Phàm là bị vũ khí ánh sáng xẹt qua tờ lỡ ngoại trừ tinh hỏa đội ngũ, cũng chỉ có hai cái đội ngũ chịu đựng ở đòn đánh này. Cái khác kẻ xui xẻo môn trực tiếp nhảy núi, chết không thể chết lại. Mấy trăm tờ lỡ đã tổn thất hơn nữa. Cái khác tờ lỡ cũng bị sợ hãi đến không nhẹ, không phải bọn họ năng lực mạnh, mà là bọn họ số may, không có bị vũ khí ánh sáng quét đến mà thôi. Mà mặt khác hai cái cường hãn đội ngũ, một tiểu là 72 thần minh. Bọn họ dựa vào vẫn là tướng quân cua, giờ khác này tướng quân cua cực kỳ thê thảm, phảng phất bất cứ lúc nào muốn dập máy như thế. Nó khoan đất sau đó, thạch đầu mặt quỷ biết bổ sung, tự là dựa vào cái này không xuyên thấu đặc tính, nó bảo vệ 72 thần minh mấy cái tờ layer. Một đội khác lúc trước phi thường biết điều, nhưng giờ khác này, bọn họ bị một luồng hào quang màu đen bao phủ, ở tại bọn hắn phía trước, một đầu giống như dã ngưu như thế quái vật chặn ở trước mặt bọn họ. Nhưng tự là cái này dã ngưu như thế không đáng chú ý quái vật. Vừa nãy thân thể bị bộ lông màu vàng nóng bao phủ, thân thể càng là lượn lờ chấp giật, đỡ phần lớn thương tổn. Hơn nữa cùng tướng quân cua như thế, vẫn đứng vững không ngã. Thời gian phảng phất bất động như thế, nhưng trong phút chốc liền bị đánh vỡ. Phản ứng nhanh tờ lỡ vọt thẳng hướng về phía chiến lợi phẩm. Giờ khắc này, lợi nhận ma bên cạnh thi thể, một kim sắc nhãn hiệu cùng một cờ xí làm người khác chú ý. Một bóng người mơ hồ trực tiếp ở chiến lợi phẩm xuất hiện trước mặt, hắn đang muốn nhặt chiến lợi phẩm. Một nhánh lập lòe hào quang màu đỏ mũi tên nhọn vọt thẳng đánh vào trên người hắn. Cái này đạo tặc tờ lỡ trực tiếp bị đánh bay, trực tiếp bị Lý Diệu thuần sát. Cái kia điều khiển dã ngưu tờ lỡ ma phẩy ra hô, này là của ta, ai cản ta thì phải chết. Bằng hữu ngươi sai rồi, chiến lợi phẩm là đại gia, trước hết để cho ta nhặt lên đến thế đại gia bảo còn đi. U thông ở con cua trên lưng, cũng là nhằm phía chiến lợi phẩm. Cái khác tờ lỡ cũng phản ứng lại, lượng lớn công kích phúc che xuống. Người chơi khác không cách nào tới gần, nhưng không có nghĩa là hết thể tờ lệ ơ cũng không có cách nào tới gần. Chuyện của tôi net HTTP, mở vô địch thánh kỵ sĩ, cùng với biến thân kim sắc giã ngưu cùng tướng quân cua bảo vệ cho hai người đồng dạng nhằm phía chiến lợi phẩm, mà là tốc độ càng nhanh hơn. Ly. Ai cũng không có chú ý tới, giữa không trung nhất đạo màu đỏ bóng dáng trực tiếp đập xuống đến, ở mọi người khoảng cách thi thể còn có mười mấy mã thời điểm liền đem hai cái chiến lợi phẩm nắm lên đến. Hòa ưng một xoay quanh, trực tiếp bay đến Lý Diệu bên người. Lý Diệu đem kim sắc đại biểu giết chết ma thú cấp bột quân công bài thu hồi đến, tiếp theo nhìn về phía trong tay màu trắng cờ nhỏ. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn quét mọi người trước mắt, bình tĩnh nói, thắng bại đã phân, hiện tại, cái này xưởng công binh quy chúng ta tinh hỏa. Dựa vào cái gì? Đùa gì thế, đây là chúng ta đoàn người đồng thời bình đến. Tinh hỏa lại muốn độc chiếm chỗ tốt, không được. Ta không đồng ý. Ma phẩy ra lạnh lùng nói, giết ngươi, nơi này liền chúc cho chúng ta ma huyết. Huynh đệ, độc chiếm chiến công, ngươi không ngại ngùng sao? U thông giả tạo cười, nói rằng, cần thiết cùng chung đi ra, mọi người cùng nhau đến chia sẻ, không bằng trước đem đồ vật cho ta, chúng ta lại thương lượng phân phối vấn đề. Cho ngươi Lý Diệu tựa như cười mà không phải cười nói rằng, chỉ sợ cũng là bánh bao thịt đánh chó đi. U thông vung vung tay, làm sao sẽ, ta người này xưa nay. Lý Diệu ngắt lời hắn, nói rằng, ta lại nói một lần cuối cùng, nơi này là tinh hỏa. Nếu là bằng hữu, có thể chờ ta chiếm lĩnh cứ điểm sau tiếp tế, nếu là kẻ địch liền rời đi đi. Ha ha, nói như vậy, ngươi là quyết tâm muốn độc chiếm đại gia chiến lợi phẩm, đại gia chết rồi nhiều người như vậy, ngươi nhưng phải độc chiếm. U thông cười gằn. Lý Diệu trên mặt cười cũng lạnh xuống, tiếp theo một tiếng nổ vang. Một viên mang theo diễm vĩ đạn pháo trực tiếp oanh kích ở U thông vị trí, bọn họ cùng Lý Diệu bọn họ khoảng cách hơn trăm mã, nhưng hơn trăm mã đối tả tới nói căn bản không có khoảng cách. Bọn họ liền tránh né ý nghĩ đều không có bay lên đến trực tiếp bị lửa đạn bao trùm. Ánh lửa tiêu tan, U thông cùng đội ngũ của hắn, trực tiếp biến mất, liền ngay cả nguyên bản thoi thóp tướng quân của cũng ngã vào xa xa, bị nổ tàn tạ không thể tả. Bắt đầu đã nói xong rồi, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Lý Diệu nhìn quét mọi người, bình tĩnh nói, từ giờ trở đi nơi này thuộc về tinh hỏa, còn ai có ý kiến? Còn lại tờ lễ đầy mặt sự phẫn nộ, nhưng tuyệt đại đa số người đã không dám nói rõ. Một pháo đem một tiểu đội diệt, ai cái quái gì vậy còn dám nói, ai đậu má biết cái này tạ bên trong còn có bao nhiêu loại này đạn tháo. Liền ngay cả ma phẩy dạ cũng trực tiếp trốn ở giã ngưu phía sau im lặng không lên tiếng. Nhưng chung quy có không cam lòng người, một tiểu đội tờ lễ trực tiếp chạy hướng về phía xa xa một xem ra hoàn chỉnh tạ. Đội viên của bọn họ đã có người chui vào tạ. Ha ha ha. Một đứng tạ trên tờ lễ cười ha ha, nói rằng, ngươi có tạ, ta cũng có, ngươi nói ta không đồng ý. Ngươi có thể làm sao? Vậy ngươi khởi động tạ thử xem. Lý Diệu xem thường, những này tạ đều là bỏ đi, nếu như có thể khởi động mới là lạ. Cái kia tờ lệ ơ tiếng cười im bặt đi, tại sao lại như vậy? Miêu, lại cần cao cấp hơn công trình học mới có chữa trị tư cách. Chạm. Lý Diệu trực tiếp bóc cỏ, game thủ này trực tiếp bị bạo đầu. Chương 677, vững chắc. Vâng, vâng, vâng, vâng. Liên tiếp 4 tiếng nổ tung âm thanh. Bốn cái mang theo diễm vĩ đạn pháo rơi vào xa xa tạ trên. Toàn bộ tạ phát sinh kịch liệt nổ tung, chính đang tạ bên trong hai cái tờ layer, cùng với đứng tạ trên những đội viên khác nhất thời bị nổ tung ánh lửa nuốt hết, liền thi thể đều không có bị nổ bay ra ngoài, hiển nhiên là đã biến thành toái phiến. Vốn là nhìn thấy có người chiếm lĩnh tạ, tất cả mọi người tâm tư đều linh hoạt lên. Nhưng bây giờ nhìn đến vẫn còn đang thiêu đốt tạ, lại nghĩ tới chết không thể chết lại tờ layer, tất cả mọi người lần thứ hai tắt tâm tư. Cái kia tờ lễ lời đã nói xin mời rất rõ ràng, những này tạ bền độ đã không xong rồi, mà lại nói không chắc chắn tổn hại, không có cao cấp công trình học cơ bản đừng nghĩ chữa trị. Lại nói, coi như có thể sử dụng tạ, có tình huống vừa rồi, tinh hỏa cũng sẽ không nhìn bọn họ tiếp tục tới gần cái khác tạ. Như có dị động, tất nhiên gặp phải tạ lửa đạn đả kích. Yêu cơ ngươi đây cũng quá phá sản, này nhưng là một cái tạ, tự là bền độ không đủ mà thôi, linh kiện không có hư hao. Lý Diệu ở kênh ghiếu bên trong oán giận, tạ không chỉ đại diện cho sức chiến đấu, càng là ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Nhưng như vậy uy hiếp hữu hiệu nhất có điều. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, Lý Diệu không nói gì, sau đó sẽ thứ nhìn về phía mọi người, nói rằng, xem ra các ngươi sẽ không có dị nghị. Đợi chiếm lĩnh nơi này, các ngươi có thể ở đây được tiếp tế. Lý Diệu nói đi tới quảng trường trung ương, cầm trong tay cờ nhỏ tử xuyên vào, cờ nhỏ tử đón gió thấy trướng. Trực tiếp đã biến thành cao to mười mấy mã to lớn thiên đường trên kỳ. Tiếp theo tinh hỏa mặt của mọi người bản xuất hiện 1-2 giờ đếm ngược, 2 giờ sau đó, chỉ cần bọn họ còn chiếm cứ nơi này, như vậy cái này cứ điểm coi như là bị tinh hỏa chiếm cứ. Hiện tại vùng này Trầm Luân Ma tạm thời mất đi cao nhất thống lĩnh, Trầm Luân Ma vốn là lá gan liền tiểu, so với ban đầu sức chiến đấu chênh lệch rất nhiều, chính là kiếm lời quân công thời điểm tốt. Thừa dịp tân thống lĩnh đến, các ngươi tốt nhất kiếm nhiều một chút quân công. Lý Diệu nhắc nhở. Còn lại tờ lệ ơ ánh mắt sáng lên, nhất thời tâm di chuyển, dồn dập biểu thị 2 giờ sau biết tới nơi này tiếp tế, hy vọng tinh hỏa không muốn cự tuyệt ở ngoài cửa. Lý Diệu đáp ứng, hắn không thể từ chối. Tuy rằng bọn họ chiếm cứ cái này cứ điểm, nhưng đây là thuộc về thiên đường, hàng ngày duy trì còn cần thiên sứ. Những kia thiên thời đều là một lần nữa chiếm cứ nơi này, làm sao sẽ từ chối. Đương nhiên, tiếp tế đồ vật cũng phải cần quân công đến hối đoái. Các ngươi mang theo ta sủng vật càn quét muốn một lần nữa tụ tập tới được quái vật, ta tiếp tục chữa trị tạ, chữa trị tốt ta biết đưa tin. Lý Diệu ở cổ xưa lòng đất nhà kho tìm tới còn lại không nhiều đạn dược cho tạ bổ sung trên nói rằng. Tinh hỏa người bắt đầu không ngừng đánh giết muốn một lần nữa tụ tập đến xưởng quân sự bên trong quái vật, mà Lý Diệu nhưng là tăng giờ làm việc, lại làm ra một đống linh kiện, lắp ráp mười mấy cái sửa chữa người máy. Lý Diệu thống kê một hồi xưởng quân sự có thể dùng đồ vật, để Lý Diệu khẽ cau mày. Bên trong có thể dùng đồ vật đã không hơn nhiều, tỉ như dùng để phòng ngự dùng xe bắn tên. Lý Diệu quan sát, nguyên bản thủ hộ nơi này xe bắn tên ít nhất có hơn 100 giá, nhưng Lý Diệu coi như dỡ xuống không thể dùng chữa trị cái khác, cuối cùng phỏng đoán chỉ có thể chữa trị 40 giá. Chữ hàng tạ cũng có 150, nhưng lấy Lý Diệu hiện tại năng lực, có thể chữa trị có điều 60, 70. Còn lại hư hao trọng yếu linh kiện, muốn chế tác không phải không thể, nhưng tiêu tốn thời gian quá nhiều, vốn là cái được không đủ bù đắp cái mất. Càng làm cho Lý Diệu cau mày chính là, chế tác tạ tuyến sinh sản phá hoại cũng vô cùng nghiêm trọng, muốn một lần nữa chế tác tạ ít nhất muốn một ngày sau đó. Lý Diệu tiêu tốn thời gian một tiếng, chữa trị có thể nhanh chóng chữa trị xe bắn tên. Sau đó lại bắt đầu chữa trị tạ, còn lại hạ một canh giờ, Lý Diệu trước tiên chữa trị đơn giản, lại chữa trị 3 cái tạ. Tinh hỏa 4 cái tạ ở quảng trường ngoại vi không ngừng đánh tung loạn làm, giết Trầm Luân Ma nghe tiếng đã sợ mất mật. Một phần Trầm Luân Ma thoát đi nơi này, để những người khác còn muốn đánh không ý kiến hay tờ lệ ơ từ bỏ không thiết thực dự định. Sau 2 giờ, thiên đường chiến kỳ phát sinh nồng nặc ánh sáng màu trắng. Nhất đạo nhạt nhạt lồng ánh sáng màu trắng khuyết tán đem cái này xưởng quân sự bao phủ lên. Đồng thời, một vệt màu trắng cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở giữa không trung. Nhiều đội tiểu thiên sứ xuất hiện ở đây, cầm đầu thiên sứ đối Lý Diệu hành lễ, nói rằng, trưởng quan, chúng ta phụng mệnh đóng giữ tạ chế tạo căn cứ. Lý Diệu gật gù hỏi, tổng cộng bao nhiêu ngày khiến? Không rõ ràng, chúng ta vốn là đã bị ác ma giết chết, linh hồn rơi vào ngủ say. Là cái này thiên đường chiến kỳ đem chúng ta một lần nữa triệu hoán phục sinh, cái này chiến kỳ tuy rằng có thể tụ tập hơn 1.000 thiên sứ, nhưng ta phỏng đoán sẽ không có nhiều như vậy. Cầm đầu thiên sứ nói rằng, Lý Diệu cao mày, nói rằng, tốt lắm, ta lệnh cho ngươi hiện tại bắt đầu vì là tạ chế tạo tổng quản, thống lĩnh nơi này hết thảy thiên sứ. Tuân mệnh, trưởng quan. Lý Diệu nhìn một chút, ở đây thiên sứ ít nhất 500. Lý Diệu lại tiếp tục chữa trị tạ, thiên sứ tổng quản bắt đầu điều phối. Đại khái 300 ăn mặc áo giáp màu vàng nóng thiên sứ bị phân phối đến tạ xưởng bốn phía thanh lý ác ma, bảo vệ tạ xưởng. Gần 50 thiên sứ trở thành các loại công năng nở cờ, cũng chính là cái gọi là tiếp tế thương nhân. Nơi này tiếp tế phẩm đều là thiên đường đặc sản, thuốc gì tề A, quyển sách A, vũ khí viên đạn A, không thiếu gì cả. Hơn nữa đối ác ma độ công kích mạnh phi thường, có thể đại đại tăng lên săn giết ác ma tốc độ. Nhưng đều không ngoại lệ, những này tiếp tế phẩm cần chính là quân công hối đoái. Hơn nữa chiến đấu thiên sứ giết chết ác ma, 1/3 quân công biết tính tới tinh hỏa đoàn đội trên người, để những người khác đoàn đội đỏ mắt không ngớt. Đau lòng tiêu tốn điểm tiếp tế trang bị 1 phần, dồn dập rời đi nơi này, tìm kiếm cái khác có thể chiếm cứ điểm. Thời gian còn lại tự là, tinh hỏa những người khác mỗi người một chiếc tạ ở xung quanh càn quét. Mà Lý Diệu cùng còn lại những kia thiên sứ bắt đầu thu dọn tạ xưởng, trừ một chút trợ giúp Lý Diệu sửa chữa tạ. Còn lại thiên sứ biết vào ngày mai buổi sáng bắt đầu một lần nữa sinh sản tạ. Nhưng bắt đầu sản lượng vô cùng thê thảm, mỗi ngày nhiều nhất sản xuất 5 chiếc, bán phân phối đạn dược đúng là dễ bàn. Nhưng nếu là tinh hỏa dùng hết trong kho hàng đạn dược trữ hàng, muốn lần thứ 2 bổ sung cũng cần tiêu tốn quân công, tuy rằng so với những khác đoàn đội tiện nghi, nhưng ít nhất cũng phải ra giá vốn ô vương mới có thể đổi lấy. Hiện tại toàn bộ đại lục khắp nơi đều thiêu đốt đi tới ngọn lửa chiến tranh, tiến quân sân thí luyện tiến hành rồi thời gian một ngày. Phần lớn tờ lệ ơ đã ngỏm rồi 3 lần trở lên. Chỉ có số rất ít tờ lệ ơ không có chết trận quá, còn chân chính chiếm lĩnh một cứ điểm càng là ít ỏi. Cứ điểm cũng là có tốt xấu, chiếm lĩnh cứ điểm cũng không ý nghĩa vạn sự đại cát. Không có Lý Diệu công trình học trình độ, muốn để một cứ điểm hoàn toàn khôi phục sức chiến đấu cơ bản là không thể. Hơn nữa muốn giết chết một ma thú cấp bột cũng không phải như vậy dễ dàng. Đương nhiên, cũng có những chuyên nghiệp khác thiên hướng cứ điểm, tỉ như phụ ma phòng nghiên cứu, luyện kim phòng thí nghiệm, trang bị rèn đúc xưởng. Muốn triệt để tiêu hóa cứ điểm, nhất định phải chuyên nghiệp đẳng cấp đạt đến cao cấp. Nơi này tờ lễ đều là cao thủ, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng vấn đề là, những cao thủ này chuyên nghiệp đến cao cấp có hạn. Chương 678, then chốt buôn bán. Nhưng những cao thủ này coi như luyện tập chuyên nghiệp, nhưng hiện đang luyện đến cao cấp căn bản không có. Dù sao luyện tập chuyên nghiệp tiêu tốn thời gian cũng không ít, coi như là Lý Diệu, ở quen thuộc các loại động tác võ thuật, có kinh nghiệm tình huống, còn tiêu tốn thời gian dài. Cao thủ khác, muốn đẳng cấp cùng kỹ thuật đổi tới, còn muốn duy trì chuyên nghiệp đến cao cấp, trên căn bản là không thể. Coi như có, cũng là một cái nào đó may mắn tờ layer, thu được đạo sư truyền thụ cái gì. Nhưng mà, loại này cái gọi là kỳ ngộ là có thể gặp không thể cầu. Chiến tranh tiến hành rồi một ngày, khoảng cách các người chơi triệt để chiếm cứ sân thí luyện còn xa xa khó vời. Tất cả mọi người đều hiểu, nay kỳ thực cùng khai hoang phó bản như thế, là một quá trình dài dằng dặc. Đoạn lời 7, 8 thiên, trường, ít nhất muốn nửa tháng. Đương nhiên, bên trong tờ lễ không có cái gì lời oán hận. Ở bên trong dập máy tổn thất nhỏ vô cùng, nhưng nơi này kinh nghiệm phi thường phong phú, quái vật nhiều vô cùng. Thêm vào ác marketing sản xuất, có thể không ngừng tăng cao thực lực. Đẳng cấp cũng so với bên ngoài nhanh nhiều lắm. Mà bị đào thải các người chơi nhưng là ở giai đoạn thứ nhất, một bên quan xem so tài một bên soạt quái, tương tự ở thăng cấp cùng soạt kết tinh, vì là tiểu là không lạc hậu. Dù sao, bị đào thải tờ lệ cũng không ý nghĩa không đủ thực lực, chỉ có điều là đụng tới đối thủ càng lợi hại, hoặc là vận may không tốt bị đào thải mà thôi. Ngày thứ hai chiến tuyến, tinh hỏa người một lần nữa tụ tập ở tạ chế tạo xưởng. Tương so với hôm qua, chế tạo xưởng đã kinh biến đến mức có thứ tự cùng sạch sẽ lên, thêm vào công sự phòng ngự thu dọn. Nơi này đã hình thành một vững chắc cứ điểm. Chiều hôm qua, Trầm Luân Ma đến rồi tân thủ lĩnh, còn mang theo Trầm Luân Ma phát động tập kích. Nhưng ở mấy chục lượng tạ cùng vô số xe bắn tên, thêm vào mấy trăm tiểu thiên sứ nỗ lực, cuối cùng lần thứ hai đem đối phương đẩy lùi, đồng thời đem đối phương tân thủ lĩnh chém giết. Sau đó, cũng không có xuất hiện nữa quy mô lớn vây công, nhưng quy mô nhỏ công kích chưa từng có đình chỉ quá. Ác ma cũng không phải ngốc điếc, bọn họ nhiều người, đang không ngừng tiêu hao các thiên sứ. Mà tạ xưởng hoạt động cũng bình thường không ít, thêm vào trùng thiên chiến kỳ, phụ cận đi ngang qua tờ lệ cơ bản sẽ tới bên này tiếp tế. Dùng quân công mua tiếp tế phẩm, phần lớn quy tiểu thiên sứ, thu được quân công một thành tính ở tinh hỏa trên người. Tuy rằng Lý Diệu dùng toàn lực, lần thứ hai chữa trị một chế tạo tuyến, nhưng một ngày nhiều nhất cũng chế ra 10 chiếc tạ mà thôi. Khoảng cách Lý Diệu trong lòng điểm mấu chốt chênh lệch một nửa, nhưng hư hao quá nghiêm trọng, bốn phía đều là ác ma, bất kể là khoáng vật vẫn là cái khác đều chỉ có thể vận chuyển 10 ngày. Sau 10 ngày, nếu là Lý Diệu không tìm được mỏ, như vậy tạ sẽ đình sản. Đại ca ca, ngươi muốn nói gì, đều nghỉ ngơi 6 tiếng, tuy rằng chúng ta điểm nhiều, nhưng ta xem diễn đàn, rất nhiều đội ngũ đều không xuống vài nỉ kẻ. Ngốc manh đồng đồng lầm bầm đến, ngày hôm qua chơi một ngày tạ, hắn hưng phấn không được. Tung sau đó tới đạn dược dùng hết, dùng quân công đổi đạn dược, nhưng tính được, thu được điểm tốc độ vẫn như cũ tốc độ cực nhanh. Chúng ta phải đi ra ngoài, tiếp tục ở lại cơ bản không thể đạt được đệ nhất. Lý Diệu nói rằng, tiểu hỏa xài nghi ngờ nói, chẳng lẽ còn có so với chúng ta soạt điểm nhanh đội ngũ? Tất nhiên à, các ngươi phải biết, giết chết một ma thú cấp buột, chẳng khác nào chúng ta soạt 3, 4 tiếng phổ thông ác ma. Chiếm lĩnh một cứ điểm, không nói những khác thu hoạch, tiểu là quân công cũng đợi cho chúng ta 2 ngày soạt quái thu hoạch. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, Lý Diệu gật gật đầu nói, không sai, hiện tại tạ chế tạo xưởng đã vững chắc, chúng ta chính là cần thu được cứ điểm, giết cao cấp buột thời điểm tốt. Như vậy mới có thể sử dụng tốt nhất. Bộ kia thể phải làm sao? Tần Phượng nghi hỏi. Một mặt tìm kiếm tân không có bị người chiếm lĩnh cứ điểm, một mặt tìm tới thích hợp đội ngũ, dùng trong tay tạ đổi lấy những game thủ khác trong tay quân công bài. Lý Diệu nói ra chính mình mục đích thực sự. Cái gì, làm xong bài có thể giao dịch? Tất cả mọi người đều thất kinh. Hừm, có điều cần hệ thống tán thành đồng giá giao dịch. Lý Diệu giải thích, nếu là bị hệ thống cho rằng không đồng giá, là không thể giao dịch. Hơn nữa không thể vứt bỏ cùng rơi xuống. Tất cả mọi người lý giải, như vậy ngăn chặn có người dùng hiện thực tín dụng điểm mua quân công bài tình huống. Đem trong túi đeo lưng mặc lên đàm thuốc, tạ cũng đều chứa đầy, chúng ta đường trên. Cuối cùng, chế tạo xưởng còn lại 10 chiếc tạ phòng ngự, mà tinh hỏa mọi người nhưng là mở ra gần 50 lượng tạ cùng 20 lượng phi nhận trên xe đường. Phi nhận xe là một loại nhỏ quân sự máy móc, bỏ thêm vào không giống kết tinh có thể phóng thích tương ứng năng lượng tạo thành giống như thực thể như thế to lớn phi nhận. Phi nhận tốc độ phi hành cực nhanh, hơn nữa đường kính 2m tả hữu, có thể bay hành gần 1000 mã. Trên căn bản ác ma trung ngân anh trở xuống ác ma sẽ bị thuần sát, bột cấp hoặc là ma thú cấp ác ma cũng sẽ trọng thương chảy máu. Lý Diệu hiện tại là một lòng mấy chục dùng, phân tán ra lượng lớn tinh lực điều khiển cho gọi ra đến cốt hài điều khiển tạ. Dù sao bọn họ chỉ có 10 người, còn lại, Tần Phượng Nghi điều khiển 5 chiếc, mà Lý Diệu một người điều khiển hơn 30 lượng. Dọc theo đường đi có thể nói là mênh mông cuồn cuộn, không có ai bất kỳ quái vật có thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Đừng nói chính là ác ma, tiểu lạp đờ lệ ơ nhìn thấy bọn họ cũng cùng thấy quỷ như thế, lấy vì là mấy cái đoàn đội liên hợp, dồn dập né tránh. Đối với những này tờ lỡ bọn họ cũng sẽ không dừng lại, dựa theo thủ hộ thiên sứ tới nói, những này lang thang tờ lỡ đều là không có cứ điểm cung bức, dừng lại nói chuyện cùng bọn họ đều là lãng phí thời gian. Nửa ngày nhiều thời giờ, ở hỏa ương dưới sự dẫn đường, tinh hỏa lần thứ hai chiếm cứ một cứ điểm. Nhưng vấn đề là, đây chỉ là một phổ thông cứ điểm mà thôi, chăm chú có thể làm được tiếp tế, hơn nữa cho gọi ra đến thiên sứ mới 100. Quân công vẫn chưa tới tạ xưởng một nửa, để tinh hỏa người phi thường thất vọng. Nửa ngày nhiều thời giờ, không có đụng tới một có thể giao dịch đối tượng. Ô thủ hộ thiên sứ nhảy xuống tạ nằm trên mặt đất, một lát sau nói rằng, làm sao cảm giác mặt đất ở rung động. Chẳng lẽ có bầy thú? Ngươi ngốc ca, đại ca ca hỏa ưng đều nhìn thấy. Ngốc manh đồng đồng cũng nhảy ra tạ trương nhìn phương xa. Lý Diệu mở mắt ra, nói rằng, rốt cục có thể làm ăn. Mọi người con mắt nhất thời sáng, nhanh một ngày, cuối cùng cũng coi như có kết quả. Vậy bây giờ trực tiếp quá khứ ngốc manh đồng đồng hỏi. Lý Tỷ nói rằng, vẫn là đợi đại ca ca ngươi nghỉ ngơi tốt đi, một mình hắn điều khiển nhiều như vậy khô lâu, tiêu hao quá lợi hại. Lý Diệu cười khổ, không có chuyện gì, coi như rèn luyện lực lượng tinh thần, có điều nghỉ ngơi một chút cũng được, hiện tại còn không phải quá khứ thời điểm. Chỉ muốn giao dịch thành công, chúng ta liền kiếm bộ rồi, không để ý nhất thời nửa khắc. Xa xa một loại nhỏ bằng phẳng lục địa, vô số tờ lệ ơ đang liều mạng chém giết chạy trốn. Ở bình nguyên trung gian là một đen nhánh tháp cao. Hết thể đến bên này tờ lệ ơ đều là chiếm cứ tháp cao mà đến. Nhưng nơi này thủ vệ quái vật để hết thể đội ngũ ăn được đại khổ đầu, rất nhiều đội ngũ trực tiếp diệt ở nơi này. Mặc dù là sống sót tờ lệ ơ cũng là liều mạng chạy trốn, đang quái vật thủy triều chung, không ngừng còn có tờ lệ ơ ngã xuống. Chương 679, tức giận. Theo khoảng cách kéo đến, ngốc manh đồng đồng bọn họ rốt cục cũng nhìn rõ ràng xa xa là tình huống thế nào. Nguyên lai đang quái vật quần trung tạp không ít bóng người màu vàng nóng. Những này bóng người màu vàng nóng xem ra giống như kim sắc dã ngưu. Nhưng những quái vật này có thể so với dã ngưu lợi hại hơn nhiều, trên người điểm quang lượn lờ, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Ở trên đầu bọn họ có hai cái khúc ngặt, ngăn trở bọn họ con đường tờ lễ ơ giòn bị trực tiếp bị thuần sát, mà huyết dày sẽ bị đánh bay. Càng thêm đáng sợ chính là, những quái vật này dừng lại thời điểm còn có thể phun ra màu vàng sậm cột sáng, từng cái tờ lễ ơ bị kim sắc cột sáng thuần sát. Nếu không là những quái vật này cũng không là phi thường nhiều. Hơn nữa có phổ thông ác ma chen chúc giết hướng về chạy trốn các người chơi, những này tờ lệ ơ phỏng đoán sớm đã bị thuần sát. Tờ lệ ơ công kích đối kim sắc quái vật tới nói giống như ở nạo ngứa. Nhìn thấy xa xa thê thảm ngạch tình huống, tinh hỏa tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Vãi lìn, nhiều như vậy ma thú cấp buộc. Thủ hộ thiên sứ suýt chút nữa chửi đồng. Đây rốt cuộc là quái vật gì, có vẻ như tiền tuyến có một đội ngũ liền có thể triệu hoán trùng ma này thú buộc, đến cùng là dã ngưu vẫn là cái gì tuyệt thế yêu cơ nói rằng. Lý Diệu giải thích, đây là địa ngục sư tử vàng, bình thường xem ra giống như màu đen dã ngưu, nhưng lúc nổi giận liền sẽ biến thành kim sắc, hơn nữa biến thành cực kỳ linh hoạt cùng nhảy ra. Cái kia lúc trước muốn cướp chúng ta đồ vật người phụ nữ kia triệu hoán tiểu là loại quái vật này sao ngốc manh đồng đồng tò mò hỏi. Lý Diệu gật gật đầu nói, không sai, địa ngục sư tử vàng, hầu như đối chấp giật miễn dịch, thân thể linh hoạt, lực lớn vô cùng, là phi thường thông minh khó chơi một loại quái vật. Cái kia nữ tờ lệ ơ phỏng đoán là địa ngục triệu hoán sư, không phải vậy có thể triệu hoán không được chủng ma này thú cấp quái vật. Ngay ở Lý Diệu bọn họ chậm rãi chạy đi công phu, lại có không ít tờ lệ ơ tức giận mắng ngã vào chạy trốn trên đường. Cái khác gác ma đều là phổ thông trầm luân ma, nhưng những này sư tử vàng công kích thực sự là thật đáng sợ, mặc dù là khoảng cách hơn 1.000 mã khoảng cách cũng có thể bị tia chớp màu vàng nóng cột sáng đánh giết. Theo Lý Diệu tới gần của bọn họ, đã không ít tờ lệ ơ phát hiện tạ quần. Rất nhiều tờ lễ ơ không ngừng hướng về bên này tụ tập. Xa xa bằng hữu, cứu mạng. Không biết là cái kia công hội, ta là thịnh thế đội ngũ, giúp chúng ta, tất có báo đáp lớn. Chúng ta là vợ ẩn công hội, giúp chúng ta tất nhiên sẽ trở thành vợ ẩn công hội bằng hữu. Không ít có tiếng tăm công sẽ bắt đầu báo danh hảo, trong đó có thịnh thế công hội. Cũng thật là hoan ra ngõ hẹp. Lý Diệu cười cười nói, đều cho ta lên tinh thần, đến một làn sóng tàn nhẫn, vừa vặn cho những người này chào hàng một hồi chúng ta tạ. Trong này có thể có không ít dê béo. Cách đến gần rồi, tinh hỏa mọi người cũng phát hiện, mặc dù là chật vật chạy trốn, nhưng cũng không phải hết thảy đội ngũ là thật sự chật vật. Có ít nhất 4, 5 cái đội ngũ tuy rằng cũng đang chạy trốn, nhưng đều có chính mình thủ đoạn bảo mệnh. Một đội ngũ tất cả mọi người tờ lơ thân thể bị hào quang màu xanh lam bao phủ, loáng thoáng có thể nhìn ra là màu xanh lam tinh thể áo giáp. Mặc dù là bị sư tử vàng cổ sáng đánh trúng, nhiều lắm để bọn họ băng tiết bay tán loạn, HP giảm xuống một đoạn, nhưng căn bản thuấn sát không rơi. Cái này hẳn là chiếm cứ phụ ma phòng nghiên cứu hoặc là áo giáp chế tác xưởng đi. Tuyệt thế yêu cơ phán đoán. Còn có một đội ngũ bị một to lớn thiên sứ bóng mờ bao phủ, sư tử vàng đồng dạng không thể lập tức đem cái đội ngũ này tờ lệ ơ thuấn sát. Cái này hẳn là tiểu thiên sứ quân doanh đi. Ngốc manh đồng đồng nói rằng, còn có thịnh thế tờ lệ ơ, bọn họ mọi người lại đứng một to lớn ô quy trên người, một tầng nhàn nhạt hào quang màu xanh đem tất cả mọi người bao phủ. Thịnh thế này quần con rùa, cũng không biết đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi, 10 người đứng con rùa trên lưng, này con rùa ghê gớm. Thủ hộ thiên sứ nói rằng, đâu chỉ là không bình thường, cái này con rùa mỗi đi ra một bước, chu vi mặt đất phảng phất địa chấn giống như vậy, nhỏ yếu trầm luân ma trực tiếp bị đánh giết. Nhưng xem thịnh thế mọi người sắc mặt khó coi trình độ, trạng thái như thế này phỏng đoán chống đỡ không được bao lâu. Vèo ẩn công hội tờ lê ơ trên người tuy rằng không có dị thường gì, nhưng mỗi cái linh hoạt cực kỳ, giống như linh hầu. Cái này ta không nhìn ra, con em ngươi, một bính cao ba thước, chẳng lẽ thật sự chiếm lĩnh hầu tử hoa thủ hộ thiên sứ nhổ nước bọt nói. Được rồi, tất cả mọi người mục tiêu 1,500 mã, nghe ta mệnh lệnh, thánh quang pháo, phóng ra. Theo Lý Diệu mệnh lệnh, gần 50 lượng tạ chủ pháo lập lòe ra kịch liệt ánh sáng. Theo phốc phốc âm thanh, từng đạo nhũ quả cầu ánh sáng màu trắng xẹt qua nhất đạo hoa mỹ quy tích trực tiếp rơi vào trong bầy quái vật. Vâng, vâng, vâng. Gần 50 màu trắng mặt trời nhỏ nổ tung, tất cả mọi người tờ lỡ đều lên tiếng mắng to, lấy vì là những này tạ liền bọn họ đều muốn giết chết. Nhưng theo tiếng mắng của bọn họ, màu nhũ bạch hoặc là màu vàng nhạt sóng trùng kích khuyết tán, bọn họ không có chịu đến một điểm thương tổn. Nhưng bọn họ bốn phía ác ma trực tiếp liền hóa thành màu đỏ bụi tung bay ở tại bọn hắn bốn phía, liền ngay cả những kia nguyên bản hung hăng gọi tới gọi lui sư tử vàng cũng cuộn mình trên đất run lẩy bẩy. Theo sóng trùng kích quá khứ, thân thể bọn họ ra lông một mảnh cháy đen, phát sinh kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Đòn đánh này, không biết bao nhiêu ác ma chết ở thánh quang pháo bên dưới. Toàn bộ ác ma triều đều bất động ở tại chỗ, vô số ác ma run lẩy bẩy. Đừng nói là những này ác ma, tự là những kia chạy trốn tờ lệ ơ cũng không dám tin tưởng. Rất nhiều tờ lệ ơ không ngừng rối mắt, phảng phất đặt mình trong mộng cảnh. Những này tờ lệ ơ đều ngơ ngác nhìn chậm rãi tới được tạ quần, đều bị loại uy lực này chấn động. Nhưng này còn không phải kết thúc, những này tạ thả một pháo sau đó liền đình chỉ công kích. Nhưng này chút xem ra đơn bạc nhận xe nhưng là phát sinh từng đạo hàn quang lấp loe do xoáy. Từng đạo màu trắng phi luân nhận giống như lưới hái của tử thần như thế, chui vào ác ma quần trung. Bị thánh quang pháo công kích ác ma, ngoại trừ sư tử vàng ở ngoài, tất cả mọi người ác ma đều sẽ biến thành bụi, liền kêu thảm thiết đều tuyên bố đi ra. Nhưng bị màu trắng phi luân nhận không giống, phi luân lướt qua, bị vẽ ra nhất đạo ngàn mã khu vực chân không, phàm là trận đang xoay lên quỹ tích ác ma toàn bộ đều trực tiếp chia ra làm hai. Hình thành từng cái máu tươi con đường, một ít ác ma không biết là may mắn vẫn là bất hạnh, bọn họ bị phi luân chặt đứt cánh tay hoặc là bắp đùi, từng cái trên đất hét thảm. Tiểu là những kia trực tiếp bị phân thây ác ma cũng không có lập tức chết đi, mà là bắt trong vũng máu kêu thảm thiết chậm rãi đợi HP thanh linh sau chết thảm. Quá huyết tinh khốc liệt, cùng thánh quang pháo quả thực tiểu là hai thái cực. Không ít tờ lơ trực tiếp bị đầy đất chân tay cụt còn đầy đất nội tạng cho kích thích đến, mặc dù cũng không phải tội chân thực cảnh tượng, nhưng vẫn có không ít tờ lỡ trực tiếp nôn kha nói lên. Dù cho bọn họ cái gì đều phun không ra. Những này tờ lỡ vốn là thần sắc mừng rỡ mang tới một chút sợ hãi, nguyên bản mừng rỡ nên tiếp cái đội ngũ này, nhưng hiện tại nhưng là tràn ngập thận trọng. Đặc biệt là rất nhiều tờ lỡ nhìn thấy, không ít sư tử vàng đều bị trực tiếp phân thây, mà sư tử vàng chấp giật cột sáng chỉ có thể cho tạ tạo thành một điểm cháy đen dấu vết mà thôi. Chương 680, biểu diễn. Những này tờ lỡ tâm tình giống như quá sơn xe như thế. Đầu tiên là lấy vì là muốn bị giết chết, tiếp theo phát hiện những này đạn pháo đối với bọn họ vô hiệu. Nhưng đón lấy nhận xe, để trong lòng bọn họ cảnh giác đến cực điểm, người đây mỗi cỗ máy chiến tranh, căn bản là không phải tờ lỡ hiện tại có thể chống lại. Những này tờ lỡ tự phát tụ tập trung một chỗ, trong khoảng thời gian ngắn đứng một trận tuyến, hiển nhiên bọn họ đem Lý Diệu bọn họ xem là 7 cái đội ngũ liên hợp. Bên trong đoạn ca bằng hưu không ra gặp một lần sao thú ngữ giả lớn tiếng nói. Lý Diệu cách bọn họ mấy chục mã địa phương dừng lại. Trực tiếp ra tạ, đứng tạ trên cười nói, quả nhiên là bạn cũ, trước đây không lâu ở trên biển mới hơi chậm một chút các ngươi một lần, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Thú ngữ giả biến sắc, nhưng lập tức cười ha hả nói, ta tưởng là ai, hóa ra là Liệu Nguyên hội trưởng, còn có ngươi nói cái gì trên biển, có phải là nhận lầm người? Lý Diệu mỉm cười lắc đầu, nói rằng, quả nhiên là thịnh thế tác phong, luôn luôn dám làm không dám nhận. Được rồi, coi như trên biển bị ta giết có điều mấy cái vô dụng lao cầu thôi, ngươi nói xem. Thú ngữ giả cười rất miễn cưỡng, hắn lúc đó cũng không đồng ý dùng loại này thủ đoạn nhỏ đối phó tinh hỏa, nhưng ông chủ ra lệnh, hắn không có cách nào. Vừa nãy lại phủ nhận, hiện đang bị mắng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, làm bộ cùng mình không liên hệ dáng vẻ. Vẫn là đợi thi đấu xong các ngươi ở ôn chuyện đi. Vèo ẩn công hội phó hội trưởng Mạc Luân đánh gãy lời của mọi người. Những người khác cũng dồn dập phụ họa, Lý Diệu gật gù, nói rằng, ta xem xa xa tháp cao vô cùng hùng vĩ, chẳng lẽ là một đỉnh cấp cứ điểm, không biết là cái gì tốt cứ điểm lại hấp dẫn nhiều cao thủ như vậy. Mọi người biến sắc, bọn họ kỳ thực cũng không biết cái này là cái gì cứ điểm. Nhưng cái này tháp cao phảng phất chấn áp toàn bộ bình nguyên, hiển nhiên không phải đơn giản địa phương, nếu là bị Lý Diệu coi trọng. Nghĩ đến vừa nãy tạ uy lực, bọn họ một chút xíu cơ hội đều sẽ không có. Thú ngữ giả chớp mắt một cái, nói rằng, kỳ thực chúng ta cũng không rõ ràng, có người nói bên trong có đỉnh cấp buột, nếu không tinh hỏa hội trưởng đến đánh tiên phong. Lý Diệu vẫn không nói gì, từ tạ bên trong chui ra đồng đồng nói rằng, hừ, khi chúng ta là kẻ ngu si sao, bên trong khẳng định có lợi hại quái vật. Sợ là chúng ta tạ cũng không dễ dàng đối phó a. Mạc Luân liền vội vàng nói, xem ra các ngươi thịnh thế khẳng định cùng tinh hỏa có đụng chạm không nhỏ, lại muốn hãm vừa cứu bằng hữu của chúng ta vào chỗ chết, thực sự là quá không chân chính. Cái này hắc tháp vốn là một ma hang, căn bản là không phải mấy trăm người có thể giải quyết được không. Tự là, thịnh thế sẽ ân đền đoán trả. Mã, tinh hỏa mới vừa đã cứu chúng ta, ngươi ngược lại liền hãm hại người khác, thực sự là đáng thẹn. Chúng ta tối nhìn không được các ngươi loại này ngụy quân tử. Thú ngữ giả làm bộ đầy mặt xấu hổ, nói rằng, xin lỗi, xin lỗi. Lý Diệu cười đối mọi người ra hiệu, trong lòng nhưng là cười gần nhìn mọi người biểu diễn, hắn không thể nhìn ra những người này tâm tư, bọn họ là nhận vì cái này tháp cao tiểu là một cái nào đó trọng yếu cứ điểm, chỉ lo chính mình thò một chân vào mà thôi. Đại ca ca, ngươi không phải muốn cứu bọn hắn làm gì, nếu ta nói, đại gia đều là đối với tay, bọn họ chết rồi mới tốt đây. Ngốc manh đồng đồng nói lầm bầm. Chúng ta có hay không quan hệ gì, thuận lợi cứu viện một hồi lại không làm lỡ sự tình, nếu các vị thoát vây rồi, vậy chúng ta cũng nên đi rồi. Lý Diệu nói liền muốn tiến vào tạ. Mạc Luân liền vội vàng nói, Liệu Nguyên huynh đệ chậm đã. Lý Diệu nghi hoặc quay đầu lại, nói rằng, Mạc Luân huynh đệ còn có chuyện gì. Mạc Luân ho nhẹ một tiếng nói rằng, là như vậy, ta tiểu là hiếu kỳ, các ngươi tạ là làm sao đến. Đương nhiên, không tiện nói chúng ta cũng không bắt buộc. Không cái gì không thể nói, tự là đội ngũ chúng ta may mắn rơi vào tạ chế tạo xưởng phụ cận, giết chết một bốt, phát hiện bên trong tạ, hơn nữa còn đều có thể dùng. Lý Diệu nói thật. Hết thể tờ lễ đều đấu kỵ nhìn về phía Lý Diệu bọn họ, con em ngươi à, vừa vặn rơi đến tạ chế tạo xưởng, làm sao chúng ta sẽ không có số may như vậy? Này không đúng sao? Mạc Luân cau mày, chỉ có các ngươi đội ngũ, nhưng nhiều như vậy tạ. Lý Diệu thống khổ nói, ai, là ta tham công liều lĩnh. Các ngươi nhìn liền biết rồi. Lý Diệu nói để những kia cốt hải ra tạ. Nhìn thấy mười mấy khô lâu, tất cả mọi người nuốt ngụm nước bọt. Mạc Luân gian nan nói rằng, như thế cường lực lượng tinh thần, làm sao có khả năng. Lý Diệu thở dài, nói rằng, đúng đấy, quá miễn cưỡng, ta đã mệt mỏi dục tiên dục tử, vì lẽ đó chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt, ta căn không thể hoàn toàn khống chế những này cốt hải. Lý Diệu nói chắp chắp tay, lần thứ hai muốn tiến vào tạ bên trong. Thú ngữ giả lúc này không nhịn được. Liền vội vàng nói, Liệu Nguyên hội trưởng chấm đã. Lý Diệu cao mày, ngươi còn có cái gì có thể nói? Mạc Luân giành nói trước, khắc khắc, Liệu Nguyên hội trưởng, ngươi thực lực cường hãn đây là đại gia công nhận. Nhưng vừa nãy ngươi cũng nói rồi, ngươi không thể điều khiển nhiều như vậy ta, mang theo trái lại là phiền thoái, cái được không đủ bù đắp cái mất ta. Lý Diệu làm bộ không nghe rõ dáng vẻ, nghi hoặc nói rằng, lẽ nào các ngươi có cái gì giải quyết biện pháp tốt? Còi à, nói vậy Liệu Nguyên hội trưởng biết. Rất nhiều thứ nếu là bị hệ thống tán thành, là có thể giao dịch. Ngươi giữ lại nhiều như vậy tạ cũng là phiền toái, không bằng bán cho chúng ta và ẩn công hội mấy chiếc như thế nào. Cứ như vậy, Liệu Nguyên hội trưởng cũng không cần thường thường ẩn nút nghỉ ngơi, hơn nữa còn có thể kiếm lời một ít quân công, cớ sao mà không làm đây. Đúng, đúng, chúng ta cũng là ý này, vẫn là bán cho chúng ta, giá cả Liệu Nguyên hội trưởng tùy tiện mở. Tự là, không cần thiết cho những này đỉnh cấp công hội. Bọn họ từng cái khu môn muốn chết, vẫn là bán cho chúng ta đi. Cái khác công hội người cũng không nhịn được, dồn dập biểu đạt ý nghĩ của chính mình. đùa giỡn, nếu như có thể dùng chết quân công mua lại ta, tất nhiên là đại kiếm lời rất kiếm lời. Cái này, không hay lắm chứ, ta chẳng phải là bồi. Lý Diệu vẫn như cũ làm khó dễ. Mọi người lần thứ hai khuyên bảo, chỉ lo Lý Diệu không chịu bán. Mọi người vẫn nói rồi mười mấy phút, Lý Diệu sắc mặt rốt cục buông lỏng, nói rằng, được rồi, chư vị nói có một ít đạo lý, ngược lại ta cũng không thể hoàn toàn chỉ huy những này tạ, bán ra một ít cũng được, nhưng ta muốn nói rõ, ta chỉ có thể bán 20 lượng tạ cùng 5 chiếc nhận xe. Mọi người sắc mặt đại hỉ, nhưng lập tức đều cảnh giác nhìn về phía người chung quanh. 20 lượng tạ nhìn như không ít, nhưng nơi này đội ngũ ít nhất mấy trăm cái đội ngũ phân 20 lượng tạ, chuyện này làm sao đủ. Lý Tỷ lúc này cũng đi ra, nói rằng, chuyện cụ thể ta đến xử lý, hội trưởng là không quản. Hội trưởng quyết định bán ra 20 lượng, ta cảm thấy thế nào, vẫn là cử hành một tiểu bán đấu giá, người trả giá cao được. Tất cả mọi người mặt đều tái rồi, bán đấu giá, người đây muội quá ác, quả thực tiểu là để bọn họ lẫn nhau so với huyết ta nhưng nhìn người chung quanh, có người biết lùi bước sao. Đồng đồng tựa ở tạ trên lười biếng nhìn Lý Tỷ hoạt động, ở kênh ghi thảo luận nói, đại ca ca, như thế nào, ta biểu diễn còn tới vị trí đi, xem ta nhiều có thể phối hợp ngươi. Lý Diệu hiện tại tâm tình cũng không sai, nói rằng, thực sự là danh ma quỷ quái, đại gia đều đi ra đi, nhìn chúng ta lần này có thể kiếm lời bao nhiêu quân công. Chương 681, giao dịch. Trên một chương trở về mục lục hạ một chương trở về trang sách. Lý Tỷ đứng tạ trên, nhìn chung quanh một tuần, nói rằng, như vậy hiện tại bắt đầu, bán ra chiếc thứ nhất tạ, để tỏ lòng chúng ta tinh hỏa thành ý, chiếc thứ nhất tạ tặng kèm một chiếc nhận xe. Tạ cũng đã phi thường mê người, huống chi thêm vào loại kia khủng bố nhận xe. Không thấy, 50 lượng tạ đồng thời oanh tạc, thêm vào 20 lượng nhận xe một luân phiên công kích, xa xa quái vật trực tiếp lui bước. Liền ngay cả nguyên bản tùy tiện ngông cuồng tự đại địa ngục sư tử vàng đều nhượng bộ lui binh, loại bảo vật này, làm sao không nghĩ biện pháp được đây. Vốn là đã là tăng nhiều thì thiếu, các vị mùi thuốc súng đều phi thường dày đặc, bọn họ cũng chờ suy nghĩ muốn mua đến tạ sau đó tiến công xa xa hát tháp đây. Được rồi, không phí lời, bán đầu ra trực tiếp bắt đầu, để đập giới, một kim sắc tiến công nhãn hiệu, tăng giá không thể ít hơn 5 cái màu bạc quân công bài. Cái gọi là quân công bài tiểu là bột cấp quái vật sau khi chết rơi xuống đồ vật, phổ thông bột rơi xuống ngân bài, ma thú cấp bột, cũng chính là chấn thủ một cứ điểm bột mới biết rơi xuống kim sắc nhãn hiệu. Nếu là dựa theo quân công tính, một kim sắc quân công bài tương đương với 10 cái ngân bài. Chớ xem thường một kim bài, nếu là lấy kim sắc quân công bài làm đơn vị, tinh hỏa chiếm lĩnh tạ căn cứ cùng một phổ thông cứ điểm vậy thì có gần 5 cái đơn vị kim bài quân công, còn có 2 cái cứ điểm ma thú cấp bột rơi xuống kim bài tổng cộng 7 cái, thêm vào chiếm lĩnh trong quá trình cùng với cho đến bây giờ giết lượng lớn quái vật cùng với chen lẫn bột còn có thể kiếm ra 13 cái kim bài đơn vị đại biểu quân công. Nói cách khác, Lý Diệu bọn họ chiếm lĩnh 2 cái cứ điểm, thêm vào mang theo tạ càn quét, 2 ngày thời gian có điều là tích góp 20 kim bài đơn vị quân công mà thôi. Có thể tưởng tượng được, kim bài đại biểu ý nghĩa, một kim bài đối với phần lớn đội ngũ tới nói trọng yếu vô cùng. Dù sao thì có Lý Diệu bọn họ tài năng điều khiển nhiều như vậy tạ một đường càn quét, những khác đội ngũ, muốn dựa vào soạt quái tích góp nhiều như vậy quân công không biết phải bao lâu. Thú ngữ giả thản nhiên nói, 3 cái kim bài. Vốn là muốn đan xen mọi người nhất thời thầm mắng, con em ngươi à, 5 cái ngân bài có thể thêm một lần, ngươi nhà bỏ thêm 25 cái, có còn nên người sống. Không phải tất cả mọi người cũng như cùng Lý Diệu bọn họ giết buộc cùng thái rau như thế được chứ. Đương nhiên, điều này cũng biểu hiện thịnh thế giàu nứt đố đổ vách. Rất nhiều đội ngũ trên thực tế đã bị đào thải. Đương nhiên, tất cả mọi người đều hiểu, chỉ cần có tạ, liền có thể thu được càng nhiều quân công, không chỉ mang ý nghĩa có thể soạt quái cùng cướp giật càng nhiều cứ điểm, tự là cùng người chơi khác thời điểm chiến đấu cũng có nghịch thiên ưu thế. Vì lẽ đó, nếu như có thể cho tới tạ, tự là tiêu tốn bọn họ hết thẻ quân công đều là đồng ý. 4 cái kim bài. Mạc Luân nói rằng. 7 cái kim bài. Thú ngữ giả cắn răng nói rằng, không chỉ là vì tạ, còn có cái kia một chiếc nhận xe. Xem như ngươi lợi hại. Mạc Luân từ bỏ tranh cướp. Tiếp theo chiếc thứ 2 bán đấu giá, bắt đầu. Cuối cùng, Mạc Luân lấy 5 cái kim bài bắt chiếc thứ 2 tạ. Tiếp theo chiếc thứ 2, đệ tam lượng, đệ tứ lượng. Tạ giá cả cơ bản ở 5 cái kim bài cùng 6 cái kim bài chi gian giá cả bồi hồi. Cuối cùng kết quả là, thịnh thế ngoại trừ mới bắt đầu tạ cùng nhận xe, lại mua một chiếc tạ cùng 2 chiếc nhận xe. Mạc Luân cùng thú ngữ giả như thế, hiển nhiên đây là bọn hắn toàn bộ tài sản. Còn lại lợi hại công hội cũng là cho tới 2 chiếc tạ, bình thường đều là một chiếc tạ cùng một chiếc nhận xe. Nhận xe bán đi 10 chiếc, mỗi một lượng đều giá trị 3 cái kim bài. Tổng thể tính được, bán đâu giá những thứ đồ này. tinh hỏa tổng cộng thu được 126 viên kim sắc quân công bài, tương đương với Lý Diệu bọn họ hết thẻ quân công 6 lần. Xem tinh hỏa mọi người con mắt tỏa ánh sáng, phải biết, liền coi như bọn họ không ngừng sử dụng tạ càn quét, cũng phải hao phí 5, 6 thiên mới có thể thu được đến những này quân công. Nhưng tinh hỏa tất cả mọi người rõ ràng, đây căn bản không thể. Đệ nhất đây, Lý Diệu lực lượng tinh thần không thể như vậy chống đỡ. Đệ nhị đây, đạn dược là đòi tiền được rồi, nếu là thả ra ngoài đạn dược giết chết không được đầy đủ ác ma, như vậy còn thưởng tiền đây. Lý Tỷ cũng phi thường hài lòng, dù cho phần lớn tờ lệ không hài lòng, nhưng cũng không có cách nào, Lý Diệu bọn họ còn khống chế 30 lượng tạ cùng 10 chiếc nhận xe đây. Muốn cướp, vẫn là tỉnh lại đi đi. Có thể đến giai đoạn này đội ngũ, không có kẻ ngu si. Xem ra các ngươi đối với mình chiếm lĩnh địa phương rất tin tưởng, rõ ràng không đem tạ để ở trong mắt. Lý Tỷ nhìn về phía duy nhất một không có tranh giá đội ngũ. Cái đội ngũ này thân thể đều bị màu xanh lam khiên phép thuật bao phủ, lúc mới bắt đầu gây nên Lý Diệu bọn họ chú ý. Cái đội ngũ này đi đầu đoàn trưởng gọi Tăng Lan, nàng cười cười, nói rằng, vừa vặn ngược lại, ta cảm thấy hứng thú vô cùng. Đáng tiếc, còn lại chúng ta không bán. Lý Tỷ lắc đầu một cái. Tăng Lan cười càng ngọt, nói rằng, sai, các ngươi cũng không phải là không muốn bán, mà là này quần đoàn đội cường hào đều bị giết gần đủ rồi. Bán không ra giá tiền cao, nếu là ta suy đoán không sai, ngươi biết đem còn lại tạ bán cho những khắc cường hào đội ngũ. Lý Tỷ không có tiếp câu nói này cha, mà là nói rằng, nói ra mục đích của ngươi cùng dự định đi, ta không có hứng thú cùng ngươi đả ách mê. Được rồi, ta cứ việc nói thẳng, ta muốn dùng ta chiếm lĩnh căn cứ đổi lấy các ngươi 10 chiếc tạ. Tang Lang nói rằng, cái này không thể nào. Lý Tỷ kiên quyết từ chối. Ngươi trước tiên biệt từ chối, ta trước tiên giới thiệu một chút chúng ta chiếm lĩnh cứ điểm. Phải gọi làm phép thuật phòng ngự phòng nghiên cứu, ngươi thấy trên người chúng ta khiên phép thuật, tự là cái này cứ điểm kiệt tác. Hơn nữa đây chỉ là một loại, theo thời gian quá khứ, phòng nghiên cứu biết sản xuất càng thêm hữu hiệu phòng ngự phép thuật phụ ma. Tăng Lan cười cười, ngươi có thể công kích ta thử xem, ngươi liền khiên phép thuật 1/5 đều tiêu hao không được. Hơn nữa khiên phép thuật có thể tự động hồi phục năng lượng. Lý Tỷ khẽ cau mày, nhìn về phía Lý Diệu, nàng đối cái này cái gọi là phòng nghiên cứu hiểu rõ không sâu. Lý Diệu nhảy đến Lý Tỷ vị trí tạ trên, nói rằng, 5 chiếc, ta cho ngươi tối đa là 5 chiếc. Tang Lan lắc đầu, cái này không thể nào. Lý Diệu vung vung tay nói rằng, vậy ngươi cũng không vội từ chối, theo ta được biết, phụ ma cũng không phải không trả giá, hơn nữa thời gian cũng có hạn chế. Lần thứ hai, lời ngươi nói tân phòng ngự phụ ma muốn nghiên cứu ra e sợ đều 5, 6 thiên sau đó, thử hỏi 5, 6 thiên sau đó cuộc tranh tài này có thể hay không kết thúc đây. Tang Lan trên mặt nhất thời nhất hồng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lý Diệu lại hiểu rõ như vậy, không sai bọn họ phụ ma như vậy một phép thuật tiêu tốn không ít quân công, hơn nữa còn có thời gian hạn chế. Nghiên cứu tân muốn chừng mấy ngày, chính như cùng Lý Diệu nói như vậy, ai biết vào lúc ấy thi đấu có hay không kết thúc đây. 8 chiếc đi, phụ ma phòng nghiên cứu thiên sứ cũng đang không ngừng kiếm lấy quân công đây. Tang Lan có chút niềm tin không đủ, chính là bởi vì loại này loại nguyên nhân, nàng mới cần thu được tạ, công chiếm càng tốt hơn cứ điểm, hơn nữa nàng đã có mục tiêu. Lý Diệu vươn tay trái ra nói rằng, 5 chiếc, cho ngươi tối đa là 5 chiếc, thêm vào 1 chiếc nhận xe, đây là điểm mấu chốt, ngươi không đổi thì thôi. Được, thay đổi. Tang Lan lấy ra một màu xanh lam cờ nhỏ. Sau đó xin giao dịch, hệ thống xét duyệt, cuối cùng thông qua, Tang Lan rốt cục lộ ra nụ cười. Nhưng nàng nở nụ cười, cái khác công hội đoàn đội nhưng là sốt ruột. 8. Chương 682, kẻ xui xẻo. Cái khác đoàn đội cũng điên cuồng, dồn dập biểu thị không phải là cứ điểm sao. Bọn họ cũng có chiếm lĩnh. Nhưng Lý Diệu nhún nhún vai nói rằng, xin lỗi các vị, chúng ta đối phổ thông cứ điểm không cảm thấy hứng thú. Muốn tạ, các ngươi chỉ có 2 cái con đường, một là kim bài, một là đặc thù cứ điểm. Đây là chúng ta tạ chế tạo xưởng tọa độ, chúng ta mỗi ngày chỉ có thể sinh sản 10 chiếc tạ, muốn có thể muốn nắm chặt. Còn có, mua tạ muốn bổ sung đạn dược, nếu là không tìm được cái khác phương pháp cũng có thể đến chúng ta trụ sở. Mọi người ai thán, nhưng không có cách nào. Căn cứ đã bị tinh hỏa chiếm lĩnh, ở bên ngoài biên các người chơi tuy rằng có thể lẫn nhau chém giết, thế nhưng không cho phép công kích cứ điểm. Công kích cứ điểm mang ý nghĩa đứng ác ma một phương, sẽ bị thiên sứ xem là kẻ địch. Một ngày 10 chiếc tạ, đây là bao nhiêu quân công, không biết bao nhiêu người đỏ mắt, tại sao chúng ta sẽ không có số may như vậy đây. Mà những kia mua tạ người cũng cảm giác mình bị lừa rồi, bọn họ đều chiếm cứ điểm, biết cứ điểm quy tắc, đến tinh hỏa bên kia bổ sung đạn dược. Cuối cùng có một phần quân công cũng là có thể coi là ở tinh hỏa trên người. Nhưng tạ uy lực bọn họ đã được kiến thức, để bọn họ không thể nào từ chối. Vì lẽ đó càng thêm gấp gáp, muốn lợi dụng tạ được càng nhiều quân công, như vậy tài năng đuổi theo Lý Diệu, dưới cái nhìn của bọn họ, tinh hỏa bán tạ quả thực là tầm nhìn hạn hẹp hành vi. Trong thời gian ngắn cố nhiên có thể được không ít quân công, nhưng toàn thể tới nói, tinh hỏa vẫn là bồi. Đương nhiên, đây là bọn hắn mong muốn đơn phương cho rằng mà thôi, bọn họ làm sao sẽ biết Lý Diệu dự định, tạ chế tạo xưởng chỉ có điều là hắn lựa chọn điểm dừng chân mà thôi. Kế hoạch của hắn mới bất quá vừa triển khai mà thôi. Chúng ta đang muốn dùng cái này ma hang thử một lần tạ uy lực, tinh hỏa có hứng thú hay không a? Thú ngữ giả nói rằng. Lý Diệu cười cười, nói rằng, nếu là lúc trước, chúng ta còn thật sự có hứng thú, nhưng hiện đang không có, chúng ta không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút pháp thuật phòng ngự phòng nghiên cứu. Vậy thì thật là tiếc nuối, không thể sóng vai chiến đấu. Mọi người cao hứng, dưới cái nhìn của bọn họ, muốn cướp đoạt hắc tháp cái này đặc thù cứ điểm, uy hiếp lớn nhất tiểu là Lý Diệu bọn họ, nếu là tinh hỏa không tham dự, bọn họ mới có tranh đấu tư cách. Mọi người phân tán, mặc dù là không có được tạ đoàn đội cũng không cam lòng liền như thế rời đi, bọn họ cho rằng phục sinh số lần cũng không có thiếu, coi như thất bại cũng không tính là gì. Nhưng nếu là thu hoạch, như vậy liền chuyển quá độ. Nhìn thấy mọi người rời xa, Lý Diệu thu lại nụ cười, nói rằng, đi, đi mau, chúng ta đi nhanh lên. Mọi người thấy Lý Diệu biểu hiện nghiêm nghị, dồn dập chui vào tạ, theo tạ nổ vang, tinh hỏa đội ngũ nhanh chóng rời đi vùng bình nguyên này, mà là lựa chọn một bí mật ngọn núi. Thanh lý nơi này một tiểu cô ác ma sau đó, tinh hỏa đoàn đội lần thứ hai dừng lại. Đại ca ca, đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao như thế sốt ruột muốn chạy? Ngốc manh đồng đồng lúc này mới hỏi, cảm giác cùng thoát thân như thế. Lý Diệu nói rằng, các ngươi xem đi, chúng ta nếu như không trốn, liền sẽ giống như bọn họ. Lý Diệu trực tiếp cùng Trung Hỏa Ưng từ giữa không trung nhìn xuống hình ảnh. Chỉ thấy hắc tháp lập lòe ra trùng thiên hào quang màu đỏ, vô số hư huyễn môn hộ từ hắc tháp lập lòe. Theo hư huyễn môn hộ lấp lóe, vô số đủ loại kiểu dáng ác ma trọng hắt trong tháp vọt ra. Ác ma chủng loại quá hơn nhiều, có thiên hướng tại hình người ác ma, nhưng càng nhiều là hình thủ kỳ quái ác ma. Hơn nữa chen lẫn càng nhiều chính là chỗ che chở thế giới các loại bị cảm hóa quái vật, cùng với vong linh sinh vật. Cái này đại quân phảng phất vô cùng vô tận giống như vậy, mà những kia được tạ xoắn suýt mấy trăm lùi độ công muốn hắc tháp đội ngũ giờ khắc này lại một lần nữa giống như chó mất chủ. Chỉ có điều, lần này bọn họ tụ tập cùng nhau đang điên cuồng chạy trốn. Tạ cùng nhận xe không ngừng nổ vang, vì bọn họ phá tan con đường. Những người này đều muốn chửi má nó, được nhận xe bọn họ mới mãi đến tận, nhận xe phóng thích là cần kết tinh, 50 kết tinh tài năng phóng thích một phát, cũng là mang ý nghĩa muốn giết chết 50 ác ma mới có thể trở về nguyên. Nhưng ác ma quá hơn nhiều, giống như vô cùng vô tận. Dù cho giết chết không ít ác ma, nhưng bọn họ cũng không có cơ hội nhặt kết tinh. Những đội ngũ này liên hợp lại tập hợp kết tinh, không muốn sống thôi thúc nhận xe. Chủ pháo một pháo có thể thanh lý chu vi hơn 100 mã ác ma, nhưng một tạ chỉ có thể trang bị ngũ phát chủ pháo, bọn họ không dám vẫn phóng thích. Bởi vì chỉ cần một rảnh rỗi địa, thì có lượng lớn ác ma bổ khuyết tới. Vãi lìn, đây là cái gì quỷ ngọn ý, làm sao xuất hiện nhiều như vậy ác ma? Thủ hộ thiên sứ trợn mắt ngoác mồm, nếu là bọn họ không hề rời đi, phỏng đoán cũng rơi vào quái vật hải dương. Bởi vì quái vật thực sự là vô cùng vô tận. Nguyên lai cái gọi là bình nguyên cơ hồ bị ác ma lấp kín, trên không nhìn xuống, lít nha lít nhít, căn bản là tính không ra bao nhiêu số lượng. Tần Phượng Nghi đột nhiên nói rằng, ta nghĩ tới, cái này hắc tháp ta có vẻ như ở một quyển sách trên từng thấy, có vẻ như gọi hắc ám tháp nhọn, là rõ ràng vị diện tọa độ, chỉ cần có tòa tháp này, địa ngục bất cứ lúc nào có thể mở ra cửa tệ lẹ port. Chúng người không lời nhìn lên tới hàng ngàn, hàng vạn tờ lệ ơ liều mạng chạy trốn, không ngừng có tờ lệ ơ bị giết chết. Hơn một vạn tờ lệ ơ chia làm hai cỗ. Một luồng là còn đang chạy trốn đám người, một luồng tiểu là sau khi chết từ nghĩa địa phục sinh kẻ xui xẻo. Ở đây tử vong, nơi này tử vong thiên sứ mỗi quá nửa giờ sẽ phóng thích một lần phục sinh, nói cách khác nếu là ở nghĩa địa không phục sinh, nửa giờ cũng sẽ bị cưỡng chế phục sinh. Ở nghĩa địa tờ lơ bị vây quanh, hơn nữa nghĩa địa tờ lơ càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, chạy trốn tờ lơ cũng không khá hơn bao nhiêu. Ác ma đã phát hiện những người này ngoan cố. Một đầu cao tới mười mấy mã quái thú đột nhiên giơ lên một tảng đá lớn ném mạnh đi ra ngoài. Cự thạch mang theo chói tai tiếng rít trực tiếp oanh kích ở phía sau cùng tạ trên, tạ nhất thời phát sinh kịch liệt nổ tung. Đây là đệ tam lượng bị phá hủy tạ, theo tạ nổ tung, chu vi tờ lệ ơ cũng tử thương một mảnh. Các người chơi sợ hãi gào thét, mấy chiếc tạ quay đầu đồng thời phóng thích chủ pháo, bạch quang đem cự thú trọng thương ngã xuống đất, nhưng cũng chưa chết. Người quá giàu hoạt, coi như những người này trốn ra được, phỏng đoán muốn chết nhiều lần. Đặc biệt là tạ, phỏng đoán chẳng mấy chốc sẽ đến chúng ta bên kia tu bổ tạ cùng bổ sung đạn dược. Tuyệt thế yêu cơ cười nói. Này không phải càng tốt hơn sao? Lý Diệu đóng hình ảnh, không có cần thiết lại nhìn, mà là nói rằng, các ngươi cũng nhìn thấy, địa ngục đã phản ứng trở lại, biết có quần quận không ngừng ác ma truyền đưa tới, chiến đấu vừa mới bắt đầu đây. Vậy chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Lý Tỷ hỏi, hơn nữa công hám hắc tháp quân công biết nhiều vô cùng à. Đây là nhất định, bất quá chúng ta thực lực bây giờ không đủ. Các ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy, ta, cũng không phải vô địch. Lý Diệu hít sâu một hơi, nói tiếp, đón lấy chúng ta trước tiên tránh né nửa ngày, vừa vặn nghỉ ngơi một chút, né tránh đợt thứ nhất ác ma hướng bốn phía từng binh bộ đội, sau đó chúng ta ở phụ ma phòng nghiên cứu cường hóa một hồi chúng ta, cuối cùng liền đi chúng ta mục tiêu thực sự, chỉ cần khống chế cái này đặc thù cứ điểm, chúng ta mới coi như khống chế một chút thế cuộc, đem đệ nhất cũng có chút sức lực. Chương 683, lựa chọn. Tinh hỏa ngay ở cái này bí mật địa phương tạm thời đóng trại, sau đó để sủng vật cảnh giới, bọn họ nhưng là toàn bộ nghỉ ngơi lên. Lý Diệu nhưng là lò gập xử lý một ít chuyện, sau đó trên tuyến, trực tiếp ở trong lều tiến vào giấc ngủ. Đây là tham gia trận thứ hai đấu võ tất cả mọi người thái độ bình thường, chứ không tất yếu không phải vậy rất ít lò gặp, ngay cả khi ngủ đều ở trong game. Ai cũng không muốn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, coi như Lý Diệu bọn họ không có một chút nào bất cẩn. Nhưng đây chính là nắm giữ tốt sủng vật chỗ tốt, đóng trại thời điểm cơ bản không cần tờ lỡ bảo vệ, sủng vật làm giúp là có thể. Lý Diệu triệu hoán vật cùng Tần Phượng Nghi triệu hoán vật tiểu là tối om om một mảnh, thậm chí có ác ma quân đội đến, nhưng nhìn thấy tối om om khô lâu, lấy vì là chiếm lĩnh cái này tiểu cứ điểm vong linh quân đội, căn bản cũng không có cái gì quan tâm, đại quân gào thét mà qua. Sau mấy tiếng, Lý Diệu ngồi ở tạ đỉnh nhắm mắt lại chuyên tâm điều khiển hỏa ứng, quá gần một phút mới mở mắt ra. Như thế nào? Lý Tỷ hỏi. Lý Diệu nói rằng, hắc tháp truyền tống đã biến mất rồi. Bên kia ác ma cũng chia tán nghị đến đã trợ giúp đến mỗi cái trọng yếu nơi. Chu vi ngàn dặm bên trong nên có một hắc tháp, hiện tại nhiều như vậy ác ma, sau đó muốn chiếm cứ điểm càng thêm khó khăn. Tuyệt thế yêu cơ cao mày. Chúng ta nguyên lai chiếm lĩnh đều là nhỏ nhất cứ điểm, một ít cỡ trung cứ điểm, sợ là chúng ta có tạ cũng khó với đánh hạ đến, xem ra cần phải tìm đội ngũ của hắn. Lý Tỷ nói rằng, bọn họ chiếm lĩnh có điều là một ít tiểu thôn lạc cấp bậc cứ điểm, tiểu là tạ xưởng cũng là như thế. Trên căn bản chỉ có một ma thú cấp bột tòa chấn. Nhưng cỡ trung cứ điểm ít nhất biết có vượt qua 10 cái trở lên ma thú cấp bột tòa chấn. Tinh nhuệ ác ma càng là sẽ không biết có bao nhiêu. Càng đáng sợ chính là, bọn họ khống chế manh mối đến xem, nên có càng mạnh hơn bột tòa chấn. Ở cái này thí luyện trên đại lục rồi cùng phó bản như thế, nơi này bột HP là cố định. Nói cách khác mặc kệ là một người đánh vẫn là 10 người lớn, nhìn thấy lượng máu là bao nhiêu tiểu là bao nhiêu. Không giống dã ngoại bột, theo thảo phạt nhân số biết tăng cường. Cái này cũng là hiện giai đoạn tờ lệ có thể công chiếm những này cứ điểm nguyên nhân thực sự. Nếu không, liền dường như cấp giật hắc ám chi xúc cùng thịnh thế công hội trụ sở như vậy, muốn giết chết giã ngoại ma thú cấp bột nói nghe thì dễ. Nhưng vấn đề là sự công kích của bọn họ nhưng là sẽ không yếu bớt, đối mặt một bột, bọn họ dựa vào biển người, dựa vào các loại gia chỉ có thể giải quyết, nhưng đối mặt 10 cái bột đây, đối mặt càng mạnh hơn bột đây. Đây chính là chiến tranh, so với không chỉ là cá nhân sức chiến đấu, còn có với thế cục khống chế. Cùng với trí tuệ mưu tính, đương nhiên cũng cần phải tốn vận may mới được. Lý Diệu chỉ về địa đồ nói rằng, vì lẽ đó, chúng ta cần phải nhanh hơn chiếm lĩnh nơi này, như vậy mới có ưu thế. Lý Tỷ mọi người dồn dập tiến vào chính mình tạ, thủ hộ thiên sứ hỏi, cái này đến cùng là cái gì căn cứ, ngươi lại coi trọng như thế. Đến thời điểm ngươi liền biết rồi, đây chính là phi thường kích thích. Lý Diệu vẫn không có tiết lộ. Nếu nặng như vậy muốn tại sao còn muốn đi vòng đi cái gì phụ ma cứ điểm? Vạn nhất bị người khác chiếm lĩnh á tuyệt thế yêu cơ nghi hoặc. Bị người khác chiếm lĩnh cơ bản không thể, hơn nữa coi như bị người khác chiếm lĩnh, cái này cứ điểm chẳng có tác dụng gì có. Cuối cùng vẫn là sẽ tới trong tay chúng ta, ta ngược lại thật ra hy vọng có người chiếm lĩnh, so với gặm hạ cái này xương cứng, ta vẫn là yêu thích trao đổi đi ra. Xác định hắc tháp không có ác ma truyền tống, hơn nữa đại quân ác ma cũng đã lao tới các nơi sau đó, tinh hỏa rốt cục lần thứ hai đường trên. Bọn họ nhìn thấy ác ma sinh vật quả nhiên so với ban đầu nhiều quá nhiều, nhưng căn bản không ngăn được tạ bước tiến. Nửa ngày sau, Lý Diệu mọi người rốt cục đi tới cái gọi là pháp thuật phòng ngự phòng nghiên cứu. Hơn nữa bọn họ cũng biết phụ ma tên, Huyền Băng Bích Lũy. Nhưng vấn đề là, dù cho Lý Diệu biết muốn phụ ma là cần trả giá thật lớn, nhưng giá cả vẫn như cũ để Lý Diệu chúng người không lời. Liên như cùng bọn họ chiếm lĩnh tạ chế tạo xưởng, nơi nào tạ liền miễn phí để bọn họ chi phối như thế. Cái kia cái thứ nhất được phòng nghiên cứu, vì lẽ đó được miễn phí phụ ma cơ hội. Vì lẽ đó, Lý Diệu bọn họ muốn thu được Huyền Băng Bích Lũy phụ ma nhưng là báo thủ, mặc dù là giá vốn cũng làm cho Lý Diệu cực kỳ đau lòng. Phụ ma phân lưỡng hình thức, một loại là kéo dài 3 ngày, mặt khác một loại là có thể kéo dài 10 ngày. 3 ngày chỗ tốt tiểu là tiện nghi, cần 5 cái màu bạc quân công bài. 10 ngày nhưng là cần một kim sắc làm xong bài. Mà trừ bọn họ ra ở ngoài, người khác muốn phụ ma, trả giá là cái giá này gấp 3, nói cách khác, người khác tới nơi này phụ ma, 3 ngày cũng cần một kim sắc quân công bài thêm vào 5 cái màu bạc quân công bài. Mà trong đó 1/3 tiền lời biết tính ở Lý Diệu trên đầu bọn họ, nhưng vấn đề là, con em ngươi quá đắt, tự là Lý Diệu đều có chút thì đau, huống chi là gấp 3 giá cả. Nhưng muốn chiếm lĩnh cứ điểm, thực lực của bọn họ kém quá nhiều, vì lẽ đó Lý Diệu cắn răng lấy ra 10 cái quân công bài cho mọi người phụ ma. Huyền băng bích lũy, có thể miễn dịch 15% đến từ chính bột cấp trở xuống quái vật thương tổn, có thể miễn dịch 30% đến từ chính bột cấp quái vật thương tổn, có thể miễn dịch 55% đến từ chính ma thú cấp bột thương tổn. Đồng thời có thể trong thời gian ngắn phát động một tự thân HP 500% sinh mệnh tâm chán, tuy rằng chỉ có thể kéo dài ngũ giây, làm lệnh thời gian cũng cần nửa giờ, nhưng thời khắc mấu chốt nhưng là có thể bảo mệnh. Mọi người lúc rời đi, 10 người trên người đều bị một tầng xanh biếc ánh sáng bao phủ. Tuy rằng giá cả quý giá điểm, nhưng cũng đáng. Lý Tỷ nói rằng, hơn nữa tử vong cũng sẽ tồn tại, vô cùng tốt, ngược lại chúng ta hơn 100 cái kim bài, tốn ra 10 cái mà thôi, ngươi cũng đừng đau lòng. Lý Diệu lăng nhiên nói rằng, ta không phải là đau lòng cái này, ta là đang do dự một chuyện. Ngốc manh đồng đồng tò mò hỏi, do dự cái gì a? Đại ca ca nói ra chứ. Cũng tốt. Lý Diệu cùng Trung Địa Đồ nói rằng, các ngươi xem ta đánh dấu mũi tên, hỏa ứng phát hiện nơi này là một cỡ trung cứ điểm, thánh quang ma tinh quáng động. Này có cái gì có thể do dự, chúng ta nhìn thấy không ngừng một cỡ trung cứ điểm, ngược lại thực lực chúng ta không đủ, coi như ngươi coi trọng, chờ ngươi chiếm lĩnh lời ngươi nói cứ điểm. Chúng ta quay đầu lại trở về không là được. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, Thánh quang ma tinh, các ngươi có thể không biết thứ này, chỉ cần nắm tay to một khối là có thể rót vào đến vũ khí cùng áo giáp trên, đơn giản nhất hiệu quả tới nói, tự là bản ụt dạ quang minh thuốc, ít nhất chính tăng cường chúng ta 50% trở lên lực công kích. Lý Diệu tiếp tục nói, càng mấu chốt chính là, ta thông qua hỏa ưng thị giác phát hiện, một nhóm lớn tờ lệ ơ chính đang phủ cận tụ tập, hiển nhiên là muốn bắt hạ nơi này. Nếu chúng ta trước tiên chiếm lĩnh ta dự đoán địa phương, trở về sau đó e sợ quáng động đã bị người khác bắt. Vì lẽ đó, ta hiện đang do dự, có muốn hay không gia nhập vào. Đối phương bao nhiêu người Lý Tỷ hỏi. Liền ta thấy không dưới 5.000 người. Lý Diệu nói rằng, vượt qua 500 chi đội ngũ, hơn nữa trong hầm mỏ, ta hiển nhiên không thể đi vào. Như vậy không chắc chắn. Tuyệt thế yêu cơ cũng cao mày. Vẫn là đụng một cái đi, có cái này quáng động, không biết có thể đổi bao nhiêu quân công. Tần Phượng Nghi nói rằng, mọi người gật gù đều động lòng cực kỳ. Phòng ngự phụ ma dù cho phòng ngự mạnh, nhưng hiện giai đoạn tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi hầu như không có, nhưng loại này quáng không giống. Nếu là thật có hiệu quả tốt như vậy, như vậy. Chương 684, cạm bẫy. Đạo lý hết sức rõ ràng, nếu là thành công tiền lời không thể nghi ngờ vô cùng lớn lao. Càng quan trọng chính là, coi như mình không chiếm được, cũng tận lực không nên để cho những kia vốn là xếp hạng cao công phải nhận được. Lần tranh tài này quân công xếp hạng, đừng nói là thi đấu tuyển thủ môn, tự là khán giả cùng chính thức cũng không biết. Các người chơi chỉ có thể căn cứ sức chiến đấu đến suy đoán, Lý Diệu bọn họ cũng là như thế. Tuy rằng bọn họ thu được quân công không thiếu, nhưng ai biết có hay không càng may mắn, ai biết có hay không am hiểu hành quân đánh trận biến thái. Gia nhập trò chơi này quân đội cũng không ít, dù cho game loại am hiểu chỉ huy không ít, nhưng này là chỉ huy game chỉ huy đánh buột. Đối mặt người như thế, Lý Diệu cũng không có chút tự tin nào tất thắng. Lý Diệu một đời trước, cái này sân thí luyện mở ra là ở 60 cấp thời điểm, khi đó ra biên đội ngũ cùng xếp hạng đối hiện tại tới nói một điểm tham khảo tính đều không có. Mà Lý Diệu duy nhất ưu thế tiểu là biết rất trọng yếu bao nhiêu cứ điểm địa điểm, lại có thêm tiểu là công trình học, nhưng công trình học cũng không phải văn năng, vì lẽ đó hắn chỉ có thể lợi dụng am hiểu công trình học, chiếm lĩnh cùng công trình học tương quan cứ điểm. Ngoài ra, hắn và những người khác gần như, nhưng loại ưu thế này cũng không phải tính quyết định. Dù sao nếu là so với sức chiến đấu, Lý Diệu không có chút nào sợ. Nhưng sân thí luyện kéo dài đâu chỉ vạn dặm, tiến vào tiểu đoàn đội gần 1.000 vạn, biến số lớn biết bao. Tuy ý có cơ hội, Lý Diệu tài tận lượng tranh thủ. Đương nhiên, Lý Tỷ bọn họ cân nhắc cũng không kém, mục đích của bọn họ rất đơn giản. Tự là nếu như mình không chiếm được cái này cứ điểm, cũng không thể để cho có uy hiếp đội ngũ được. Vừa nhưng đã quyết định, Lý Diệu cũng là thả xuống kiên kỵ. Bọn họ tìm kiếm một bỏ đi che lấp sân động. Đem tạ cái gì đều đặt đi vào, còn lại thả không đi vào cũng dùng đồ vật che lấp một hồi. Trọng yếu chính là, Lý Diệu còn đem động cơ cùng vũ khí phóng ra hệ thống trọng yếu linh kiện dỡ bỏ vào ba lô, không có hai thứ đồ này, tạ không thể phát động cũng không thể phóng ra vũ khí. Vì để ngừa vặn nhất, Lý Diệu càng là lưu lại 20 cốt hải, lúc này mới mang theo đội ngũ hướng về xa xa quáng động xuất phát. Hiển nhiên, mấy người liên hợp lại tiến công trung cấp cứ điểm tin tức đã ở khu vực này truyền ra, dọc theo đường đi đụng tới không ít đội ngũ, nhưng đều cẩn thận tách ra, hiện tại còn không phải liều mạng thời điểm, mặc dù là kẻ thù cũng rất ít xảy ra chiến đấu. Hơn nữa quáng động ngoại vi ác ma cũng cơ bản bị thanh lý, dọc theo đường đi ngã là phi thường thuận lợi. Cùng tinh hỏa đội ngũ đồng thời tiến vào quáng động cũng không có thiếu đội ngũ, trong đó có liên hợp lại cùng nhau không thấp hơn 100 người đoàn đội. Nhưng mọi người tiến vào quáng động sau đột nhiên phát hiện, ngoại trừ trong đội ngũ người, những người khác đều không gặp. Chuyện gì thế này, ngốc manh đồng đồng nghi hoặc nhìn bốn phía, liền ngay cả mới vừa tiến vào quáng động nhập khẩu cũng không thấy. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, nếu là ta không đoán sai, đây là ác ma hỗn loạn truyền tống. Hỗn loạn truyền tống, vậy chúng ta hiện tại còn ở quáng động sao? Thủ hộ thiên sứ nghi hoặc nhìn bốn phía, nơi này giống như một to lớn sơn động, nhưng nếu là quáng động, không khỏi quá cự lớn. Đương nhiên, có thể chứa đựng mấy chục người to lớn quáng xe cùng cực kỳ may mắn tốt dây chứng minh bọn họ vẫn còn đang trong hầm mỏ. Đờ cờ chuyện với T. Doe nụ ạ toài nét, nơi này là quáng động, nhưng cũng không phải quáng động. Ác ma có một loại ác ma phi thường am hiểu cải tạo cục bộ không gian. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, loại này ác ma tiểu là trầm luân ma biến chủng truyền tống ma. Mọi người sắc mặt rốt cục thay đổi, mặc dù là truyền tống ma cải tạo không gian cũng không dễ dàng, nếu cải tạo như vậy. Hoặc là chúng ta bước vào ác ma bố trí tỉ mỉ cả bấy, hoặc là liền phi thường địa phương trọng yếu. Nhưng bất kể là một loại nào, chúng ta phiền phức lớn rồi. Lý tỷ cao mày. Lý Diệu cũng nói, càng mấu chốt chính là, chúng ta chết rồi cũng lại ở chỗ này phục sinh. Nói cách khác, hoặc là chiếm lĩnh nơi này, hoặc là bị đào thải. Bị đào thải, liền mang ý nghĩa tử vong vượt quá 10 lần. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vốn cho là một hồi lòng tranh hổ đấu tranh cướp quáng động cho hay, kết quả bọn họ có điều là con mồi. Đám ác ma mới thật sự là liệt thủ. Vù, vù, vù. Thanh âm gì? Ngốc manh đồng đồng còn chưa nói hết liền nhìn thấy vô số dường như tiểu hài tử to nhỏ to lớn ma phong. Ở ma phong chúng còn có 5 cái đồng thể hiện ra ánh sáng màu lam ma phong thủ lĩnh. Nhưng mà, này còn không phải kết thúc. Ở tại bọn hắn tầm nhìn bên trong, vô số trầm luân ma từ đường nối hai đầu trong bóng tối tiến vào tầm mắt của bọn họ. Càng đau bi chính là, chung quanh bọn họ có không ít đen nhánh hang động, trong hang động không ngừng có tiểu ác ma bỏ ra ngoài. Lý Diệu có thể nhìn thấy không ít bột cấp tồn tại. Tất cả mọi người lùi về sau, bối dựa vào chúng ta thời điểm vách đá. Theo Lý Diệu mệnh lệnh, mọi người tựa ở trên vách đá. Lý Diệu lần này cho gọi ra 3 cái sủng vật phân biệt là con nện tạ, nhiều đầu xà cùng tử thần 4000. Hết thể cận chiến chú ý, các ngươi toàn diện phòng ngự, không nên để cho ma phong tập kích đến giòn bì, không phải vậy chúng rồi ma độc, so với suy yếu còn đáng sợ hơn. Lý Diệu nói tiếp, hết thể viễn trình không cần lo cái khác các ma, trước tiên toàn lực đem ma phong giết chết. Nhìn thấy Lý Diệu cùng chung ma phong tư liệu, tất cả mọi người sắc mặt đều phi thường khó coi. Ma phong sức phòng ngự yếu đuối, nhưng công kích phi thường sắc bén, ma thú loại còn có thể thu được một loại nào đó ma miễn cùng một loại nào đó phép thuật năng lực, càng quan trọng chính là, ma phong vi châm phi thường độc. Nếu là không có tấm chắn bị đâm chung không chỉ biết đi huyết, thân thể còn có thể tiến vào già yếu trạng thái. Nếu là không thể giải độc, coi như không bị độc chết. Sức chiến đấu cũng không đủ bình thường 3 phần 10. Mọi người triệu hoán vật đã đem mọi người xuống lại ở tận cùng bên trong, ra 3 cái tạ ở ngoài. Xem ta. Tần Phượng Nghi trực tiếp lấy ra một cái màu đen bột phấn, trong miệng vang lên quỷ dị thần chú âm thanh. Theo Tần Phượng Nghi thần chú, màu đen bột phấn đã biến thành một đoàn khói đen. Nhưng khói đen nhanh chóng cực kỳ, giống như hắc vân bình thường đem ma phong quần bao trùm. Thông qua môi giới phóng thích cấp 3 suy nhược nguyên rủa, cơ hội tốt, hết thể viễn trình. Quyền lợi tiêu diệt những này ma phong. Lý Diệu nói chính mình bắt đầu trước công kích, hắn súng ngắm tầm bắn xa nhất. Dưới tình huống này, hắn mở ra cấp tốc xạ kích, bắt đầu phóng thích tán xạ. Từng mảng viên đạn màn đạn xung kích ở ma phong quần trung, bị khói đen bao phủ ma phong cả người nhiễm phải hắc khí chui vào ma phong da rẻ sẽ bước lên ngọn lửa màu đen. Những này ma phong lượng máu không chỉ chậm rãi giảm thiểu, nguyên bản mau lẹ thân hình cũng chậm chậm lên, hơn nữa theo hắc khí xâm lấn, bọn họ vốn là yếu đuối phòng ngự càng thêm yếu đuối. Theo viên đạn màn đạn bao trùm, từng mảng ma phong rơi xuống mặt đất. Phần lớn tinh anh ngân anh cấp ma phong bị trực tiếp giết chết, thực lực càng mạnh hơn nhưng là rơi xuống mặt đất. Mà vào lúc này, trầm luân ma, tiểu ác ma môn bắt đầu không ngừng xung kích mọi người trận tuyến. Nhiều đầu xà hưng phấn gào thét, tuyết bay thêm vào độc vật hình thành độc tuyết không chỉ có thể hạn chế ác ma tốc độ, càng là có thể làm cho làn da của bọn họ từng tầng bốc ra, tiến vào tuyết bay phạm vi ác ma nhất thời chịu đựng bị lột da thống khổ. Căn bản cũng không có ác ma có thể đến gần nhiều đầu xà, trái lại là nhiều đầu xà hung tính quá độ không ngừng cắn xé nuốt trường ác ma, Lý Diệu không cho hắn ăn thịt người, nhưng ác ma nhưng là không nằm trong số này. Con nhện tạ nhưng là cực kỳ cuồng bạo, hai cái gọng kìm lớn quét qua tiểu là một mảnh, hơn nữa nó ma nhãn bắn phá từng cái ác ma bị cáo chế xoay người công kích chu vi đồng bạn. Chương 685, lẹ vèo 30. Trên một chương trở về mục lục, hạ một chương trở về trang sách. Con nhện tạ sức phòng ngự quá mạnh mẽ, trừ phi là bột cấp quái vật, nếu không, cái khác quái vật công kích chỉ có điều là nạo ngứa. Cũng không phải nói con nhện tạ thật sự phòng ngự cường hãn đến bột cấp trở xuống hiệu quả không phá vỡ, chỉ có điều nó có cổ thần đặc tính, hấp huyết so với trang bị dây chuyền lý diệu còn kinh khủng hơn rất nhiều. Ở con nhện tạ chu vi bao phủ một tầng lờ mờ xương máu, quái vật ở huyết vụ phạm vi bao phủ bên trong sẽ bị hấp huyết, hơn nữa bọn họ công kích được con nhện tạ trên người đồng dạng sẽ bị hấp huyết. Vậy thì mang ý nghĩa, nếu là công kích không đạt tới một loại nào đó điểm giới hạn, đối con nhện tạ căn bản là không tạo thành được bất kỳ uy hiếp. Không có trị liệu cho con nhện tạ thêm huyết, cũng có bột tiếp quái vật công kích rơi vào con nhện tạ trên người, nhưng HP của hắn vẫn như cũ là mãn trị. Đóng băng lốc xoáy. Lý Tỷ vung lên màu xanh lam pháp trượng, một vệt màu trắng chen lẫn vô số màu trắng băng tinh to lớn gió xoáy hình thành. To lớn gió lốc gào thét, ở gió xoáy bao phủ bên trong loại nhỏ ác ma nhất thời bị sức gió áp đảo hoặc là thổi bay, mà bay vũ ma phong quần càng bị trực tiếp bao phủ. Nguyên bản thân thể càng là bao phủ nhàn nhạt băng xương, trong lúc nhất thời biến thành hỗn loạn không thể tả. Tinh hỏa viễn trình hỏa lực không ngừng chút xuống ở ma phong trên người, đối mặt mọi người liên hợp đả kích, ma phong thi thể từng mảng hạ xuống. Phốc, phốc, phốc, phốc. Hình thức ổn định, nhưng vẫn không có đợi tinh hỏa mọi người cao hứng, dưới chân bọn họ truyền đến tiếng vang, một đoàn đoàn hào quang màu xanh lục trọng mặt đất nô ra. Không được, là độc bạo, phân tán. Lý Diệu biến sắc, không nghĩ tới đây ác ma cao cấp như vậy. Theo Lý Diệu, cận chiến môn phát rồi như thế xung kích đi ra ngoài. Băng bạo. Vốn là chậm gì gì nhiều đầu xà phát sinh một tiếng gào thét. Bị độc tuyết bao phủ ác ma nhất thời phát sinh nổ tung, dọn dẹp ra một khu vực. Con nhện tạ cổ thần chi nhãn bắn ra nhất đạo chùm sáng rực rỡ, quanh thân càng là bay ra không ít bom. Theo kịch liệt nổ tung, con nhện tạ chu vi cũng dọn dẹp ra không ít không gian, đồng thời, nó cùng nhiều đầu xà như thế, thân thể to lớn trực tiếp nghiền ép đến ác ma quần ở trong. Thiên phạt chi kiếm. Thủy quả kỵ sĩ thân thể nhanh chóng lên không, nhưng cũng tựa như tia chớp hạ xuống, che ở trước người của nàng ác ma cả người bao phủ chói mắt điện quang bay ngược ra ngoài. Gấu chi cuồng bạo. Biến thân ạ mạn nhỉ chiến gấu phát sinh chấn thiên rít gào, từng đạo màu đỏ trảo ảnh giống như từng đạo tàn quang quay trùng quanh thân thể hắn không ngừng xẹt qua. Che ở hắn trước người ác ma trực tiếp bị phân thây, hắn giống như một trọng trang xe tải như thế nhảy vào ác ma quần trung. Không gian mở rộng, thêm vào triệu hoán vật môn liều mạng xung kích, phía sau người rốt cục có xê dịch không gian. Nhưng khoảng thời gian này trì hoãn, đã có người trúng độc. Một là Thiên Hương, một là Ngốc Manh Đồng Đồng, hai người bọn họ quá xui xẻo rồi, độc tố liền xuất hiện ở các nàng dưới chân, một điểm phòng bị đều không có. Huyết cũng không kịp thêm, hai người trực tiếp ngã xuống đất, linh hồn bạch quang tiêu tan. Nay bắt đầu tiến vào thi đấu đầu tiên, tinh hỏa đội viên lần thứ nhất tử vong. Chết tiệt, cái kia năm cái màu xanh lam ma phong là ma thú cấp bột. Đùng đùng đùng. Địa hạ độc tố nổ tung, tất cả mọi người nhanh chóng né tránh, nhưng độc tố hình thành nhất đạo thập tự dấu vết, giống như quán vỉa hè như thế trải ra, hơn nữa còn độc tố không ngừng xuất hiện, cũng không ngừng nổ tung, độc tố dấu vết trong nháy mắt liền biến nhằng nhịt khắp nơi. Không gian vốn là tiểu, Lý Diệu bị độc tố nhiễm phải, HP nhất thời thấy đáy, nhưng hắn hấp huyết quá khủng bố. Sự công kích của hắn không có đình chỉ, HP thấy đáy thuấn gian lại theo công kích đẩy. Các ngươi như thế nào? Lý Diệu ở kênh gịu bên trong hỏi. Nhưng mà, tuy rằng bọn họ còn ở trong đội ngũ, nhưng cũng là không có đáp lại. Đùng. Nhất đạo chói mắt điện quang hạ xuống, thủ hộ thiên sứ thủ tiêu bất động bích lũy tránh né trên đất độc tố, kết quả điện quang vừa vặn ban trúng, thủ hộ thiên sứ cũng trực tiếp ngã xuống đất. Đều duy trì di động, không muốn chạm cọc phát ra. Thủ hộ thiên sứ cũng mất đi liên hệ. Chiến cuộc thuấn gian biến cực kỳ hỗn loạn, liền ngay cả Lý Diệu cũng biên tự lo không xong. Ầm ầm ầm. Mặt đất không biết nguyên nhân gì cũng bỗng nhiên sụp đổ. Tuyệt thế yêu cơ cùng Lý Tỷ đang phối hợp giết chết một màu xanh lam ong độc bốt, không nghĩ tới sẽ là loại biến cố này. Trực tiếp rớt xuống, hai người phản ứng cấp tốc, Lý Tỷ trực tiếp tốc biến đến sụp đổ biên giới, tuyệt thế yêu cơ câu tỏa kéo biên giới, nhưng khu vực biên giới tiếp tục sụp đổ. Hai người cuối cùng rơi xuống hạ, nương theo hắn hạ xuống còn có con nhện tạ. Một bên khác cũng truyền đến kinh ngạc thốt lên, tiểu hỏa xài cùng ta muốn tĩnh lặng cùng với nhiều đầu xà cũng rơi vào rồi một bên khác bên trong cái hang lớn. Đùng, đùng. Đùng. Trốn ở sắt thép thạch ma thân biên Tần Phượng Nghi cũng không chống đỡ nổi, trực tiếp bị chớp giật bổ trúng, trực tiếp ngã xuống đất, nàng triệu hoán vật cũng biến mất rồi. Giờ khắc này, Sơn động bên này thế cuộc biến thành cực kỳ vi diệu, không chỉ là tinh hỏa bên này, liền ngay cả vô số ác ma cũng khó thoát vận rủi. Toàn bộ hang động tràn ngập đầy đất độc tố cùng với không ngừng dâng trào chớp giật tuyền, hơn nữa hang động còn đang không ngừng sụp xuống, giống như tận thế. Lý Diệu hiện tại cũng là tự lo không xong, thân hình của hắn cực kỳ phập phù, xưa nay sẽ không ở một chỗ ngốc vượt qua bán giây, xưa nay đều là nhún mũi chân liền rời đi vị trí. Nhưng hắn cũng không thoải mái, hiện tại hắn không chỉ muốn tránh né mặt đất độc tố cùng chớp giật, càng là còn muốn đối mặt không rõ sống chết ác ma. Hơn nữa hắn cần phải nhanh một chút giết chết còn lại 4 cái ong độc bốt. Nhưng tinh hỏa đoàn viên bao quát hắn triệu hoán vật đều phân tán, giờ khắc này chỉ có thủy quả kỵ sĩ, ta nghĩ lẳng lặng cũng dựa vào linh hoạt tẩu vị cùng cường hãn phòng ngự khổ sở chống đỡ. Những người khác không phải dập máy, tựu là rơi vực sâu, hơn nữa đoàn đội bảng rơi vào màu xám, căn bản không thể liên hệ. Quả nhiên là cảm ấy. Lý Diệu hiện tại không lo được cái khác, chỉ có thể biên chạy biên không ngừng công kích 4 cái ma phong bột cùng phổ thông ma phong như thế, công kích mạnh mẽ, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Khí lực tiểu, phòng ngự yếu, HP thấp, làm Lý Diệu giết chết con thứ 3 ma phong bột, liền ngay cả thủy quả kỵ sĩ cùng ta muốn tính lặng bản cũng đã biến thành màu xám. Đột nhiên, cái cuối cùng ma phong bột thân thể bị một tầng hào quang màu vàng nóng bao phủ, từng đạo sợi xích màu đen liên nhận được nó phía dưới đại ác trên ma thân. Thương tổn tái giá. Thương tổn tái giá, liền mang ý nghĩa Lý Diệu hết thể công kích sẽ không đối ma phong tạo thành ảnh hưởng, mà là đem thương tổn tái giá đến liên tiếp một phương khác. Lý Diệu vốn là cần 10 giây đồng hồ liền có thể giết chết cái này cái gọi là giòn bì ma thú buốt, sau đó đi tìm một hồi đường nối một bên khác thủy quả kỵ sĩ, nhưng hiện tại xem ra một phút cũng chưa chắc có thể giết chết người này. Hơn nữa bên kia đã tràn ngập ác ma, muốn sẽ đi qua cơ bản không thể. Có điều Lý Diệu cũng không có quá lo lắng. Kết quả xấu nhất cũng chính là dập máy một lần mà thôi. Bọn họ còn có 10 lần phục sinh cơ hội. Lý Diệu hiện tại một thân một mình, trái lại càng thêm linh hoạt, theo hắn liền chiến biên chân, xa xa đã sớm thành chấp giật cùng độc tố hải dương. May là nơi này hang động rộng rãi hơn nữa nhìn không tới phần cuối, hắn có thể không ngừng rời đi chiến trường, nếu không, ở một cái đóng kín không gian Lý Diệu cũng sẽ bị cái này mà phong bột cho giết chết. Nhưng này vẹn vẹn là nếu như mà thôi, sau 5 phút, Lý Diệu đã rút lui tốt 1.000 mã. Ma phong bột lượng máu rốt cục thanh linh, ngã trên mặt đất, nguyên bản những kia độc tố cùng chớp giật cũng tiêu tan. Lý Diệu rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc đó, một vệt kim quang bao phủ, hắn lẹ vèo 30. Chương 686, xung đột. Rốt cục lẹ vèo 30. Lý Diệu cười khổ, mấy ngày nay bọn họ không biết giết bao nhiêu ác ma, tuy rằng dùng tạ không thể được đến toàn bộ kinh nghiệm, nhưng số lượng quá hơn nhiều, nhiều đô thống kế có điều đến. Kết quả mới 29 cấp nhiều một chút. Hiện tại hắn một mình ăn cái này mà thu cấp bột kinh nghiệm nhất thời tăng vọt gần cấp 1, chính như cùng nơi này bột theo nhân số tăng cường thuộc tính sẽ không thay đổi, nơi này quái vật kinh nghiệm theo tờ lỡ tăng nhanh là muốn chia đều. Lý Diệu khôi phục một chút lam lượng, tiếp theo hướng đi con đường ban đầu. Dọc theo đường đi Lý Diệu nhặt không ít kết tinh cùng màu bạc quân công bài, vừa nay Lý Diệu chí ít giết chết mười mấy cái bột cấp ma phong. Thêm vào mấy cái kẻ xui xẻo trầm luân ma vu sư, có thể bù đắp được 2 cái kim bài quân công. Lý Diệu đi tới cái thứ nhất làm phong bột thi thể trước người, quả nhiên thấy mấy đám ánh sáng. Tiểu tử, dừng tay. Lý Diệu đang muốn nhặt lên đến liền nghe đến xa xa một tiếng gào to. Lý Diệu nhưng là mắt điếc tai ngơ, trực tiếp đem chiến lợi phẩm thu được trong túi đeo lưng, sau đó nhìn về phía phương hướng của thanh âm. Mã, lao tử để ngươi dừng tay, ngươi không nghe rõ. Theo lời của người đàn ông này, một đoàn cực nóng hỏa cầu khổng lồ gào thét nhằm phía Lý Diệu trực tiếp bước ra một bước. Quả cầu lửa sắt bên thai của hắn bay qua, trực tiếp oanh kích ở phía xa trên vách đá. Nương theo nổ tung, toàn bộ hang động phảng phất lần thứ 2 rung động lên. Đoạn này vách đá ầm ầm sụp đổ, một nữ tờ lệ ở chật vật từ một bên khác ngã trên mặt đất. Chết tiệt, này vách tường xảy ra chuyện gì không? Đây là giết chết nàng cơ hội tốt nhất, sau đó muốn cướp đoạt trên người hắn bảo bối cũng không dễ dàng. Đuổi tới, Lý Diệu liếc mắt một cái, nhất thời lăng, cái này chật vật đến cực điểm, lam lượng trống trơn. HP không nhiều chật vật nữ tờ lỡ lại là đệ nhất công hội Edo. Tại sao là ngươi? Tại sao là ngươi? Hai người đồng thời nói rằng. Hai người đồng thời bèn nhìn nhỏ cười, Lý Diệu nhún nhún vai, nói rằng, xem ra ngươi phiền phức lớn hơn so với ta. Vậy cũng chưa chắc. Edo nô bĩu môi nói rằng, ngươi ở nhìn. Lý Diệu vốn tưởng rằng chỉ có một người muốn cướp đồ vật của chính mình, hiện tại mới nhìn thấy, người sói kia tờ lỡ phía sau còn có 5-6 cái quang minh trận doanh tờ lỡ. Lý Diệu liếc mắt là đã nhìn ra đến, này cũng không thuộc về một đội ngũ, lại nhìn tới độc thân bị đuổi giết Edo, Lý Diệu bừng tỉnh, hiển nhiên, cũng không phải tinh hỏa phân tán. Tiểu tử, thức thời đem đồ của lão tử lấy ra. Lang nhân tờ lễ ớt nhưng là thấy rõ, trong đó có một cái kim sắc cung, còn có một kim sắc nhãn hiệu. Trước tiên không nói này thanh cung có phải là kim trang, tự là kim sắc quân công bài cũng là không thể chống đối mê hoặc. Ngươi Lý Diệu trào phúng nhìn lang nhân tờ lễ ớt. Lão tử trước tiên nhìn thấy, tự nhiên là lão tử. Lang nhân tờ lễ ớt cười nói, các anh em nói đúng không là. Phía sau hắn tờ lễ ớt nhất thời phụ họa cười to, mà một bên khác cũng đuổi theo ra 3-4 tờ lễ ớt. Mục tiêu của bọn họ là Edo. Lý Diệu cùng Edo bị hai nhóm người ngăn chặn đường đi. Tại sao tổng có một ít người muốn chịu chết? Lý Diệu thở dài, hắn dù cho sủng vật đều mất đi liên hệ, nhưng mấy cái tờ lệ ơ vẫn không có để ở trong mắt. Tiểu tử, thức thời đem đồ vật gọi ra, nhớ kỹ ra là. Lý Diệu trên người huyết quang lóe lên, HP của hắn nhất thời giảm thiểu một đoạn. Sau đó tiểu là một mũi tên, người sói kia tờ lệ ơ vẫn chưa nói hết mũi tên đã hoành kích ở hắn ngực. Hắn một thân bản giáp phòng ngự siêu quần, nhưng cái này tiễn uy lực quá lớn. Thân thể của hắn nhất thời bay ngược ra ngoài, bay ngược trong quá trình linh hồn của hắn tung bay đi ra, lời nói của hắn cuối cùng không có nói ra, đồng thời còn mang ngã phía sau hắn ba cái tờ layer. Ta không muốn đi biết chết người có tên tự. Lý Diệu nói chuyện đồng thời trong tay dây cung liên tục rung động, một nhánh mũi tên tiễn trực tiếp đem hắn người phía sau thuần sát. Bất luận bọn họ muốn tranh né vẫn là đối công, cuối cùng cũng không thể đỡ Lý Diệu một mũi tên. Sức mạnh của mũi tên không nói thương tổn, tiểu là lực tức cũng không được bọn họ có thể chống lại, mỗi cái đều bị đánh bay, huyển như vải rách túi như thế. Cái kia mấy cái phá nát cửa động tiến vào mấy cái tờ lệ ơ nhất thời ngơ ngác, vốn là muốn lập tức bắt Edward, nhưng nhìn thấy tình huống như thế nhất thời dừng bước. Liệu nguyên tiên sinh không hổ là được gọi là liệp vương, nhược thế liệp nhân ở các hạ trên người một điểm đều không nhìn ra yếu, trái lại mạnh đến mức không còn gì để nói. Một phương khác đi đầu chính là một người da trắng cô gái. Mái tóc dài màu vàng óng của nàng, chủng tộc cũng là cao tinh linh, nhưng trên lưng nhưng là một cái khuyết đại ván cửa đại kiếm, ta là máu tươi hội nghị huyết ma, ngưỡng mộ đã lâu Liệp Vương đại danh. Lý Diệu nhíu nhíu mày, đem mấy người chiến lợi phẩm nhặt lên đến. Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, thực lực ta làm sao, không cần các ngươi tới phán xét. Lý Diệu đối cái này không có chút nào cảm mạo, hắn tôi luyện 10 năm kỹ thuật, chính mình bao nhiêu tận lực rất rõ ràng, người khác biết cái đích gì. Ế đồ là ai nói vậy tiên sinh cũng rõ ràng, đối với chúng ta uy hiếp to lớn nhất, vừa vặn ta có một đạo cụ, chỉ cần giết chết nàng, tất nhiên biết tuân ra ít nhất hai cái trên người đồ tốt nhất, chỉ cần tiên sinh không nhúng tay vào, chiến lợi phẩm chúng ta chia đều, hơn nữa để tiên sinh trước tiên chọn làm sao huyết ma âm thanh tràn ngập mê hoặc, theo nàng, phía sau nàng mọc ra một đống đỏ như màu máu cánh, càng là lộ ra lưỡng cái nanh. Lý Diệu hơi nhúng mày, hấp huyết quỷ, là Vu Yêu Vương vong linh biến dị cao tinh linh. Lý Diệu không nghĩ tới hiện tại lại có thể có người làm được huyết công tức nhiệm vụ, do đó từ cao tinh linh biến dị thành huyết tộc. Đây là đối phương ở biểu diễn thực lực của chính mình. Edo biến sắc, nói rằng, ta biết làm sao tìm được đến khu vực trung tâm, cũng có biện pháp tìm được ngươi rồi đội hưu. Lý Diệu cười cười nói, xin lỗi, ta càng đối trên người ngươi tỏa hồn quyển sách cảm thấy hứng thú, theo ta được biết, cái thứ này là tất đi. Huyết ma biến sắc, nói rằng, không thể, ngươi làm sao có khả năng biết tỏa hồn quyển sách. Nay không trọng yếu. Hiện tại cho ngươi cái cơ hội, đem quyển sách lưu lại, ngươi có thể rời đi, không phải vậy ta không thể làm gì khác hơn là chính mình lấy. Lý Diệu thay đổi dương cung đặt tiễn. Đáng chết, vậy ngươi liền đi chết đi, lại còn coi ta sợ ngươi. Huyết ma cánh lướt người đi thể bay đến bầu trời, sau đó hóa thành một vệt ánh sáng màu máu lao xuống muôn Lý Diệu. Phía sau hắn đồng bạn đều chưa kịp phản ứng, Lý Diệu trực tiếp tiểu là một mũi tên. Keng. Mũi tên trực tiếp va chạm ở nàng hạ xuống trên mũi kiếm. Bao phủ huyết ma huyết quang ầm ầm phá nát, nàng trọng thế im bặt đi. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, cánh tay nàng tê dại, đại kiếm suýt chút nữa tuột tay mà ra. Nhưng mà, mũi tên thứ hai đã tiếp xung mà tới. Nàng chỉ có thể dựng thẳng lên đại kiếm ngăn trở thân thể của chính mình. Keng. Theo một đốm lửa, vốn là đã bắt đầu giảm xuống huyết ma thân thể đường kính bị nổ văng lên trời không. Veng. Thân thể của nàng trực tiếp oanh kích ở lớp lóe đỉnh, sau đó trực tiếp té rơi xuống mặt đất. Chỉ là khi nàng vẫn không có lúc đứng dậy, Lý Diệu mũi tên thứ ba đã đến. Phúc! Không có đại kiếm ngăn cản, mũi tên trực tiếp xuyên qua huyết ma cái cổ. Đùng! Một màu đen quyển sách tuôn ra đến. Chương 687, hiện tại là của ta rồi. Hấp huyết quỷ ở cổ thần trung cũng chia thành lưỡng lưu phái, một loại là lấy máu tươi làm chủ hắc ám là phụ phép thuật hệ, mặt khác một loại nhưng là sức mạnh cùng nhanh nhẹn lợi hại cùng chiến hệ. Nhưng bất kể là am hiểu một loại nào, hấp huyết quỷ đều xem như là cái gọi là ma vũ song tu, cùng thánh kỵ sĩ gần như, phi thường khó chơi. Khó dây dưa nhất chính là, chủng tộc của bọn họ thiên phú hấp huyết năng lực mạnh mẽ, nếu là cùng hấp huyết quỷ chiến đấu, cơ bản đều là bị thua kết cục. Cái này cái gọi là huyết ma không thể bảo là không mạnh, tự nhiên, có thể truy sát ẻ đùa, mặc dù là ẻ đùa không có lam, nhưng cũng không phải là không có chút nào sức phản kháng, nhưng ẻ đùa vẫn còn đang chạy trốn, liền nói rõ đối phương không đơn giản. Trên thực tế cũng đúng là như thế, nhưng đáng tiếc chính là nàng đụng tới chính là Lý Diệu. Quyển sách tác dụng vừa nay Lý Diệu đã giải thích, hiện tại hấp huyết quỷ đã tử vong, nhìn thấy quyển sách thật sự bạo đi ra đừng nói là ẻ đùa, tiểu là nguyên bản nhằm phía Lý Diệu ba cái tờ lệ chuyển biến mục tiêu, toàn bộ nhằm phía trên mặt đất quyển sách. Đáng chết, đây là chúng ta quyển sách. Cầm đầu là một pháp sư, hắn trực tiếp tốc biến đến quyển sách bên cạnh, nhưng ẻ đùa càng nhanh hơn một bước. Ở quyển sách rơi xuống đất trong nháy mắt nàng liền tung một cái bột phấn, một to lớn con nhện thân hình xuất hiện. Con nhện con mắt nhìn chòng chọc vào pháp sư. Mẹ trứng, dùng loại này trang bị bắt nạt người có gì tài ba? Pháp sư hú lên quái dị, trực tiếp một chật vật lăn lộn tránh né hư huyễn con nhện giống như lưới đao như thế chân trước quét ngang. Ngay ở ẻ đùa lấy vì là tình thế bắt buộc thời điểm, vô số xúc tu đem con nhện quấn quanh. Vô tận xúc tu giống như nhìn thấy mỹ thực giống như vậy, xúc tu gắt gao quấn quanh ở to lớn con nhện, lượng lớn hắc khí nhô ra. Chuyển của tui net HTTP, con nhện bóng mở phát sinh một tiếng mang theo hoảng sợ rít gào không cam lòng tán loạn, mà xúc tu điên cuồng hấp thu đi hư huyễn con nhện lưu lại thần tính, giống như thủy triều trở lại Lý Diệu hai tay cùng hai chân chung. Tất cả bình tĩnh, mọi người ở xem Lý Diệu, quyển sách đã rơi vào trong tay hắn. Lý Diệu xoay cổ tay một cái đem quyển sách thả ở bã lỗ sau lưng bên trong, tựa như cười mà không phải cười nhìn Edo. Edo mặt không biến sắc nói rằng, ngươi có thể không nên vọng động, ta vừa nay có thể không phải là muốn tham quyển sách này, chỉ có điều không muốn quyển sách lạc ở trong tay những người này đối phó ta mà thôi. Thì ra là như vậy, bất quá bọn hắn vẫn đúng là sẽ chọn, trên người ngươi thứ tốt vẫn đúng là không ít, ngay cả ta cũng không nhịn được muốn dùng đi quyển sách. Lý Diệu nhàn nhạt nhìn Edo. Edo cười cười, ngươi sẽ không, ngươi cũng nhìn thấy, trên người ta nhện chúa bóng mờ tuy rằng cũng là thần, nhưng cùng cổ thần kém quá xa. Hơn nữa ta sống sót đối với ngươi mà nói càng hữu dụng. Lý Diệu không thể chí phủ gật gù, sau đó nhìn về phía huyết ma thủ hạ. Liệu Nguyên tiên sinh, trong tay ngươi quyển sách đối với chúng ta rất trọng yếu. Pháp sư thành khẩn nói rằng. Lý Diệu gật gật đầu nói, quyển sách hiện tại là của ta rồi. Pháp sư thần sắc đọc lại, game tiểu là như vậy, thực lực không đủ bị giết. Rơi xuống đồ vật bị người khác lượm tự nhiên chính là người khác. Có bản lĩnh liền nghĩ biện pháp đoạt lại, không bản lĩnh oán giận cũng không có một chút tác dụng nào, trong game quy củ tiểu là như vậy. Tự nhiên, không bằng chúng ta dùng quân công mua lại làm sao pháp sư tham dò đến. Quân công, muốn chính ta biết kiếm lời, nhưng quyển sách này sao, ha ha. Quyển sách này nếu là đối mục tiêu sử dụng, sau đó ở thời gian nhất định bên trong giết chết đối phương, trên người đối phương tốt nhất lượng món đồ sẽ rơi xuống. Rơi xuống phạm vi bao quát đặc thù trang bị, thậm chí là linh hồn trói chặt trang bị, hơn nữa mặc kệ là trang bị ở trên người vẫn là thả ở bã lỗ sau lưng bên trong, ngược lại chí ít biết rơi xuống đối phương tốt nhất lượng món đồ. Đối bình thường tờ layer, Lý Diệu không có bất kỳ hứng thú gì, nhưng nếu là đụng tới thích hợp mục tiêu, tỉ như muốn có được đặc thù trang bị, mục tiêu tốt nhất tiểu là ẻ đổ cùng Lý Diệu loại này. Nếu là bị giết, Lý Diệu tạo vật giả trang bị đều sẽ có rơi xuống nguy hiểm. Như thế quỷ dị đồ vật. Lý Diệu xem diễn đàn, có người thống kê, 10 năm thời gian, loại này quyển sách xuất hiện sẽ không vượt qua 100 tấm, phải biết, hơn 100 triệu người chơi game, 10 năm ra ít như vậy, có thể thấy được trình độ hiếm hoi. Thứ này mặc dù là Lý Diệu không dùng được, cũng không muốn thứ này rơi vào ở trong tay người khác. Vậy các hạ ra cái giá. Pháp sư nhẫn nhịn trong lòng không thích nói rằng. Lý Diệu cười nói, được rồi, không chuyện cười, quyển sách này, ta sẽ không bán. Ngươi. Pháp sư ngăn cản muốn chửi Đồng Phong Kỵ, nói rằng, ngươi khả năng không biết chúng ta công hội. Các ngươi công hội trên thực tế so với ẻ đùa công hội không kém bao nhiêu, ta đương nhiên rõ ràng, cũng không thiếu tiền, nhưng ta vẫn là câu nói kia, không bán. Lý Diệu thu lại nụ cười, hiện tại mọi người đều bị vây ở quán động, ta không muốn cùng tờ lệ ơ chém giết tiêu hao. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, chúng ta sau khi rời đi, các ngươi có thể phục sinh huyết ma. Cần gì chứ, có tiền tại sao không kiếm lời. Pháp sư trong mắt lấp lóe một chút ánh sáng, pháp trượng một điểm, một phép thuật đạn nhằm phía Lý Diệu, vậy ngươi liền đi chết đi. Theo pháp sư công kích, phòng kỵ vọt thẳng hướng về phía Lý Diệu, đối diện như đầu nhân cũng đã biến thành một đầu báo săn tiến vào tiềm hành hình thái. Vâng! Lý Diệu động cũng không có nhúc nhích, trực tiếp cho gọi ra một tòa tháp tên, chặn lại rồi đối phương phép thuật đạn. Đồng thời bên hông thủ nô không biết lúc nào xuất hiện Lý Diệu trong tay, trực tiếp bóc cỏ. Phúc! Cung tên trực tiếp xuyên thấu pháp sư bóng mở. Lại chỉ là pháp sư kính tượng. Nhưng vẫn không có đợi pháp sư cao hứng, hắn liền cảm giác ngực lạnh cả người, tiếp theo liền trực tiếp ngã xuống đất, ly rượu trong tay mặt khác người đứng đầu nô trực tiếp trúng đích hắn bản thể. Báo thủ giả chi thuẫn. Phòng ngự kỵ sĩ tuy rằng tốc độ chậm, nhưng dù sao lúc trước khoảng cách không tính quá xa, hiện tại đã tới gần đến 20 mã phạm vi, trực tiếp ném ra một thánh quang long lánh tấm khiên. Lý Diệu lần thứ hai bóc cỏ, cùng lúc đó, báo thủ giả chi thuẫn sản sinh thánh quang tấm khiên liền muốn rơi vào Lý Diệu trên người. Đây là khóa chặt sở kỳ hiệu, chỉ cần đạt đến khoảng cách, liền biết trực tiếp trúng đích.